hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút này Trường Sinh đảo phong cảnh. Phượng Sở Ca dựa vào Đế Tuyệt Trần bên người, nhẹ nói. Nguyên bản hai người chính là tay nắm tay, trước mắt lại gắt gao mà dựa vào cùng nhau, toàn bộ trường hợp càng thêm mà ái muội. Đế Tuyệt Trần nghe Phượng Sở Ca nói, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt một mảnh nhu hòa. Hảo, nghe ngươi. Nơi xa, kia hai người lẩm bẩm thì thầm, thấy rõ Nhã ghen ghét vạn phần. Nàng nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng răng, nhưng cuối cùng, lại chỉ là nở rộ ra một tia tuyệt mỹ mà lại thanh xuân vô tội cười tới. Vô Ảnh sư huynh bế quan, đại sư huynh, ta mang các ngươi đi các ngươi muốn trụ địa phương đi. Mấy năm gần đây Trường Sinh Điện biến hóa quá nhiều, ta sợ các ngươi đến lúc đó chính mình tiến đến sẽ không quen biết. Trường Sinh Đảo, đây là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, giống như thế ngoại đảo nguyên giống nhau, cùng bên ngoài ngăn cách, nơi này người, bởi vì dư thừa linh lực, một đám tốc độ tu luyện so bên ngoài muốn mau thượng mấy lần. Đi theo Đế Tuyệt Trần phía sau, từ mới vừa rồi địa phương hướng bọn họ muốn trụ địa phương tiến đến, dọc theo đường đi, Phượng Sở Ca liền phát giác, nơi này người, thực lực rất cao. Nàng kinh ngạc mà nhìn bốn phía, lại không biết, bốn phía một đám ăn mặc màu trắng thống nhất phục sức các đệ tử, cũng đều nhìn nơi này. Hoa mau xem, đi theo Thanh Nhã sư tỷ mặt sau kia hai người, Hảo Mỹ Nga. Có người thấp giọng kinh hô, này những đệ tử phần lớn là tân đến Trường Sinh Điện tới, một đám mà cũng không nhận thức Đế Tuyệt Trần. Hơn nữa, lâu như vậy tới, Trường Sinh Điện cơ hồ chưa từng đã tới người ngoài. Hiện giờ lập tức tới hai cái, hơn nữa là kinh vi thiên nhân nhân vật, một chúng tiểu đệ tử sôi nổi mà kinh ngạc. Đúng vậy, cái kia cô nương thế nhưng so Thanh Nhã sư tỷ còn muốn mỹ. Ta nguyên tưởng rằng Thanh Nhã sư tỷ đã là trên thế giới này xinh đẹp nhất người đâu. Có một cái tiểu cô nương ở phía sau cảm thán ra tiếng, nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại như cũ bị lỗ tai rất thính Thanh Nhã toàn bộ thu vào trong tai. Thanh Nhã bước chân hơi đốn, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến một cái ăn mặc màu trắng quần áo ước chừng 13-14 tuổi tiểu cô nương, đồng mắt hơi co lại, nàng đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Kia tiểu cô nương chỉ cảm thấy thân mình run lên, lại xem, lại thấy Thanh Nhã đã rời đi. Tiểu cô nương đứng ở tại chỗ, nhẹ lay động lắc đầu, thầm nghĩ chính mình là nhìn lầm rồi. Thanh Nhã sư tỷ từ trước đến nay là nhất ôn nhu thiện lương, sao có thể lộ ra cái loại này ánh mắt tới. Mà này tiểu cô nương không biết, liền bởi vì nàng thuận miệng một câu, nàng nhân sinh hoàn toàn mà kết thúc ở hôm nay buổi tối, hơn nữa, bị chết vô thanh vô tức. Thanh Nhã mang theo Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca, trực tiếp tiến vào một cái sân, khắp nơi bị nước bao quanh, sân trong vòng, xanh úng tươi tốt, rừng, cây tử lập, nhà ở bốn phía, càng là mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Sư huynh, ngươi liền ở nơi này đi. Vô Ảnh sư huynh gần nhất đang bế quan, đem trong điện sự tình lớn lớn bé bé tất cả đều giao cho ta quản lý. Nói, nàng tuyệt mỹ trên mặt gợi lên một tia thuần lương cười tới. Sư huynh, thích nơi này sao? Đế Tuyệt Trần nhìn quét mắt bốn phía, không có trả lời nàng, lại là nhìn về phía Phượng Sở Ca. Nương tử thích sao? Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu. Hoàn cảnh thực hảo. Thấy Phượng Sở Ca thích, Đế Tuyệt Trần tâm tình rất tốt. Vậy ở nơi này, bên cạnh Thanh Nhã sắc mặt sớm đã là biến đổi lại biến. Nàng không nghĩ tới, Đế Tuyệt Trần đối nữ nhân này, lại là như vậy ôn hòa. Cái loại này ôn nhu, cho dù là nàng cùng hắn cùng nhau lớn lên như vậy nhiều năm, nàng đều cũng không từng gặp qua. Từ lúc còn rất nhỏ khởi, nàng liền vẫn luôn cho rằng, chính mình tương lai gả người, nhất định sẽ là Đế Tuyệt Trần. Chính là, mấy năm trước, Đế Tuyệt Trần đột nhiên rời đi Trường Sinh Điện. Nàng cũng nghĩ ra đuổi theo, nhưng là nàng đáp ứng quá cha, 18 tuổi phía trước, sẽ không rời đi nơi này. Mấy năm gần đây, nàng vẫn luôn chờ ở nơi này, liền chờ 18 tuổi kia một ngày. Đãi 18 tuổi vừa đến, nàng liền ra đảo đi tìm hắn. Thanh Nhã cũng chưa bao giờ lo lắng Đế Tuyệt Trần sẽ coi trọng mặt khác nữ nhân. Ở nàng trong mắt, bên ngoài sở hữu nữ nhân bất quá đều là dung chi tục phấn, từ trước đến nay giống như thiên nhân đế. Tuyệt Trần, sao có thể coi trọng mặt khác nữ nhân? Hiện giờ, khoảng cách lời thề quy định nhật tử, cũng bất quá là 2 tháng, khả xảo, Đế Tuyệt Trần đã trở lại. Nhưng là, hắn bên người, thật sự mang theo một nữ nhân nhìn Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca gắt gao gắn bó, Thanh Nhã trắng bệch mặt, thân mình một cái lảo đảo, sau này thối lui. Nàng biên độ không nhỏ, Đế Tuyệt Trần rốt cuộc vẫn là phát hiện. Thanh Nhã sư muội, thân mình không khỏe, không có Thanh Nhã tầm mắt. Từ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nắm trên tay lại quét tới, có thể là trước đó vài ngày thăng cấp, linh lực thượng không xong. Sư muội hiện giờ đã là trung cấp linh tôn. Không sai. Thanh Nhã gật đầu. Đế Tuyệt Trần hơi hơi thở dài một tiếng. Sư muội thiên tư hơn người, sư phụ đã biết nghĩ đến cũng sẽ vui mừng. Kia cũng so ra kém sư huynh ngươi nha. Thanh Nhã sâu kín mà nhìn hai mắt Đế Tuyệt Trần, lại từ Phượng Sở Ca trên người đảo qua, đột nhiên nàng mày vừa động. Sư huynh năm đó chính là chúng ta Trường Sinh Điện đệ nhất nhân đâu. Còn nhớ rõ trước kia sư huynh luôn là cùng ta ở bên nhau tu luyện, chúng ta cùng nhau thải thảo dược hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau xem ngôi sao xem ánh trăng, không nghĩ tới, này nhoáng lên, nhiều năm như vậy đi qua lời này tuy rằng nhu nhu, chính là ánh mắt kia, Phượng Sở Ca xem đến rõ ràng. Thanh Nhã, này rõ ràng là ở thị úy. Nhìn Thanh Nhã ánh mắt kia, nghe nàng lời nói, Phượng Sở Ca giật giật, muốn, từ Đế Tuyệt Trần trong lòng bàn tay rút ra tay. Đế Tuyệt Trần cũng ý thức được điểm này, hắn ánh mắt hơi phiếm lãnh, sự tình trước kia, ta cũng nhớ không rõ. Sư muội, nếu là không có việc gì nói, ngươi đi về trước đi, chúng ta muốn trước nghỉ ngơi. Thanh Nhã cắn cắn môi, cuối cùng chỉ một cái hảo tự, lui đi ra ngoài. Đãi Thanh Nhã đi rồi, Phượng Sở Ca rốt cuộc từ hắn trong lòng bàn tay tránh thoát mở ra. Nàng tùy ý ngồi vào trong viện một cái ghế đá phía trên mặt. Biểu tình, vui sướng xem không rõ, nương tử phỏng tựa đã nhận ra Phượng Sở Ca không thoải mái, Đế Tuyệt Trần ngồi xuống bên người nàng, cặp kia màu tím con ngươi, sâu kín mà nhìn nàng, thanh mai trúc mã, Phượng Sở Ca nâng lên mắt, đối thượng hắn mắt, xem như, Đế Tuyệt Trần cũng không nói dối, hắn cùng Thanh Nhã, đích xác coi như là thanh mai trúc mã. Từ ký sự, mãi cho đến hắn rời đi Trường Sinh đảo Phượng Sở Ca mày vừa động. Còn cùng nhau xem tinh xem tuyết xem ánh, trăng quá, Đế Tuyệt Trần bĩu môi, đó là trong điện sở hữu đệ tử cùng nhau xem đi, nhớ rõ như vậy rõ ràng, ân, Phượng Sở Ca đánh gãy hắn nói, Đế Tuyệt Trần trên trán trào ra mấy cây hắc tuyến, hắn sao có thể không biết hắn nương tử đây là ghen tị, kia đều là trước đây chuyện này, Đế Tuyệt Trần tuấn giật trên mặt, mang ra một tia tà mị cười tới. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Phượng Sở Ca ôm vào trong lòng ngực. Trước kia là bởi vì ngươi không có đi nhập ta thế giới. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là chờ tới rồi ngươi, ta còn lại nhân sinh nhật tử, tất cả đều cho ngươi. Cho nên, nương tử ngươi không cần ghen tị hắn ngữ khí nhàn nhạt, bình tĩnh lời nói, cứ như vậy nhàn nhạt mà kể ra cả đời hứa hẹn. Phượng Sở Ca ngước mắt, nhìn Đế Tuyệt Trần mặt tím trang trọng, không cấm phụt. Một tiếng nở nụ cười, cái này đồ ngốc, thật đúng là cho rằng nàng sinh khí. Nàng bất quá là cùng hắn khai nói giỡn thôi bất quá nghĩ đến hắn đã từng có cái. Thanh mai, tâm tình thật đúng là không quá mỹ lệ a đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, đột nhiên một trận do quá. Trong không khí, kia một trận nhàn nhạt hơi thở truyền đến. Đã nhận thấy được này hơi thở lúc sau, Phượng Sở Ca mày vừa động, nàng tầm mắt nhẹ quét về phía một phương hướng. Quả nhiên, chỉ thấy đến kia chỗ nhánh cây đồng đưa lợi hại. Đó là có người giận dữ rời đi dấu hiệu. Không sai, chính là giận dữ rời đi. Mặc dù phía trước đã chính tai nghe được Đế Tuyệt Trần xưng hô Phượng Sở Ca vì nương tử, nhưng là Thanh Nhã vẫn là chưa từ bỏ ý định. Mới vừa rồi, nàng ở lâu cái nội tâm, cũng không có chân chính mà thối lui, mà là thượng cách đó không xa một cái trên cây. Hơn nữa ẩn nấp nổi lên chính mình sở hữu hơi thở. Trên cây, nàng rành mạch mà thấy được Đế Tuyệt Trần, là như thế nào ôn nhu đối đãi Phượng Sở Ca, cùng với như thế nào ôn nhu mà kể ra những lời này đó hắn nói, hắn về sau nhân sinh tất cả đều là nữ nhân kia thanh. Nhã lại là không chịu nổi, toàn bộ thân mình một cái lảo đảo, cũng hoàn toàn mà quên mất ẩn nấp hơi thở, rồi sau đó lảo đảo mà chạy. Đi ở trên đường, nghênh diện mà đến chính là Bích Nhu. Thanh Nhã sư tỷ, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Bích Nhu nhìn Thanh Uyển, có chút lo lắng mà nói. Cho tới nay, ở Trường Sinh Điện nội, đại sư tỷ Thanh Nhã đều là nhất chịu người tôn kính tồn tại, bao gồm Tư Lịch hơi chút trưởng một chút Bích Nhu, đối Thanh Nhã cũng tràn đầy tôn kính. Duy mệnh là từ, trước mắt thấy được giống như tiên tử giống nhau Thanh Nhã như thế hoảng hốt thần sắc, Bích Nhu không cấm hỏi ra thanh tới. Không ngại, Thanh Nhã cắn cắn môi, lắc đầu. Sư tỷ, chính là bởi vì tuyệt trần sư huynh mang về tới nữ nhân kia. Bích Nhu cho tới nay đều là biết Thanh Nhã tâm tư, cũng biết rõ Thanh Nhã ngần ấy năm tới vẫn luôn đều ngóng trông đế tuyệt trần. Trước mắt thấy nàng như vậy hoảng hốt, không khó đoán ra trong đó cớ. Mà Thanh Nhã, bị Bích Nhu, chọc chúng chính mình tâm tư, sắc mặt bỗng chốc biến đổi. Nói bậy gì đó, Thanh Nhã sư tỷ, chúng ta đều biết ngươi chờ tuyệt trần sư huynh, hơn nữa ngần ấy năm tới. Ở chúng ta đáy lòng, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng đôi tuyệt trần sư huynh. Bích Nhu cũng không quản Thanh Nhã quát lớn, tiếp tục nói. Chiếu ta nói, chính là nữ nhân kia nhân cơ hội đoạt đi rồi tuyệt trần sư huynh, phải biết rằng nhiều năm như vậy tới, ngươi cùng tuyệt trần sư huynh là nhất xứng đôi. Bích Nhu tiếp tục nói, bên cạnh Thanh Nhã hai sườn nắm tay hơi hơi mà bổ chặt. Thanh Nhã sư tỷ, chiếu ta xem, Bích Nhu còn tưởng lại nói chút cái gì, Thanh Nhã lại là đột nhiên thư khẩu khí, dương mắt, cặp kia con ngươi lộ ra vài phần lạnh lẽo nhìn nàng. Bích Nhu, ngươi đối ta nói này đò ý muốn ngại gì? Ta Bích Nhu một cái trinh lăng. Thanh Nhã thật sâu tích nhìn mắt Bích Nhu, đáy mắt một mảnh hàn ý, này đó thị thị phi phi cũng là ngươi nên nói, vẫn là nói, ngươi là, cố ý nói này đó ly gián chúng ta. Bích Nhu giống như một cái sấm đánh, trinh lăng ở tại chỗ. Thanh Nhã sư tỷ, ta không có, ngươi dám nói ngươi đối tuyệt trần sư huynh không có mặt khác tâm tư. Được rồi, an phận thủ thường một chút, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi còn không phải là muốn nhìn nơi này ta đi theo nữ nhân kia đối thượng, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Giờ khắc này, Bích Nhu sắc mặt trắng bệch. Không sai, Thanh Nhã nói không sai. Bích Nhu thật là tồn cái này tâm tư. Bích Nhu so đế tuyệt trần vãn một năm tiến vào này trường sinh điện, cũng coi như là cùng bọn họ cùng nhau lớn lên. Cho tới nay, đế tuyệt trần đều không thân cận nàng, chỉ cùng Thanh Nhã quan hệ hơi chút hảo một chút. Nhưng là dù vậy, cũng ngăn cản không được nàng đối đế tuyệt trần ái mộ. Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, thiên phú bình dị, ai nhìn hắn sẽ không tâm sinh ái mộ a? Nhưng là, Bích Nhu biết được chính mình không có khả năng, bởi vì, nàng trước mặt, còn có Thanh Nhã. Chính là lúc này đây, đế tuyệt trần đã trở lại, hắn mang về tới một cái khác nữ tử. Một cái Thanh Nhã che ở nàng trước mặt, nàng có lẽ cũng chỉ có thể nhận mệnh, rốt cuộc Thanh Nhã các phương diện so nàng muốn ưu tú quá nhiều, nàng tự thấy không bằng. Nhưng là, nữ nhân kia, nhìn trừ bỏ diện mạo tuyệt mỹ ở ngoài, tựa hồ cũng không sở trường. Bích Nhu không cam lòng bị Phượng Sở Ca so đi xuống, hơn nữa tưởng nhân cơ hội này, chiết Thanh Nhã cánh chim, liền động làm các nàng lẫn nhau đầu ý tưởng. Nơi nào nghĩ đến, chính mình tiểu tâm tư lập tức đã bị xem thấu. Thanh Nhã sư tỷ Bích Nhu sắc mặt trở nên trắng, nàng giật giật miệng, con tưởng lại nói chút cái gì, Thanh Nhã chỉ liếc mắt một cái trừng mắt nhìn nàng. Được rồi, tuyệt trần sư huynh chuyện này, ngươi thiếu quản. Hảo. Nghe lời này, Bích Nhu thần sắc hơi thả lỏng xuống dưới, nàng biết, Thanh Nhã đây là buông tha nàng một con ngựa. Nhẹ, nhàng thở ra, Bích Nhu không dám nhiều hơn dừng lại. Tuy rằng biết Thanh Nhã sư tỷ tính tình dịu dàng, nhưng là một khi tàn nhẫn độc ác lên, cũng không chút lưu tình. Bích Nhu xoay người sang chỗ khác liền phải rời đi. Lúc này, phía sau Thanh Nhã kia nhu nhu tiếng nói lần thứ hai đánh úp lại, Bích Nhu toàn bộ thân mình sửng sốt. Chỉ nghe được Thanh Nhã sâu kín mà ra tiếng, Bích Nhu, ngươi nói, ta cùng nữ nhân kia, ai xinh đẹp, tự nhiên là Thanh Nhã sư tỷ ngài. Bích Nhu, lấy lòng mà cười. Thanh Nhã nhẹ nheo lại mắt, gật gật đầu, thật lâu sau ra tiếng. Đi đem mời tơi đánh số thứ 18 cái kia nha đầu làm, nhớ rõ, không cần lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đánh số thứ 18 cái kia nha đầu. Đúng là phía trước ở trong đám người khe khẽ nói nhỏ nói nàng so ra kém Phượng Sở Ca, cái kia, nhu nhu tiếng nói giống như quỷ mị giống nhau dọa người. Bích Nhu không khỏi một cái kinh lăng, lại cũng không dám dừng lại, vội ra bên ngoài mà đi quả. Nhiên, nàng liền nói, Thanh Nhã sư tỷ một khi tàn nhẫn lên, là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tại chỗ, Thanh Nhã nhìn Bích Nhu rời đi thân ảnh, cười lạnh, xuẩn nữ nhân. Chân chính thông minh nữ nhân, mới không có khả năng cùng Phượng Sở Ca đối nghịch. Nàng vẫn là muốn đem Đế Tuyệt Trần đoạt tới tay, nhưng là, quyết định sẽ không dùng cái loại này ngu xuẩn phương pháp. Thanh Nhã cười lạnh hai tiếng, gương mặt kia thượng, lộ ra cùng nàng dung nhan cực kỳ không tương xứng hợp, hung ác nham hiểm. Mặt khác một chỗ, Đế Tuyệt Trần mang theo Phượng Sở Ca đi trước Trường Sinh Điện bảo khố. Cái này bảo khố, là Trường Sinh Điện tổ tiên lưu lại, chỉ có được chìa khóa, mới có thể tiến vào. Tiến vào lúc sau, muốn vào tay bảo vật, càng là hung hiểm. Bảo khố ở ngoài, cơ hồ tiên có nhân tế. Đế Tuyệt Trần đi trí bảo kho ở ngoài, lấy ra chìa khóa mở ra bảo khố chi môn. Chúng ta đi vào lấy dấu Nguyệt Chi. Đi theo Đế Tuyệt Trần phía sau, một đường hướng, trong mà đi, bất đồng với bên ngoài, càng đi, bên trong linh lực càng là thưa thớt, bốn phía, đen nhánh một mảnh, Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm nội lấy ra một viên cũng đủ đại dạ Minh Châu, chiếu sáng phía trước, này viên dạ Minh Châu, vẫn là lúc trước thong dong ra tàng bảo các bên trong lấy ra, trước mắt nhưng thật ra phái thượng công dụng một đường hành tẩu hết sức, nhưng thật ra gặp gỡ không ít bảo bối. Nhìn bốn phía những cái đó dược liệu, Phượng Sở Ca đồng mắt, hơi hơi co rút lại. Này đó dược liệu, tùy tùy tiện tiện lấy ra một cái, đều là vật báu vô giá. Nơi này đảo thật là cái bảo địa. Phượng Sở Ca than nhẹ ra tiếng tới, linh lực dư thừa, dựng dục này đó. Đặc biệt là Trường Sinh Điện chung, bên trong thiên tài địa bảo đặc biệt nhiều, nương tử coi trọng cái gì, chỉ lo cầm đi đó là... Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt mà ra tiếng nói, nghe tiếng, Phượng Sở Ca phiết phiết môi, cười khẽ trêu ghẹo nhi nói, đây chính là nhà nước đồ vật, ta, cũng không dám muốn, chỉ cần lấy cái dấu Nguyệt Chi là được, nói, hai người tiếp tục thâm nhập, hoa quang chiếu rọi, các loại thiên tài địa bảo thượng chớp động điểm điểm quang mang, thẳng dậy người không rời được mắt tới, cũng may Phượng Sở Ca định lực cường, chưa từng bị chúng nó lộng hoa mắt. Xem, đó chính là dấu Nguyệt Chi. Đế Tuyệt Trần trầm thấp thanh âm đúng lúc mà vang ở nàng bên tai. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái màu đen hộp. Đó là một cái màu đen. Gỗ đàn hộp, hộp phía trên, điêu khắc tinh xảo hoa văn. Đơn liền hộp, đều lộ ra một cổ bất phàm hơi thở. Nghe được là dấu Nguyệt Chi, Phượng Sở Ca đại hỉ, tiến lên đi lấy. Chính là... Đương lấy quá kia hộp lúc sau, trên mặt nàng ý mừng tan đi thần sắc hơi ngưng, nàng theo bản năng mà mở ra hộp, chờ nhìn thấy hộp nội cảnh tượng khi, mày nhăn lại. Làm sao vậy nương tử? Nhìn đến Phượng Sở Ca thần sắc, Đế Tuyệt Trần tiến lên. Ngươi nhìn, Phượng Sở Ca dơ dơ lên mi, dơ lên, trên tay hộp. Kia hộp rỗng tuếch, tại sao lại như vậy? Đế Tuyệt Trần cũng kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ là có người dám ở chúng ta trước mặt cầm dấu Nguyệt Chi? Đế Tuyệt Trần hẹp dài con ngươi nhẹ nheo lại, chợt đáy mắt lộ ra một chút cười lạnh tới. Xem ra, là có người muốn đem chúng ta lưu tại trên đảo này không cho chúng ta đi rồi. Bên cạnh, Phượng Sở Ca nhẹ bứt lên môi tới. Nhìn, ngươi thanh mai, phát lực muốn đem Đế Tuyệt Trần lưu lại nơi này, không gì hơn mấy. Người kia... Mà mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là vì Đế Tuyệt Trần. Nga đối, còn có Thanh Nhã xem nàng thời điểm kia bất thiện ánh mặt Đế Tuyệt Trần, đứng ở một bên, u tĩnh tàng bảo khố nội có phong xuyên thấu qua. Phần phật gió nổi lên, hắn to rộng trường bào khẽ nhếch. Hắn than nhẹ một tiếng, rồi sau đó lắc lắc đầu, xem ra, chỉ có trước lưu lại nơi này. Dấu Nguyệt Chi, tựa hồ chỉ có nơi này có. Hảo! Phượng Sở Ca cũng chỉ là gật đầu một cái, dấu Nguyệt Chi, nàng là nhất định phải được đến, nỗi kia thanh mai sao không trêu chọc nàng là được, nếu là trêu chọc nàng, kia cũng đừng trách nàng không khách khí. Trường Sinh đảo bị nước bao quanh, khắp nơi non xanh nước biếc, hành lang dài khúc chiết, trăm điểu đua tiếng, bạn bốn phía mùi hoa mùi vị, hai người về tới các nàng đặt chân sân. Mới trở lại sân, liền thấy hai cái ăn mặc màu trắng trường bào nữ tử đi tới. Hai vị, sư tỷ thỉnh các ngươi đi trước Trường Sinh thính, phải, vì hai vị đón gió tẩy trần. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó gật đầu một cái. Hảo, liền đi. Trường Sinh thính, ở Trường Sinh đảo ở giữa. này quy mô long trọng, từ trước đến nay chỉ có cử hành long trọng sự tình, mới có thể ở trường sinh thính tổ chức. Lúc này đây, Thanh Nhã đảo thật là cấp đủ Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần mặt mũi. Bên ngoài những cái đó tân tiến trường sinh điện người, một đám là không quen biết Đế Tuyệt Trần. Trước mắt, bọn họ một đám mà đều kiển chân ngóng trông lần này khách quý rốt cuộc là ai, thế nhưng làm Thanh Nhã sư tỷ như thế khoản đãi. Có tuổi hơi chút lớn một chút thời trẻ tiến vào trường sinh điện người, nghe được là bọn họ Tuyệt Trần sư huynh đã trở lại, cảm khái vạn ngàn. Hắn đứng ở trung gian, bị một đám tò mò không thôi người vây quanh. Nhìn chung quanh bốn phía, một tiếng cảm thán, nhớ năm đó, đại gia nhưng đều cho rằng Tuyệt Trần sư huynh sẽ cùng Thanh Nhã sư tỷ đi. Cùng một chỗ a? Thật vậy chăng? Bên cạnh mọi người nghe tiếng, một mảnh thổn thức. Có người than, khó trách Thanh Nhã sư tỷ nhiều năm như vậy đối ai đều vô tình, nguyên lai là chờ người nọ trở về a. Đúng vậy, chúng ta điện chủ đối Thanh Nhã sư tỷ biểu hiện đến như vậy, rõ ràng Thanh Nhã sư tỷ đều không thích, nghĩ đến, người nọ hẳn là so điện chủ còn muốn ưu tú a. Lại có người một tiếng thở dài chính là lời nói còn chưa nói xong đã bị, mới vừa rồi năm ấy kỷ hơi lớn, lên người bưng kín miệng. Lời này nhưng đừng nói bừa, về sau thiết không thể lại nói loại này lời nói, vọng luận điện chủ, kia chính là tử tội, chỉ có đã từng lão nhân biết. Vô Ảnh điện chủ mặt ngoài nhìn cùng Tuyệt Trần sư huynh thực hòa hợp, nhưng là sự thật cũng không phải như vậy một hồi sự. Hảo chút thứ một đám lén tùy tiện nghị luận bọn họ người, đều không thể hiểu được mà biến mất, không có người biết rốt cuộc đi nơi nào đang nói lời này, trong đám người một trận. Sao động? Hư, đừng nói nữa, Thanh Nhã sư tỷ tới. Bên ngoài, kia một thân bạch y nữ tử chính chậm rãi mà nhập. Phong tiệm khởi, nữ tử bạch y phi dương. Kia một đầu như mực tóc đen, tùy ý mà rối tung trên vai, chỉ dùng một cây mộc châm vãn cái đơn giản búi tóc. Nhất kia một cúi đầu ô nhu, cúi đầu hết sức, trường như tinh nguyệt lông mi che lại đáy mắt quang mang, tuyệt mỹ khuôn mặt càng thêm dạy người không rời được mắt đi. Mặc dù thường xuyên nhìn thấy Thanh Nhã, nhưng là, mỗi một lần thấy, mọi người vẫn là không thể không bị nàng mỹ mạo thuyết phục. Thanh Nhã sư tỷ, thật sự là quá mỹ. Đại gia sớm như vậy liền đều tới rồi đâu. Thanh Nhã ngẩng đầu lên, đáy mắt lưu quang bốn phía, nàng đảo qua coi quanh thân mọi người, mỉm cười đạm nói. Sư tỷ làm chúng ta lại đây, chúng ta vạn không dám đến trễ. Thanh Nhã hơi hơi nheo lại mắt, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Bộ dáng này, làm trong sân nam đệ tử tâm đều tô. Bọn họ Thanh Nhã sư tỷ luôn là như... Vậy ô nhu như vậy xinh đẹp đúng rồi, Thanh Nhã sư tỷ, lần này khách quý là, có người tiến lên một bước, nói, đối với Thanh Nhã, mọi người ấn tượng chỉ có ba cái từ ngữ, ô nhu, xinh đẹp, thiện lương, tựa hồ cho tới nay, Thanh Nhã sư tỷ tính tình đều thực hảo, đãi bọn họ cũng vẫn luôn đều rất hòa thuận, cũng đúng là bởi vì như vậy, đại gia cũng không cố kỵ Thanh Nhã, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Bọn họ nào biết đâu rằng, bọn họ vẫn luôn cho rằng thiện lương Thanh Nhã sư tỷ, liền ở mới vừa rồi không lâu, còn không chút nào chớp mắt mà phân phó Bích Nhu đi giết một cái nữ đệ tử, nguyên nhân chỉ là, bởi vì nàng kia đệ nói sai rồi một câu Thanh Nhã đứng ở một bên, gió lùa quá, thổi bay nàng sợi tóc, tóc đen xẹt qua nàng bạch ngọc khuôn mặt, nàng nhấp khởi môi đỏ, hơi hơi mỉm cười. Các ngươi không biết, hắn, đã từng là chúng ta trường sinh điện người lợi hại nhất. Người lợi hại nhất, mọi người một mảnh ồ lên, lại nhìn Thanh Nhã sư tỷ, trên mặt hơi nổi lên kia mặt ngượng ngùng, đại gia sôi nổi nhớ tới mới vừa nghe đến câu nói kia, đã từng tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ đi cùng một chỗ. Hiện giờ xem ra, đảo thật như là việc này nhi. Hảo, đại gia trước an vị đi, bọn họ trong chốc lát hẳn là cũng tới rồi. Ta đã phân phó người đi thỉnh, Thanh Nhã ánh mắt nhẹ lóe lóe, cười nói, chợt, ngồi xuống một bên vị trí phía trên nàng mỉm cười mà ngồi, hơi hơi cúi đầu, cả người yêu nhã đến giống như một đóa hoa, phía dưới, mọi người sớm đã là nghị luận ra tiếng, mặc dù mọi người đã cố tình đè thấp thanh âm, nhưng là vẫn là có nghị luận thanh truyền vào Thanh Nhã trong tai. Thanh Nhã nghe này đó, đảo cũng không giận, chỉ là đạm cười. Ngươi nói, người kia rốt cuộc là bộ dáng gì người đâu, thế nhưng làm Thanh Nhã sư tỷ như vậy nhìn với con mắt khác. Dưới tòa, một cái ăn mặc trường bào nam tử trộm hỏi bên cạnh người. Tuyệt Trần sư huynh a, đó là một cái phong hoa tuyệt đại nam tử, trước kia ta còn là tiểu đệ tử thời điểm, đã từng trộm mà xem qua hắn liếc mắt một cái. Nói thật ta đã thấy nhiều như vậy người chung, còn không có một người có thể so thượng, bên cạnh người nói nhỏ. Đang nói, hắn dư quang đột nhiên từ bên ngoài đảo qua. Mau xem, tới. Không biết là bởi vì quá mức kích động vẫn là như thế nào, cuối cùng một câu có chút bén nhọn. Chỉ một khắc, trường sinh trong phòng mọi người đều hướng ngoài cửa nhìn lại. Tràn đầy quang huy, kia tối. Sầm một lam hai cái thân ảnh chậm rãi mà nhập. Đưa lưng về phía ánh mặt trời, bọn họ quanh thân vựng nhiễm kim sắc quang mang, dung nhan xem không rõ, chỉ nhưng nhìn đến hai cái thân hình. Nhưng gần là kia thân hình, liền thật sự là xứng đôi vô cùng. Đãi đến gần, mọi người nhìn kia một nam một nữ, chờ thấy rõ bọn họ khuôn mặt, trong lúc nhất thời, lại là một đám mà đều đảo hít vào một hơi. Đó là như thế nào một đôi bích nhân? Nam tử diện mạo tuấn mỹ như trích tiên, lại cứ... kia tuấn giật trên mặt lại tràn đầy lãnh lệ. Nữ tử cũng là giống như tiên nữ hạ phàm trần, kia tinh xảo ngũ quan, mặc dù là thanh nhã, đều so ra kém nàng. Hai người gắt gao gắn bó, mười ngón khẩn khấu, chậm rãi đi vào trường sinh thính. Thanh nhã nhìn kia gắt gao tương khấu tay, che dâu ở trong tay áo móng tay sớm đã hung hăng mà khảm vào lòng bàn tay. Nàng không cam lòng. Dựa vào cái gì nữ tử này có thể đi vào tuyệt trần sư huynh thế giới, dựa vào cái gì nữ tử này có thể, ngoại lệ tới gần hắn. Thanh nhã nhớ rõ, đã từng tại đây trường sinh điện nội, nàng không cẩn thận dắt hạ đế tuyệt trần tay, kết quả đế tuyệt trần theo bản năng mà liền đem nàng ném ra, không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đem nàng ném tới rồi nơi xa. Cũng may lúc ấy thực lực của nàng không tồi, nếu không nếu là trẻ ổn định thân mình. Thật sự sẽ bị hắn té bị thương. Thanh nhã hơi hơi híp mắt, nhìn kia hai người tay, mười ngón càng thêm mà chặt lại, chút nào không màng. Lòng bàn tay đã có vết máu chảy ra. Mà Phượng Sở Ca, từ tiến vào này đại sảnh lúc sau, liền đã nhận ra thanh nhã kia mấy dục giết người ánh mắt. Nàng nhẹ cong câu môi, đến gần rồi đế tuyệt trần. Ngươi nhìn, ngươi thanh mai, giống như muốn ăn ta. Đế tuyệt trần nghe tiếng. Lại chỉ là kéo chặt tay nàng. Nàng không dám. Hai người dựa vào đến càng thêm khẩn, thanh nhã chỉ cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, toàn bộ trong đầu trống rỗng. Cho đến bên cạnh một trận nghi hoặc thanh âm khởi, nàng mới hoãn quá thần tới. Thanh nhã sư tỷ, ngài làm sao vậy? Trên mặt sắc không tốt lắm. Thanh nhã quay đầu, đối thượng một đôi kinh ngạc con ngươi. Hoãn hoãn thần, không có việc gì. Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới đế tuyệt trần. Tuyệt trần sư huynh, ngươi cuối cùng là tới. Đế tuyệt trần tuấn giật trên mặt như cũ là thần sắc nhàn nhạt, hắn nhẹ điểm đầu. Sư muội có tâm. Nói chi vậy, tuyệt trần sư huynh lâu như vậy không đã. Trở lại qua, tự nhiên là phải vì sư huynh ngươi đòn gió tẩy trần. Hôm nay nếu là có cái gì không chu toàn đến địa phương, sư huynh ngươi nhưng nhất định phải nhiều hơn đảm đương nga. Thanh nhã rốt cuộc hoàn toàn hoãn qua thần sắc, nói, chỉ là tầm mắt dừng ở bọn họ hai người gắt gao cầm tay khi, con ngươi vẫn là sẽ ảm đạm vài phần. Đế tuyệt trần không còn nói thêm nữa lời nói, chỉ là lôi kéo Phượng Sở Ca hướng một bên mà đi, hai người liền nhau ngồi xuống, một phen động tác, nước chảy mây trôi, lại một chút bất giác quanh thân đáy lòng mọi người khác nhau tâm tư. Từ Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần đi vào tới lúc sau. Mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn họ, quan sát đến bọn họ. Phía trước liền ở suy đoán người tới cùng thanh nhã sư tỷ quan hệ, đương nhìn thấy phong tư yểu điệu đế tuyệt trần, cùng với thanh nhã sư tỷ trên mặt khác thường thần sắc lúc sau, mọi người không khó đoán ra cái gì. Không sai, thanh nhã sư tỷ nhất định là đối kia. Nam tử cố ý. Chính là kia nam tử bên người rõ ràng mang theo mặt khác cái nữ tử. Mà nàng kia tư dung. Thậm chí còn vượt qua thanh nhã nàng kia một thân màu lam nhạt váy trang, đen nhánh sợi tóc tùy ý mà rối tung, tinh xảo ngũ quan, giống như tạo hình quá giống nhau, thập phần xinh đẹp. Nếu như nó nà, ánh mặt trời vẩy lên người, càng là đem nàng sấn đến giống như tiên nhân giống nhau. Nhất diệu chính là nàng trong lòng ngực nhẹ ôm kia một đoàn tuyết trắng. Này một người, một miêu, lại là chút nào không thua kia trên chín tầng trời thường Nga cùng thỏ ngọc. mọi người tầm mắt ở Thanh Nhã trên người cùng với Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần, bên kia qua lại mà di động tới, trực giác nói cho bọn họ, hôm nay, có hảo ngoạn chuyện này muốn đã xảy ra. Trước mắt, Thanh Nhã ngồi ở địa vị cao, trên cao nhìn xuống mà nhìn Đế Tuyệt Trần, hoàn toàn làm lơ Phượng Sở Ca. Tuyệt Trần sư huynh, nhoáng lên cũng đều 6 năm, chúng ta Trường Sinh Điện, biến hóa quá nhiều. Lời này, Đế Tuyệt Trần nhưng thật ra tán đồng. Mấy năm không thấy, Trường Sinh Điện nội khắp nơi bố cục đều trở nên rất nhiều, trở nên thậm chí hắn đều có chút không quen biết. Hắn cấp chính mình rót ly rượu, đúng vậy, trở nên rất nhiều. Tuyệt Trần sư huynh còn nhớ rõ đã từng sau núi kia khối hồ sao. Trước kia mùa đông thời điểm, chúng ta thích nhất ở kia kết băng trên mặt hồ ngoạn nhi, thấy Đế Tuyệt Trần ứng hỏa hắn, Thanh Nhã đáy mắt hiện lên vài phần vui. Sướng, tiếp tục nói, ân, nhớ rõ. Đế Tuyệt Trần gật đầu một cái. Thanh Nhã nghe tiếng, đáy mặt đại hỉ. Nàng hoãn hoãn thần sắc, đem đáy mắt vui sướng đè ép đi xuống, thay thế chính là vài phần ưu sầu. Chỉ là đáng tiếc, rất nhiều chuyện đều thay đổi, nàng nói, ngẩng đầu đi, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, sư huynh, chúng ta còn có thể trở lại từ trước sao? Ái muội không rõ nói, làm Đế Tuyệt Trần tay hơi hơi một đốn. Hắn ánh mắt ám lóe, đáy mắt lộ ra vài phần hàn ý, ngay sau đó, mỏng lạnh khóe môi lại là nhẹ cong nổi lên một tia độ cung tới. Hắn không có nhiều lời nói, chỉ là từ trước mặt mâm thượng cầm lấy một viên quả nho, lột ra, xoay người, đệ vào Phượng Sở Ca trong miệng. Nương tử, tới ăn quả nho, trước mắt chúng ta chuẩn bị có hài tử, ngươi uống rượu không được tốt. Nguyên bản mọi người đang nghe đến Thanh Nhã nói sau, sở hữu lực chú ý tất cả đều đặt ở Đế Tuyệt Trần trên người, trước mắt Đế Tuyệt Trần này một hành động, hoàn toàn mà bị mọi người thu vào đáy mắt. Hắn nói hắn trong mắt chỉ đối với kia áo lam nữ tử ôn nhu, còn có nương tử cái kia xưng hô phía trước còn, ở suy đoán bọn họ quan hệ mọi người, hiện giờ cũng rốt cuộc xem như minh bạch cái gì, chỉ lần này tử, có người nhìn Thanh Nhã ánh mắt thay đổi. Ngươi nói nhân gia đã có gia đình, ngươi còn tới trộn lẫn cái gì? Hơn nữa mới vừa rồi Thanh Nhã nói kia lời nói, thật sự là quá ái muội không rõ, là cá nhân đều có thể nghe được nàng, trong lời nói ý tứ. Trước mặt một màn, cũng bị Thanh Nhã xem đến rõ ràng. Thanh Nhã sắc mặt trở nên trắng, gắt gao mà cắn môi dưới, cặp kia con ngươi, hận không thể giờ khắc này trực tiếp liền giết Phượng Sở Ca. Giờ khắc này Thanh Nhã, là vô luận như thế nào đều che giấu không được chính mình phẫn nộ rồi. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, Đế Tuyệt Trần thế nhưng như thế không cho nàng mặt mũi. Lại nói mặt khác một bên, Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ trìu, nhìn Đế Tuyệt Trần đưa qua quả nho, nàng há mồm, ăn đi vào. Giờ khắc này, bốn phía những cái đó hâm mộ ghen tị hận tầm mắt, nàng cảm giác đến rõ ràng. Vẫn luôn ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực ngủ gật nhục đoàn, cũng bị những cái đó sắc bén tầm mắt đâm vào toàn thân không được tự nhiên, lúc này cũng nhịn không được trở mình. Nó màu lam con ngươi sột sột soạt soạt mà chuyển động, nhìn chủ nhân nhà mình cùng Đế Tuyệt Trần thân thiết cử. Cảm thụ được khắp nơi truyền đến các loại ánh mắt, đáy lòng, giống như có ngàn vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua. Muốn hay không như vậy kéo cừu hận a a a, thú ân ái có thể hay không bị chết mau a a. Nó thật là vì chủ nhân nhà mình cảm tình sinh hoạt thật sâu mà phát sầu a. Còn như vậy đi xuống, có thể hay không xảy ra chuyện nhi a. Bất quá nhìn ghế trên Thanh Nhã kia giống như ăn phân sắc mặt, thật đúng là có chút đại khoái nhân tâm đâu. Nhục đoàn nhẹ vẫy vẫy đuôi, rất là đắc ý mà chu chu môi, kia bộ dáng hình như là đang nói, ai kêu ngươi trêu chọc nhà của chúng ta chủ tử cùng Đế Tuyệt Trần, xứng đáng đi. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc uy Phượng Sở Ca ăn xong một viên quả nho. Phượng Sở Ca cảm giác quanh thân kia một chúng nóng cháy ánh mắt, đột nhiên có chút may mắn này chỉ là một viên quả nho. Nếu là đổi làm mặt khác đồ vật, chỉ sợ nàng ăn xong đi sẽ tiêu hóa bất lương đi này một loạt trong quá trình, Đế Tuyệt Trần lại một chút mặc kệ quanh thân mọi người cái nhìn. Chờ Phượng Sở Ca ăn xong, một viên quả nho sau, hắn ngón tay thon dài từ bên cạnh lại lấy quá một viên, lột mở ra, nhìn bày biện ở chính mình trước mặt quả nho, Phượng Sở Ca trên trán trào ra tam cân hắc tuyến, ta chính mình sẽ đến, ngươi là ta nương tử, ta phải hết thảy vì ngươi phục vụ. tới, ngoan, ăn đế tuyệt trần trên mặt hiện lên vài tia ôn nhu cười, trong giọng nói tràn đầy sủng nịnh. Phượng Sở Ca nhất không chịu nổi chính là đế tuyệt trần loại này thực mềm ngữ khí, nàng chíu chíu môi, lại, trương môi, ăn xong nó, ta không thích ăn quả nho, từ bỏ, hảo, kia không ăn. Đế tuyệt trần cầm lấy một bên khăn tay, rất là ưu nhã mà xoa xoa tay, đãi hết thảy động tác giống như nước chảy mây trôi giống nhau hoàn thành lúc sau, hắn hướng ghế dựa phần lưng một dựa, khoanh tay trước ngực, nâng lên mắt thấy hướng ngồi ở phía trên Thanh Nhã. Có chút nghi hoặc hỏi, Thanh Nhã sư muội mới vừa nói cái gì? Ta chỉ lo úy nương tử, không có nghe rõ ngươi nói. Thanh Nhã khuôn mặt, nhỏ một bạch, nàng giật giật môi, lại là không có nói ra cái gì tới. Tình huống như vậy dưới, nàng nếu là nói cái gì nữa, kia nàng liền thật là điển hình ngốc tử. Bốn phía các loại đã thay đổi sắc ánh mắt nhìn nàng, Thanh Nhã đáy lòng sớm đã đem Phượng Sở Ca thiên đao vạn quả. Ở nàng xem ra, sở dĩ Trăng Y tạo thành hiện tại cục diện, vẫn là bởi vì Phượng Sở Ca, nếu không có Phượng Sở Ca, hôm nay nàng lại như thế nào ở mọi người trước mặt như vậy mất mặt. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ hiện tại Phượng Sở Ca thật sự sớm đã bị lăng trì. Thanh Nhã hoãn hoãn thần sắc, rồi sau đó ngượng ngùng cười. Không có gì, sư huynh, ăn cơm đi. Vốn dĩ đây là vì ngươi đón gió tẩy trần, liền không nói mặt khác. Mặt khác chuyện này, chúng ta về sau lại nói. Thanh Nhã nói, chuyện vừa chuyển, đột nhiên sở hữu tầm mắt tất cả đều dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Sư huynh, ngươi còn không có cho chúng ta giới thiệu bên cạnh ngươi này nữ tử đâu. Theo nàng, này một tiếng, mọi người tầm mắt một đám mà đều dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Bốn phía mọi người sớm đã đối Phượng Sở Ca tò mò không thôi. Bọn họ cho tới nay đều sinh hoạt tại đây trường sinh trên đảo, hấp thu thiên địa linh khí, từ trước đến nay cảm giác về sự ưu việt cực cường. Mà nay ngày, bọn họ lại đụng phải đến từ bên ngoài một cái tuyệt sắc nữ tử. Nàng kia diện mạo tuyệt mỹ, giơ tay nhấc chân hết sức lộ ra một cổ tử quý khí. Như vậy phong tư, mặc dù là Thanh Nhã sư, tỷ đều so ra kém. Thấy mọi người tầm mắt tất cả đều nhìn về phía Phượng Sở Ca. Đế tuyệt trần dương lên khởi tay đi, không giấu vết mà chặn mọi người tầm mắt. Hắn mới sẽ không làm chính mình nương tử bị này nhóm người hồng quả quả mà nhìn. Mộ trần ngạo kiều đế tuyệt trần ngẩng đầu, đối thượng Thanh Nhã mắt, câu môi cười. Ta nương tử, ngươi tẩu tử. Sư muội gần đây công lực giảm xuống A, nhĩ lực tựa hồ không tốt, mới vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, đây là ta nương tử chỉ. Này một câu, đám người ồ lên. Đế tuyệt trần, đây là ở trước mặt mọi người chỉ trích Thanh Nhã sư tỷ. Nếu là mới vừa rồi Thanh Nhã mặt còn có thể quải được, giờ khắc này, thần sắc của nàng là hoàn toàn mà thay đổi. Nàng cả người đứng dậy, thân mình lược có lảo đảo mà chiều lui về phía sau đi. Sư tỷ, Bích Nhu phía trước đã bị Thanh Nhã bắt được nhược điểm, trước mắt không dám cùng nàng đối nghịch, vội tiến lên đi nâng ở nàng sư muội thân mình nếu là không khỏe, không. Bằng hôm nay sớm chút kết thúc đi, đế tuyệt trần mắt lạnh nhìn Thanh Nhã, trong giọng nói không hề một tia độ ấm đáng nói, không, không có việc gì. Thanh Nhã đứng vững vàng thân mình, nàng sắc mặt hoãn hoãn, rồi sau đó sâu kín địa đạo. Sư huynh có điều không biết, Thanh Nhã lần trước vừa đột phá linh tôn hoàn cảnh, hiện tại linh lực còn có chút không xong, mới vừa rồi đúng là trong cơ thể linh lực làm loạn, ta mới thiếu chút nữa té ngã. Linh tôn, lời này vừa ra, bên cạnh đám kia còn nhìn chê cười đệ tử nhóm, sôi nổi mà kinh ngạc. 18 tuổi linh tôn, Thanh Nhã sư tỷ, quả nhiên là thiên tài a. Phát hiện quanh thân người tầm mắt chậm rãi biến thành sùng bái, Thanh Nhã khóe môi nhẹ ngậm khởi một mặt cười tới, nàng lược có thâm ý mà đem tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca trên người. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi đều có nương tử. Bất quá, nghĩ đến vị cố nương này nhất định có cái gì chỗ hơn người, mới có thể làm sư huynh ngươi như thế, nhìn với con mắt khác đi. Không biết, cô nương ngươi hiện giờ thực lực như thế nào? Kia sâu kín tầm mắt dừng ở Phượng Sở Ca trên người, Phượng Sở Ca nhẹ vỗ về nhục đoàn, ngẩng đầu mà chống đỡ. Giống nhau đi, thật là giống nhau đi, nhìn kia thiên địa phủ, còn có này trường sinh trên đảo, lợi hại người nhiều nữa là đâu? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nàng thực lực tuy rằng cũng đã tới rồi linh tôn hoàn cảnh, nhưng là cùng những cái đó cao thủ chân chính so sánh, với, vẫn là quá kém. Phượng Sở Ca nói rơi vào rồi Thanh Nhã phía sau Bích Nhu trong tai, nàng tiến lên đi, lấy lòng mà cười nói, sư tỷ, bên ngoài linh lực so ra kém chúng ta trên đảo dư thừa, cho nên thực lực của bọn họ là phổ biến so ra kém chúng ta. Nghe tiếng, Thanh Nhã đáy mắt cảm giác về sự ưu việt càng thêm mà cường. Nàng đánh giá Phượng Sở Ca, nhưng là lại nhìn không thấu nàng tu vi. Thanh Nhã chưa bao giờ cho rằng Phượng Sở Ca thực lực sẽ so nàng cao, mà nay nhìn không thấu nàng tu vi, nghĩ đến là thực lực của nàng quá kém đi. Nàng tay ngọc che miệng, có chút áy náy mà nói, ngượng ngùng, ta không biết. Phượng Sở Ca bĩu môi, trong tay như cũ nhẹ vỗ về lười nhác nhục đoàn, đáy lòng nhưng thật ra cảm thán. Này Thanh Nhã, đảo cũng là cái sẽ diễn trò chủ nhân. Bất quá nàng thật đúng là không nghĩ bồi nàng chơi đi xuống. Trần, ta đói bụng. Phượng Sở Ca một tay vỗ về nhục đoàn da lông, một cái tay khác một tay chống cằm, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần nghe tiếng, mày vừa động, thượng đồ ăn đi, sư huynh, ta còn có chút việc nhi muốn hỏi một chút vị cô nương này đâu. Cơ hội khó được, đã đem đề tài nói đến này một bước, Thanh Nhã tưởng, chỉ cần tiếp tục hỏi lại chút cái gì, tất nhiên sẽ làm Phượng Sở Ca hoàn toàn hạ không được đài. Lúc này, nàng há chịu thiện bãi cam hưu, mỉm cười nói, ta muốn ăn. Đế Tuyệt Trần ngư khí đột nhiên lạnh xuống dưới, cặp kia màu tím trong mắt tán lộ ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, này lạnh lẽo ngư khí. Trực tiếp khiến cho bốn phía độ ấm cơ hồ giảm xuống 10 tới độ, làm người nhịn không được từ trong xương cốt sinh ra hàn ý. Thông minh như Đế Tuyệt Trần, lại như thế nào không biết Thanh Nhã tiểu siếc. Nếu đổi làm là trước đây chỉ đối hắn như vậy còn hảo, nhưng là hôm nay nàng thế nhưng đem chủ ý đánh tới nương tử trên người tới. Long có nghịch lân xúc giả chết, mà thực hiển nhiên, Phượng Sở Ca chính là hắn nghịch lân, duy nhất nghịch lân. Thanh Nhã cũng bị này đột nhiên đến hàn ý làm cho một cái chinh lăng. Nàng nhìn Đế Tuyệt Trần kia không chút biểu tình mặt, biết, Đế Tuyệt Trần đây là tức giận. Đế Tuyệt Trần tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Đánh tiểu, Thanh Nhã liền biết điểm này. Khi còn nhỏ, trong điện mọi người, cho dù là nàng cha, cũng chính là đã từng này trường sinh điện điện chủ, cơ hồ cũng không dám tùy ý đi trêu chọc Đế Tuyệt Trần. Trước mắt, mặc dù lại là không cam lòng. Nhưng Thanh Nhã vẫn là cắn chặt răng, gật đầu, ân, thượng đồ ăn đi, tất cả mọi người đều đói bụng, cô nương, về sau có cơ hội chúng ta lại liêu đi. Thanh Nhã ánh mắt dừng ở Phượng Sở Ca trên người, kia giả nhân giả như ánh mắt, xem đến Phượng Sở Ca cả người phát mao, nàng đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh Đế Tuyệt Trần lại một lần mặt vô biểu tình mở miệng, đừng kêu nàng cô nương, nàng là bổn tọa nương tử, ngươi tẩu tẩu. Này Tích Cực Nhi nói, làm bên cạnh chúng đệ, từ một trận cuồng hãn, nhưng là tất cả mọi người đều biết, đây là Đế Tuyệt Trần ở cường điệu hắn cùng nàng kia quan hệ, ở tuyên cao hắn quyền sở hữu. Thanh Nhã sắc mặt sớm đã là trắng bệch vô cùng, nhưng ở mọi người trước mặt, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Bất quá, nàng nhiều năm như vậy tới khổ tâm kinh doanh hình tượng, xem như có một chút vết rách. Này bữa cơm, mọi người ăn đến đó là tâm tư khác nhau. Từ đầu tới đuôi, Thanh Nhã đều lưng như kim chích, trước mặt đồ, ăn căn bản không nhúc nhích thượng mấy đũa. Chờ này đốn liên hoan kết thúc, Thanh Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca đã cáo từ, Thanh Nhã nâng lên mắt, nhìn bọn họ hai người bóng dáng, đáy mắt lập lòe vô tận hàn quang. Thanh Nhã sư tỷ, Tuyệt Trần sư huynh đây là làm sao vậy, thế nhưng một chút không cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ là bị nữ nhân kia mê hoặc. Nhìn Thanh Nhã sắc mặt, Bích Nhu tiến lên đây, hư tình giả ý mà nói, tuy rằng biết Bích Nhu đây là ở cố ý nói này đó, nhưng là Thanh Nhã vẫn là, ngăn không được mà đem Phượng Sở Ca từ đầu tới đuôi hận cái đế nhi hướng lên trời. Cũng liền lúc này, Bích Nhu đột nhiên tiếp tục sâu kín mà nói, Thanh Nhã sư tỷ, trước mắt bọn họ chính là ở chúng ta địa bàn nhi thượng, chúng ta địa bàn nhi, như thế nào dung đến người khác kiêu ngạo. Thanh Nhã nhẹ nheo lại mắt, đáy mắt hàn quang bốn phía, không sai, đây là ở bọn họ địa bàn, trường sinh điện, hiện giờ là đế vô ảnh cùng, nàng làm chủ, bọn họ địa bàn, không chấp nhận được người khác làm càn. Lại nhớ đến phía trước Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần tiến đến lấy dấu nguyệt chi khi, nàng từ nhỏ nói tiến vào tàng bảo các đem dấu Nguyệt Chi lấy đi, Thanh Nhã đột nhiên cười lạnh ra tiếng, ngươi nói không tồi, đây là ở địa bàn của ta nhi, ta muốn cho ai chết, khiến cho ai chết, đáy mắt phiếm lãnh, Thanh Nhã kia trương tuyệt mỹ trên mặt nơi nào còn có nửa điểm ôn nhu, này sợi tàn nhẫn kính nhi thẳng, làm bên cạnh Bích Nhu ra đầu tê dại. Thanh Nhã sư tỷ, sư huynh bọn họ không phải nói bắt được đồ vật liền đi rồi sao? Bích Nhu lại nghĩ tới cái mấu chốt chuyện này, hỏi, nếu là đến lúc đó Đế Tuyệt Trần bọn họ đi rồi, không phải còn giống nhau không có biện pháp sao? Bọn họ một chốc đi không được, bọn họ muốn tìm đồ vật, ở tay của ta thượng. Thanh Nhã híp lại khởi con ngươi, môi đỏ khẽ mở, sâu kín mà nói, trước đây liền trong lúc vô tình nghe được Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca trong lúc vô tình nhắc tới dấu Nguyệt Chi, mà kia dấu Nguyệt Chi, chỉ có bọn họ Trường Sinh Điện nội mới có. Hơn nữa nhìn bọn họ như vậy, thị phi đến bắt được dấu Nguyệt Chi không thể. Có dấu Nguyệt Chi nắm ở trên tay, nàng càng không tin lưu không được bọn họ. Thanh Nhã đặt ở hai sườn trong tay áo tay càng nắm càng chặt, nàng môi đỏ lãnh xả, gợi lên một tia tàn nhẫn độ cung, rồi sau đó lại nhìn mắt Bích Nhu. Ngươi đừng cho ta sinh ra cái gì nhiễu loạn ra, tới, ta kêu ngươi làm cái gì liền làm cái đó, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, phẩy tay áo một cái, trực tiếp nâng lên chân rời đi, chỉ để lại tại chỗ kinh hồn không chừng Bích Nhu hợp với hai ngày, Thanh Nhã nhưng thật ra đều không có lại đến tìm Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần. Lấy không được dấu Nguyệt Chi, bị bắt lưu tại trên đảo này đảo cũng không thấy đến là một kiện chuyện xấu nhi. Tỷ như, này trên đảo nhỏ linh lực thập phần sung túc, rất là có, trợ giúp tu luyện. Hơn nữa ngày đó ở Tây Hải phía trên thu phục Hạ Huyền Vũ, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể linh lực càng thêm mà dư thừa, tựa hồ chỉ còn lại có một cái cơ hội, liền sẽ dâng lên mà ra giống nhau. Mà trên đảo nhỏ những cái đó tùy ý có thể thấy được thảo dược, càng là làm Phượng Sở Ca hưng phấn không thôi. Hai ngày tới nay, nàng đem chính mình quan vào một cái bịt kín không gian, tu luyện đan dược, cho đến luyện chế ra một chút đan dược, mới đóng cửa đi ra. Phượng Sở Ca luyện dược hai ngày này, Đế Tuyệt Trần vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy Phượng Sở Ca ra tới, Đế Tuyệt Trần tiến lên đi. Luyện xong rồi, ân, này đó thảo dược đều là thượng đẳng dược thảo, ta lần này tử liền luyện chế ra rất nhiều cao cấp đan dược. Phượng Sở Ca trong mắt ức chế không được hưng phấn. Ta nương tử thật đúng là lợi hại. Đế Tuyệt Trần tiến lên đi, cười nói. Bất quá nương tử, chúng ta đây là ra tới hưởng tuần trăng mật, ngươi một. Người khóa ở trong phòng luyện dược suốt hai ngày, một chút đều không suy xét vi phu tịch mịch. Nói, Đế Tuyệt Trần cúi đầu, đem đầu dựa vào Phượng Sở Ca bên cổ. Một trận nhiệt khí tập tới, phun ra ở Phượng Sở Ca lỏa lổ cổ phía trên. Cũng lúc này, Đế Tuyệt Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phượng Sở Ca, cặp kia màu tím con ngươi tựa hồ mang theo vài tia hài hước. Nương tử muốn bồi thường ta, Phượng Sở Ca khóe môi vừa kéo, nàng giơ giơ lên trong tay đan dược, này đó đan, dược, ngươi thích cái gì cứ việc cầm đi đó là. Đế Tuyệt Trần tầm mắt từ những cái đó đan dược phía trên đảo qua, phiết phiết môi. Này đó đan dược mới không đủ ta tắc kẽ răng ta muốn ăn nương tử ngươi. Hắn đột nhiên một bàn tay cố định ở Phượng Sở Ca cái ót, cúi xuống thân đi, hôn lên đi trong nhà, nhục đoàn nguyên bản còn ở một bên đánh ngủ gật nhi, trước mắt, ở đã nhận ra động tĩnh gì lúc sau, vội mở mắt ra, nhanh như chớp nhi mà chạy đi ra ngoài. Thiếu nhi không nên á á á. Lại nói bên này, sớm tại mới vừa rồi Đế Tuyệt Trần nói ra kia phiên ái muội nói khi, Phượng Sở Ca sắc mặt cũng đã hơi hơi mà phiếm hồng. Mang theo một chút mất tự nhiên, trước mắt này một hôn tập tới, nàng càng là kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Đế Tuyệt Trần, đây chính là ban ngày ta mặc kệ Đế Tuyệt Trần mới mặc kệ mặt khác, chỉ là tiếp tục hôn, sẽ bị người nhìn đến lại như thế nào, chúng ta phu thế gian tình thú lại, là phu thế gian tình thú. Phượng Sở Ca cái trán xuất hiện tam căn hắc tuyến, bất quá không thể không nói. Đế Tuyệt Trần thật đúng là cái gì đều không màng a, này ban ngày ban mặt, nếu như bị người khác thấy được Phượng Sở Ca đáy lòng âm thầm mà nghĩ, mà Đế Tuyệt Trần hiển nhiên là nhìn ra Phượng Sở Ca ý tưởng, hắn buông lỏng ra Phượng Sở Ca, cặp kia đẹp đáy mắt lộ ra vài phần hài hước. Ai sẽ đến nơi này? đã thật nhiều thiên không thấy được nương tử, ta nghĩ đến hoảng. Nương tử muốn nhiều bồi thường ta, liền bổn mang lợi nói cho hết lời, hắn tiếp tục cúi xuống thân đi, nặng nề mà hôn nàng này một hôn, quả thực hôn đến Phượng Sở Ca đầu váng mắt hoa. Liền ở nàng cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông thời điểm, Đế Tuyệt Trần đột nhiên bế lên nàng thân mình, hướng nội thất mà đi. Này đột nhiên mà tới cử động, làm Phượng Sở Ca hoàn toàn mà trở tay không kịp, Phượng Sở Ca một tiếng thét kinh hãi, Đế Tuyệt Trần tuấn giật trên mặt tràn, đầy đều là tà ác, chính là, liền ở hắn muốn hướng nội mà lục đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận sao động, kia sao động, rõ ràng là đến từ nhục đoàn, chỉ nghe được miêu ô, một trận lại một trận tiếng kêu, cùng chi, còn có kinh hách tiếng la. Đế Tuyệt Trần không vui mà nhăn nhăn mày, thật vất vả có hứng thú, trước mắt đều bị quấy dày. Hắn buông xuống Phượng Sở Ca, Phượng Sở Ca hung hăng mà tà mắt hắn. Ngươi xem, này không phải có người tới. Đế Tuyệt Trần, ở Phượng Sở Ca trên trán một hôn, buổi tối lại bồi thường ta. Chúng ta trước đi ra ngoài nhìn một cái, bên ngoài, ngạch cửa phía trên, kia tuyết trắng nhục đoàn giờ phút này chính nhe răng trợn mắt mà nhìn trước mặt người. Màu lam trong mắt, lộ hung quang, tứ chi càng là không được mà múa may, mà đứng ở trước mặt kia như là đã chịu kinh hách bạch y nữ tử, nhưng còn không phải là Thanh Nhã. Không biết rốt cuộc là thật sự bị dọa đến vẫn là bởi vì muốn trang kinh hách giả nhu. Nhược, lúc này Thanh Nhã, toàn bộ hoa dung thất sắc, một trương gương mặt tươi cười như là hoàn toàn mà bị nhục đoàn dọa tới rồi giống nhau, tràn đầy trắng bệch. Cho đến nhìn đến bên trong cánh cửa kia một thân áo đen tuấn giật nam tử khi, nàng ủy khuất mà ngẩng đầu, sư huynh, này chỉ miêu thật là đáng sợ. Đế Tuyệt Trần sắc mặt cũng không chuyển biến tốt, vốn dĩ sao, hôm nay khó được cùng nương tử điều cái tình, thế nhưng bị nàng cấp đánh gãy. Ngươi tới làm cái gì? Đế Tuyệt Trần mặt vô biểu tình hỏi, nhìn không ra cảm xúc, nhưng là Phượng Sở Ca lại vẫn như cũ tinh tường cảm giác tới rồi Đế Tuyệt Trần. Trong giọng nói ẩn ẩn ngăn chặn tức giận. Sư huynh, ta nghĩ đến hỏi một chút, các ngươi còn thiếu cái gì? Rốt cuộc các ngươi đã lâu không đã trở lại, ta muốn chiêu đãi hảo ngươi. Thanh Nhã thanh âm thực nhu, cái gì cũng không thiếu. Đế Tuyệt Trần nhàn nhạt nói. Dứt lời, hắn kéo qua Phượng Sở Ca tay, liền phải hướng trong mà đi. Hiển nhiên, Đế Tuyệt Trần muốn vào đi, Thanh Nhã cũng tưởng đi theo. Nhục đoàn minh bạch Thanh Nhã ý tưởng, lập tức lần thứ hai gầm lên giận dữ. Miêu ô, lúc này, ngày thường manh người chết không đền mạng nhục đoàn, biểu tình lần thứ hai một trận hung ác. Hiển nhiên liền một con mèo đều phải ngăn cản nàng đường đi, Thanh Nhã giận. Chính là, nàng không dám đắc tội nàng. Nàng không phải không có đầu óc người, hơn nữa thực lực của nàng cũng đã tới rồi linh tôn, tự nhiên có thể nhìn ra. Được tới trước mặt tiểu miêu đều không phải là giống nhau miêu. Nếu là không tồi nói, nó là một con linh thú. Ở cái này trường sinh điện nội, cho tới nay, chỉ có vô ảnh sư huynh cùng nàng có linh thú. Cũng bởi vì như vậy, Thanh Nhã vẫn luôn đều tự cao quá cao. Nàng là không có khả năng đem Phượng Sở Ca xem ở đáy mắt. Cái này nhìn không ra thực lực nữ nhân, cái này vẫn luôn đều bá chiếm Tuyệt Trần sư huynh nữ nhân. Chính là, sự thật chứng minh là, nàng, cũng có một con, linh thú. Thanh Nhã đáy mắt lộ ra nồng đậm không cam lòng. Nàng hơi hơi rũ mắt, đáy mắt không biết ra sao loại cảm xúc. Ngay sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Tuyệt Trần sư huynh, này chỉ miêu là tẩu tử linh thú sao? Nếu không cho nàng tiến, kia nàng không tiến hảo. Nàng cũng không tin tìm được đề tài theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn họ thật sự sẽ một chút mặt mũi đều không cho. Quả nhiên, ở Thanh Nhã nói xong lời này sau, Đế Tuyệt Trần cùng Phượng Sở Ca dừng bước chân. Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, nhìn Thanh Nhã, nhìn lại phía dưới nhe răng trợn mắt nhục đoàn, nhàn nhạt nhướng mày. Không sai, là ta linh thú. Thanh Nhã cô nương, nhà ta nhục đoàn không hiểu chuyện, nếu là dọa đến ngươi, còn đừng trách móc. Nói xong, nàng vươn tay đi. Nhục đoàn lại đây. Nhục đoàn nghe tiếng, lập tức hóa thành một cái tuyết trắng thịt cầu, hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực vọt đi. Lười nhác mà dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Thứ, giờ phút này nhục đoàn sớm đã không có mới vừa rồi hung ác bộ dáng, toàn bộ chính là một cái cực kỳ dịu ngoan mèo con, ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực đánh nhẹ ngáp. Nhìn một màn này, Thanh Nhã gợi lên môi cười, ngữ khí nhu nhu, chính là ở giữa khinh thường chi sắc hảo không che giấu, thật là hảo xảo, ta cũng có chỉ linh thú đâu, bất quá ta linh thú nhưng không có ngươi như vậy tiểu xảo. Tẩu tử, này chỉ tiểu miêu, cùng ngươi rất xứng đôi. Phượng Sở Ca nghe được ra, Thanh Nhã trong giọng nói xem thường, nàng không nói thêm gì. Ân, Thanh Nhã cô nương có nhãn lực. Thanh Nhã che môi cười. Tẩu tử không biết đi, linh thú giống nhau cùng chủ nhân thực lực móc nối, nếu là linh thú rất mạnh, thuyết minh chủ nhân cũng rất mạnh, phải không? Ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Phượng Sở Ca lần thứ hai cười, quay đầu nhìn về phía Đế Tuyệt Trần. Đế Tuyệt Trần, ngươi như thế nào không cái linh thú? Phiền toái. Đế Tuyệt Trần đơn giản dựa vào một bên, thuận miệng theo tiếng, hắn nhìn ra Phượng Sở Ca đáy mắt hứng thú. Sợ là, lại có cái gì tới làm hắn nương tử hảo hảo chơi thượng một ngoạn nhi. Thanh Nhã quét mắt Đế Tuyệt Trần, thấy hắn không có dư thừa thái độ, nàng lại cười nói, không bằng ta đem ta linh thú gọi tới như thế nào. Trên đảo này a, tổng cộng cũng liền hai chỉ khế ước linh thú, vô ảnh sư huynh kia chỉ linh thú liền cùng vô ảnh sư huynh giống nhau, tính cách quái gở, không thích cùng người chơi, khả, xảo, có cái gì cùng ta hoa hoa chơi. Dứt lời, Thanh Nhã đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái huýt sáo, cái còi vang lên, bất quá là một lát sau, từ nơi không xa, một cái năm bào đốm tử chạy như bay tới. Năm bào đốm tử diện mạo cực kỳ mà hung ác, toàn thân hoàng hắc hoa văn, da lông dưới ánh mặt trời tán lộ ra điểm điểm quang mang. Đứng yên lúc sau, đang xem đến Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn khi, kia năm bào đốm tử ngăm đen trong mắt đột nhiên chớp động ra một chút quang mang tới, giống giống, gầm lên giận dữ, kia năm bào đốm mở ra bồn máu mồm to, đột nhiên kêu to một tiếng, này đột nhiên mà tới tiếng kêu, làm nhục đoàn một cái trinh lăng, không phải bị dọa sợ, mà là, mới vừa rồi nó chính ảo tưởng nên như thế nào đem cái này, ồn ào nữ nhân đuổi đi, kết quả đột nhiên một cái tiếng kêu đánh gãy nó suy nghĩ, chính là, này một cái cứng đờ xem ở Thanh Nhã trong mắt. Lại không phải cái kia ý tứ, Thanh Nhã chỉ cho là nhục đoàn sợ nàng hoa. Hoa Thanh Nhã lúc này đây tới, liền không tính toán làm Phượng Sở Ca hảo quá. Nàng là hạ quyết tâm muốn cùng Phượng Sở Ca đấu rốt cuộc, từ ngày ấy chuyện này sau, càng là, nàng tuyệt đối không cho phép Tuyệt Trần sư huynh, bởi vì nữ nhân này mà đối chính mình như vậy. Ánh mắt lánh lóe hết sức, Thanh Nhã khẽ vuốt vỗ đứng ở chính mình bên cạnh năm báo đốm. Lập tức, kia con báo trở nên cực kỳ dịu ngoan. Tẩu tử, nhà ta hoa hoa kỳ thật cũng rất dịu ngoan, khó được có hai cái. Linh thú, không bằng cho các ngươi ra này chỉ miêu mễ cùng nhà ta hoa hoa chơi ngoạn nhi đi. Nói đến, miêu mễ cùng con báo cũng đều là động vật họ mèo, cũng coi như là thực xảo, nói không chừng nhà ngươi này chỉ cùng ta hoa hoa, mấy trăm năm trước vẫn là người một nhà đâu. Người một nhà, ai cùng ngươi là người một nhà? Nhục đoàn dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, quả muốn trợn trắng mắt nhi. Nó xem xét phía dưới kia chỉ con báo, không được mà phun tào. Chủ nhân, này, chỉ con báo diện mạo cũng quá tỏa đi. Như vậy thô như vậy tráng, nhưng nhìn cũng chính là cái bình thường trung cấp linh thú thôi. Còn có, ngươi nhìn một cái nó bộ dáng này, nơi nào so được với nhà ngươi xinh đẹp đáng yêu nhục đoàn. Liền bộ dáng này, còn tưởng cùng ta làm người một nhà. Kia không hề non nớt tiếng nói truyền vào Phượng Sở Ca trong đầu là lụng, Phượng Sở Ca đáy lòng cười thầm, đột nhiên, nàng có chút kinh ngạc dùng thần thức hỏi, ngươi thanh âm lại thay, đổi, hai ngày này ngốc tại nơi này, linh lực dư thừa, ta giống như lại muốn thăng cấp nhục đoàn đắc ý mười phần mà nói, chủ nhân, chờ ta thăng cấp đến chí tôn linh thú lúc sau, liền có thể biến ảo thành nhân hình lạc, đến lúc đó rất nhiều chuyện có thể trợ giúp người ngươi. Còn có thể biến ảo hình người. Phượng Sở Ca kinh ngạc. Đương nhiên lạc. Nhục đoàn lắc lắc cái đuôi. Phía trước yêu dạ không khỏe yêu thú sao? Nó chính là cao cấp nhất yêu thú. Yêu thú có thể hóa thành nhân hình. Chúng ta linh thú giống nhau có thể. Chủ nhân, ta có dự cảm. Chiếu như vậy tốc độ đi xuống, biến hóa nhân hình, sắp tới. Nghe nhục đoàn nói như vậy, Phượng Sở Ca đáy lòng cũng là một trận kích động. Như vậy manh bạo nhục đoàn nếu là biến thành nhân hình, thật không hiểu sẽ là bộ dáng gì. Đang ở nàng nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên lại vang lên thanh nhã thanh âm: "Tẩu tử, các ngươi như thế nào không nói lời nào a? Còn có ngươi mèo con, như thế nào, cũng hình như là ở thất thần giống nhau, là bị nhà ta Hoa Hoa dọa tới rồi sao?" Nghe tiếng, Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy Thanh Nhã vẻ mặt hài hước cùng khiêu khích mà nhìn chính mình. Phượng Sở Ca kéo kéo môi, nàng khẽ vuốt vỗ nhục đoàn, như thế nào sẽ dọa đến. Thanh Nhã cô nương nói rất đúng, miêu cùng con bào vốn là cùng thuộc chủng loại, hơn nữa nhục đoàn cũng vẫn luôn không có gì bạn chơi cùng nhi, nếu tưởng chơi, khiến cho bọn họ chơi hảo nhục đoàn. Nghe tiếng, có chút không tình nguyện mà lại lắc lắc cái đuôi. "Chủ nhân, ta không nghĩ cùng cái kia sửu bát quái ngoạn nhi đi thôi." Phượng Sở Ca híp lại khởi con ngươi, thấy Phượng Sở Ca như vậy kiên trì, nhục đoàn cũng chỉ hảo đô đô miệng. "Được rồi, kia chủ nhân ngươi chờ, xem ta như thế nào giáo huấn cái kia con báo. Cái kia tỏa con báo nhìn ta ánh mắt kia nhi ta liền không thích." Dứt lời, nhục đoàn đột nhiên nhảy thân, từ Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhảy xuống, tới, mà đối diện, Thanh Nhã cũng không biết đối kia con báo công đạo cái gì, con báo hướng phía trước đã đi tới, đáy mắt chớp động sát khí, "Tuyệt Trần sư huynh, tẩu tử, này hai cái linh thú ở bên này ngoạn nhi, không bằng chúng ta cũng ngồi xuống hảo hảo tâm sự đi." Thanh Nhã nhìn mắt con báo Hoa Hoa cùng nhục đoàn, rồi sau đó đạm cười nói: "Nói thật ra, chúng ta lâu như vậy không gặp, cũng không hảo hảo liêu quá, hơn nữa, ta cùng tẩu tử hợp ý thực." Thanh Nhã trên mặt nhu, nhu một mảnh, nói ra nói, làm Phượng Sở Ca thẳng học máu. "Đầu cơ, quỷ tài cùng nàng đầu cơ." Phượng Sở Ca đương nhiên biết Thanh Nhã tưởng chơi cái gì xiếc, còn không phải là tưởng trước giáo huấn nàng nhục đoàn sao. Chỉ là đáng tiếc, nàng nhục đoàn cũng không phải cái gì có hại chủ nhân. Nhà nàng nhục đoàn tuy rằng nhìn nhu nhược, nhưng là tàn nhẫn lên, so cái gì đều phải tàn nhẫn, cái gọi là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, lại hoặc là nói là, miêu không thể tướng. Mạo Phượng Sở Ca khơi mào mắt thấy hạ Thanh Nhã, môi đỏ khẽ nhếch: "Thanh Nhã cô nương chủ ý không tồi, Trần, chúng ta an vị xuống dưới liêu một lát đi." Đế Tuyệt Trần tự nhiên là sẽ không phản đối Phượng Sở Ca lời nói. Vì thế, sân bên trong, bóng cây dưới, một cái bàn, ba cái ghế dựa bày biện chỉnh tề. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần liền nhau mà ngồi, Thanh Nhã còn lại là ngồi ở bọn họ đối diện. Thanh Nhã phân phó bên ngoài hai cái thị nữ mang tới tốt nhất linh thủy. "Tẩu, tẩu, đây là chúng ta Trường Sinh Điện nội tốt nhất linh thủy, dùng sau có thể tăng trưởng linh lực, đặc biệt là đối với linh lực thấp hèn người nhất hữu hiệu." Tựa hồ từ mới vừa rồi đến bây giờ, Thanh Nhã những câu đều mang ý châm biếm. Phượng Sở Ca nghe vào trong tai, lại cũng không giận. Chính cái gọi là, thế nhân báng ta, khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, như thế nào chỗ chi? Phượng Sở Ca đáp rằng, ngươi thả nhân hắn, làm hắn, tránh hắn, nại hắn, xem chuẩn thời cơ, áp chết nàng. Phượng Sở Ca trước mắt liền làm quyết định này. Thanh Nhã không phải muốn dùng cái kia con báo tới áp đảo nhục đoàn, tới cấp nàng cái ra oai phủ đầu sao? Kia nàng liền theo nàng ý tứ hảo, nhìn đến thời điểm, rốt cuộc là ai áp đảo ai? Ba người lặng lặng mà ngồi, phía dưới, một miêu một báo, đối lập mà coi. Mới vừa rồi Thanh Nhã phân phó này con báo, muốn nó hảo hảo giáo huấn một phen nhục đoàn, thêm chi này báo đốm căn bản là xem thường thân. Thể chút thành tựu như vậy nhục đoàn, càng là một bộ hung ác bộ dáng có thể, là đang chờ đợi cơ hội lại hoặc là cái gì. Hai chỉ linh thú giờ phút này nộ mục nhìn nhau, chậm rãi theo kim đồng hồ phương hướng tại chỗ chậm rãi di động tới, một bộ muốn đánh nhau khúc nhạc dạo. "Tẩu tẩu, ngươi nhìn, này hai chỉ đồ vật ngoạn nhi đến còn khá tốt." Thanh Nhã nhìn phía dưới Hoa Hoa cùng nhục đoàn như vậy, bưng miệng cười. Phượng Sở Ca uống xong một ngụm linh thủy, không có nhiều lời nói, chỉ là nhìn phía dưới hai chỉ, nhàn nhạt gật đầu một cái. Nàng giơ tay nhấc chân chi gian, toàn là ưu nhã. Khóe môi kia nhàn nhạt tươi cười, tuy là Thanh Nhã đều xem đến một trận chinh lăng. Đãi hoãn quá thần lúc sau, Thanh Nhã trên mặt hiện lên vài phần không cam lòng. Nàng quay đầu đi, trực tiếp cho Hoa Hoa một ánh mắt nhi, kia khoảnh khắc. Hoa Hoa đột nhiên mở ra bồn máu mồm to, đột nhiên hướng nhục đoàn nhào tới, nhìn phía dưới biến cố, Phượng Sở Ca, lại giống như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh giống nhau, chỉ là tiếp tục uống trà, nhưng thật ra một bên Thanh Nhã, ra vẻ kinh ngạc mà hô nhỏ. Trời ạ, Hoa Hoa, mau dừng tay, mau dừng tay. Nhưng là, giờ phút này Hoa Hoa giống như thoát ly khống chế giống nhau, căn bản không nghe rõ Nhã nói. Tự nhiên, này hết thảy, đều là Thanh Nhã an bài tốt. Báo đốm tử tiếp tục hướng nhục đoàn đánh tới, nó trong miệng một trận mà thấp giọng nức nở, móng vuốt giơ lên hết sức. Từng đợt mãnh liệt dòng khí xuất hiện mà ra, xông thẳng nhục đoàn mà đi, mỗi một kích đều là chí mạng chiêu số. Nhục đoàn thân mình đảo thật là linh hoạt, ở báo đốm tử đánh tới thời điểm, nó nhảy lên thân mình tránh đi đi. Lúc này, nó cũng không cùng Hoa Hoa chính diện tiến công, chỉ là liên tiếp mà trốn tránh. Kia bộ dáng, như là sợ cực kỳ giống nhau. Thanh Nhã nhìn một màn này, trên mặt như là nôn nóng vạn phần, nhưng kia đáy mắt lại là một mảnh đắc ý, Phượng Sở Ca cùng đế. Tuyệt Trần lại không như vậy tưởng, đế Tuyệt Trần nhìn nhục đoàn như vậy, có chút bất đắc dĩ mà sờ sờ Phượng Sở Ca đầu. Hắn hơi hơi mà cúi người đi, ở nàng bên tai nói nhỏ, kia chỉ xuẩn miêu cùng nương tử ngốc lâu rồi, thế nhưng cũng trở nên phúc hắc. Không sai. Chính là phúc hắc, nhục đoàn hiện tại nhìn tuy rằng ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là, chỉ có Phượng Sở Ca cùng đế Tuyệt Trần biết, nó đây là cố ý ở kéo dài thời gian, muốn đem kia báo đốm tử thể lực hao hết. Báo đốm tử, vốn dĩ thể tích rất lớn, hơn nữa no mỗi một kích đều hao phí rất lớn kính nhi, bất quá là một lát sau cũng đã thở hồng hộc, mà nhục đoàn thể tích cực tiểu, thân thủ rất là linh hoạt. Cơ hồ là không háo bất luận cái gì sức lực liền tránh né báo đốm tử. Lúc này báo đốm tử cùng nhục đoàn, nghiễm nhiên liền như phim hoạt hình miêu cùng lão thử giống nhau, nhìn là miêu ở vào cường thế, chính là cẩn thận nhìn lên, căn bản là nhục đoàn nắm giữ thế cục. Như vậy mấy cái hiệp xuống, dưới, Hoa Hoa thể lực dần dần mà chống đỡ hết nổi, nó bắt đầu từng ngụm mà thở phì phó nhi. Nó đảo cũng muốn dừng lại, nhưng là chủ tử Thanh Nhã phân phó, hôm nay nhất định phải giết chết kia chỉ bạch miêu. Liền tính lộng bất tử nó, cũng muốn đem nó làm cho thực chật vật. Vì thế, nó tiếp tục hướng nhục đoàn đánh tới. Một trận cường đại dòng khí tiếp tục hướng nhục đoàn mà đi, ở nhục đoàn tránh đi địa phương, sớm đã nổ tung một đám hồ to, đủ để thấy báo đốm. Tử đánh chết chi mãnh. Ai nha, nhục đoàn tiểu tâm a. Phượng Sở Ca ở một bên giống như lo lắng mà nói, Thanh Nhã cô nương, người linh thú quả nhiên lợi hại a. Nhìn này một đám hồ đánh đến, bất quá như vậy ngoạn nhi giống như có chút lớn đâu, nói lời này thời điểm, nhục đoàn lần thứ hai tránh đi báo đốm tử một cái đập. Này một vòng xuống dưới, cơ hồ đã qua 15 phút. Báo đốm tử thể lực cuối cùng là chống đỡ hết nổi, ngừng lại. Nhìn một cái, bọn họ chơi nhiều. Vui vẻ a. Phượng Sở Ca dương môi tới, tiếp tục cười, quay đầu nhìn về phía Thanh Nhã, Thanh Nhã cô nương, ngươi chủ ý này thật là không tồi, ta đều đã thật lâu không gặp nhục đoàn chơi đến như vậy vui vẻ qua. Phượng Sở Ca ở bên này nói, đối diện Thanh Nhã sắc mặt lại sớm đã chậm rãi âm trầm xuống dưới. Nếu nói ngay từ đầu còn ở vì Hoa Hoa chủ động xuất kích nhục đoàn né tránh, mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng lâu như vậy xuống dưới, nàng cũng đã nhận ra một ít bộ đội. Không, sai, thực rõ ràng không đúng. Tựa hồ, kia chỉ miêu từ ngay từ đầu liền ở đậu nàng Hoa Hoa ngoạn nhi. Hiển nhiên thế cục không thể còn như vậy đi xuống, Thanh Nhã một tiếng hô. Hoa Hoa, trở về. Chính là, Phượng Sở Ca là phù chú sư, tinh thần lực cực cường, hơn nữa nàng có thể phân tán thần thức. Ở Thanh Nhã tưởng cùng Hoa Hoa giao lưu khoảnh khắc, nàng phân tán ra một mạt thần thức, ở Hoa Hoa quanh thân chặn lại xuống dưới. Hoa Hoa căn bản tiếp thu không đến Thanh Nhã mệnh, lệnh, chờ kia báo đốm tử nghỉ ngơi một lát sau, nó nhìn mắt sắc mặt âm trầm Thanh Nhã, chỉ đương nàng là đối chính mình không thể động được đối diện kia chỉ miêu nhi cảm thấy, không vui. Vì thế, đáng thương Hoa Hoa sau này thối lui hai bước, ngay sau đó. Nó lần thứ hai phát lực chúng nó còn tưởng ngoạn nhi đâu, thật tốt ngoạn nhi. Phượng Sở Ca giơ lên mày nhìn trước mặt một màn, Thanh Nhã cô nương, ngươi nói phải không? Thanh Nhã sắc mặt sớm đã là xanh mét xuống dưới. Phượng Sở Ca liếc mắt nàng sắc mặt, cười lạnh hai tiếng. trò chơi nếu đã bắt đầu rồi, cũng đừng tưởng nhẹ nhàng như vậy mà liền kết thúc. Phía dưới, báo đốm tử tiếp tục hướng tới nhục đoàn công kích tới. Nhục đoàn thực thông minh, thấy thời cơ không sai biệt lắm, cũng lại không đồng nhất vị mà né tránh. Nó hiện tại phải làm, chính là xem chuẩn thời cơ, giết chết kia chỉ tỏa con báo. Ở báo đốm tử mãnh liệt mà chiều nó va chạm mà đến thời điểm, nhục đoàn lúc này đây không có né tránh, mà là đột nhiên nhảy lên thân mình tới, lập tức nhảy lên báo đốm tử phần lưng đi. Nhục đoàn tốc độ cực nhanh, toàn bộ màu trắng thân mình, phỏng tựa hóa thành một cái màu trắng cương cầu giống nhau tạp thượng báo đốm tử bối. Hơn nữa nó cố tình phóng xuất ra linh lực, kia một kích đánh, cực có lực sát thương, thẳng đau đến báo đốm tử ngao ngao, thẳng kêu. Thanh nhã cô nương, chúng nó ngoạn nhị đến cũng quá vui sướng, thế nhưng hưng phấn mà kêu lên. Phượng Sở Ca, ngồi ở phía dưới không được mà tấm tắc than, quét hai mắt Thanh nhã. Nàng ý quá mức đi, dựa vào đế tuyệt trần trên vai. Trần, hảo chơi đi. Đế tuyệt trần có chút bất đắc dĩ mà nhìn hai mắt Phượng Sở Cà, nhẹ quát nàng hai hạ cái mũi. Thật là ham chơi. Này phố ân ân ái ái tư thái, lại kích thích Thanh Nhã. Thanh Nhã tức giận đến thiếu chút nữa bẻ gãy chính mình móng tay. Nàng lần lượt mà muốn cùng ngày con báo câu thông, nhưng là báo đốm tử phỏng tựa phát điên giống nhau. Hoàn toàn mà không nghe nàng chỉ huy. Thanh Nhã biết, nếu là sự tình lại tiếp tục đi xuống, sợ là đến lúc đó có hại chính là các nàng bên này. Giờ phút này, nhục đoàn như cũ gắt gao ghé vào báo đốm tử trên lưng. Báo đốm tử hiển nhiên cũng ý thức được nguy hiểm, nó thân mình không được mà loạn choạng, muốn đem nhục đoàn từ nó trên người ném xuống tới. Nhưng là nhục đoàn móng vuốt cực kỳ mà sắc bén. Không những không có bị ném xuống tới, kia mấy cái bén nhọn móng vuốt ngược, lại ở nó phần lưng chảo ra một đạo lại một đạo vết máu, thẳng đau đến báo đốm tử từng đợt mà kêu to ra tiếng. Ở báo đốm tử trên lưng, nhục đoàn màu lam ánh mắt hơi hơi mà lập lòe, nó nhẹ nâng lên mắt, hướng Phượng Sở Ca bên này trông lại, không ngoài dự đoán đối thượng Phượng Sở Ca kia chớp động quỷ quyệt chi sắc ánh mắt. Một người một miêu, ở trong thời gian ngắn nhất làm đơn giản nhất giao lưu. Ngay sau đó, nhục đoàn màu lam trong mắt hiện lên một chút u quang đột nhiên, nhục đoàn đột nhiên cúi đầu, hung hăng mà cắn ở báo đốm tử trên lưng. Đúng là lúc này, Phượng Sở Ca phân tán đi ra ngoài một mặt thần thức từ hoa hoa sau lưng mà đi, nhìn chuẩn góc độ, đánh về phía báo đốm tử phía sau lưng. Vì thế, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Kia một con cực đại năm báo đốm tử, dương bồn máu mồm to. Như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau, quanh thân mang theo cường đại dòng khí, xông thẳng Thanh Nhã phương hướng mà đến. Cái này bàn đá, vốn dĩ chính là ở góc một thân cây hạ, hơn nữa Thanh Nhã đang suy nghĩ chuyện khác nhi. Chờ Thanh Nhã phản ứng lại đây thời điểm, đã muộn rồi, cái kia báo đốm tử lao thẳng tới hướng nàng, Thanh Nhã còn có thể tránh thân. Nhưng là báo đốm tử phần lưng nhục đoàn, trong miệng còn lại là phun điểm điểm hỏa, ánh lửa bao trùm phạm vi cực quảng. Hơn nữa theo Thanh Nhã phi thân phương hướng mà đi, Thanh Nhã căn bản là tránh không khỏi kia đoàn hỏa. Ở nàng thả người nhảy lên kia khoảnh khắc, nàng màu trắng váy dài lập tức bị hỏa bậc lửa nhục đoàn phun ra sống mái với nhau, không cùng loại với bình thường hỏa, ngộ phong tắc càng cường. Cho nên đương Thanh Nhã muốn dùng linh lực đem nó dập tắt thời điểm, căn bản là vô dụng, thậm chí còn càng ngày càng gì. A Thanh Nhã kinh hoàng thất thố mà một trận kinh hô. Nàng cả người hướng ra ngoài bay đi, giữa không trung, kia nói tiếng kinh hô hấp dẫn chung quanh thật nhiều người tiến đến. Mọi người nhìn, giữa không trung váy cháy nữ tử một đám mà kinh hô. Trời à, kia không phải Thanh Nhã sư tỷ sao? Nàng như thế nào váy cháy? Hơn nữa như vậy chật vật. Đúng vậy, Thanh Nhã sư tỷ trước kia trước nay không như vậy quá. Một trận tiếng kinh hô truyền vào Thanh Nhã trong tai, Thanh Nhã bất chấp phát tác. Chỉ có thể hốt hoảng thoát đi đi tìm có thủy địa phương. Khoảng cách nơi này gần nhất nguồn nước chỗ, có mấy cái đệ tử đang ở thủy biên chơi đùa. Ai ngờ, từ giữa không, trung, đột nhiên một cái trọng vật rơi xuống mà xuống, kinh nổi lên mọi người. Nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện, người nọ thế nhưng là Thanh Nhã. Thanh Nhã sư tỷ. Có người nhìn từ trong nước mà ra Thanh Nhã, cả kinh nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Giờ phút này Thanh Nhã mặt xám mày cho, nguyên bản thúc rất khá búi tóc hoàn toàn mà tản ra. màu trắng váy dài phía trên, sớm bị mới vừa rồi phát hỏa nửa thanh nhi, lộ ra bên trong bị thiêu đến một nửa quần lót. Nàng, đứng ở trong nước, ánh mắt hung ác nham hiểm, xưa nay chưa từng có hàn ý tập tới, quanh thân các đệ tử một đám lại là không dám dừng lại lại nói mặt khác một bên, Phượng Sở Ca sân trong vòng, nhục đoàn từ kia bào đốm tử trên người xuống dưới, bị mới vừa rồi một phen lăn lộn, bào đốm tử sớm đã là kiệt sức. Trước mắt, nó nhìn nhục đoàn, toàn bộ thân mình thậm chí đều ở không được mà run bần bật lúc này, bao đốm tử thấy nhà mình chủ tử rời đi, cũng lại không ở nơi này dừng. Lại, gầm rú hai tiếng xông ra ngoài, đãi bao đốm tử sau khi rời đi, nhục đoàn đắc ý mà hướng về phía bên ngoài lắc lắc cái đuôi, rồi sau đó nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Phượng Sở Ca đại tán hai tiếng làm tốt lắm. Này nhục đoàn, thật đúng là đến nàng chân truyền a, bất quá kia bào đốm tử, nhưng thật ra cái trung thành, chỉ là đáng tiếc, quán thượng thanh nhã như vậy cái chủ tử đi rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, hai ngày ta đều tại đây trong viện đầu luyện. Dược, này trường sinh điện ta còn không có hảo hảo dạo quá. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt đế tuyệt trần, thần sắc lập lòe mà nói. Nàng còn nhớ rõ mới vừa rồi ở trong phòng đế tuyệt trần muốn làm chuyện này. Thật đúng là sợ sẽ như vậy lưu lại, đế tuyệt trần sẽ đem mới vừa rồi chưa làm xong chuyện này, tiếp tục làm đi xuống đâu lửa đốt váy sự kiện, làm thanh nhã ở đáy lòng mọi người ấn tượng lại giảm vài phần. Mà thanh nhã, không chỉ có càng hận Phượng Sở Ca, hơn nữa đối chính, mình báo đốm tử cũng hận cái tột đỉnh. Mới vừa trở lại sân, thấy ghé vào sân nội báo đốm tử, lập tức giận dữ, ngu xuẩn, nghe không hiểu ta nói sao. Thanh nhã tiến lên đi, đối với báo đốm tử chính là một trận tay đấm chân đá. Báo đốm tử không dám chống cự, rốt cuộc nó cùng thanh nhã khế ước, nếu đã nhận chủ, như vậy thanh nhã chính là nó chủ nhân. Nếu nó vi phạm thanh nhã sứ mệnh, đó chính là vi phạm thiên địa quy tắc, đến lúc đó chính mình cũng không được sống yên ổn. Thấy, báo đốm tử ghé vào một bên tùy ý chính mình đã đánh bộ dáng. Thanh nhã đáy lòng càng khí, hung hăng mà đánh báo đốm tử lấy cho hả giận, liền cái miêu đều không đối phó được, ta muốn ngươi cái gì dùng. Ngươi còn trường bản lĩnh, phản quá mức tới hướng ta tới. Ngu xuẩn, phế vật, ta thật hận không thể giết ngươi. Ngươi như vậy cái linh thú, liền cơ bản nhất súc sinh đều không bằng. Kia một quyền một chân mà đập, báo đốm tử ghé vào một bên, đau đến toàn thân thẳng phát run. Nhưng cuối cùng lại là không dám gọi ra tiếng tới, cho đến thanh nhã đánh mệt mỏi mắng mệt mỏi nghỉ ngơi xuống dưới, báo đốm tử mới đứng dậy, đáng thương hề hề mà chính mình miệng vết thương. Chờ đến không sai biệt lắm sau, nó hướng ra ngoài đi đến, này đầy người dơ bẩn, nó đến tìm điểm nước hảo hảo tẩy tẩy kia nguồn nước khoảng cách nơi này cũng không xa, mới đi đến thủy bên kia, lại chính nhìn thấy một cái màu trắng đang ở thủy biên chơi đùa bạch miêu, lập tức. Báo đốm tử sợ tới mức một tiếng giống, thẳng chiếu lui về phía sau đi này một tiếng kêu sợ hãi, hấp dẫn ở đang ở thủy biên Phượng Sở Ca cùng đế tuyệt trần. Hai người nhìn lại, chỉ thấy được một con toàn thân là thương con báo. Mà này thương, tuyệt đối không phải phía trước nhục đoàn việc làm. Phía trước nhục đoàn ghé vào con báo trên người, ở báo đốm tử phần lưng bắt vài đạo vết thương. Phượng Sở Ca từ sử dụng sau này linh lực đập con báo thời điểm, cũng gần là đem nó đi. Phía trước đuổi đi, cũng không từng chân chính thương tổn nó. Chính là trước mắt, con báo trên người tả một cái lại một cái vết thương, người xem nhìn thấy ghê người. Tuy là Phượng Sở Ca, giờ phút này cũng không cấm đảo hít vào một hơi. Nhục đoàn nhìn kia con báo, cho rằng con báo là tưởng đối Phượng Sở Ca bất lợi, tiến lên đi, nhe răng trợn mắt. Phượng Sở Ca lại là nhìn thấy con báo đáy mắt sợ hãi. Hơn nữa nó kia pho suy yếu bộ dáng thật sự là quá mức đáng thương, Phượng Sở Ca triệu hồi nhục đoàn, trở về. Nghe được Phượng Sở Ca gọi thanh, nhục đoàn sau này chạy đi, nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Con báo kia ngăm đen con ngươi có chút ướt rầm rề, nhìn nhục đoàn ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực thân mật. Phượng Sở Ca có một chút không một chút mà vuốt ve nhục đoàn ra lông, trong lúc nhất thời đáy lòng lại là sinh ra vài phần hâm mộ. Không sai, chính là hâm mộ. Từ nó cùng thanh nhã khế ước tới nay, nó thật sự thành thanh nhã nô. Lệ, thế nàng ngồi hết thảy chuyện này. Ngày thường đi xa địa phương, nó là thanh nhã tọa kỵ. Thanh nhã tâm tình không tốt thời điểm, nó chính là nàng nơi trút giận, liền giống như hôm nay như vậy, bị đánh đến mình đầy thương tích. Linh thú là thông hiểu nhân tính, phía trước cũng sớm nhìn ra Thanh Nhã đối Phượng Sở Ca không mừng, cùng với đối Đế Tuyệt Trần tâm tư. Hiện giờ một đôi so xuống dưới, nó đột nhiên minh bạch vì cái gì cái kia khí thế đặc biệt lăng liệt nam tử vì cái gì không chọn chọn Thanh Nhã nguyên nhân. Bao đốm tử lại thật sâu mà nhìn mắt ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhục đoàn, đáy mắt sinh ra mấy phần hâm mộ. Nó than khóc hai tiếng, chuyển qua thân đi, liền phải rời đi. Nhục đoàn xem đã hiểu báo đốm tử ánh mắt, đều là linh thú, nhục đoàn may mắn chính mình gặp gỡ chính là Phượng Sở Ca. Nó nho nhỏ cái mũi nhẹ nhăn lại, chủ nhân, cái kia tỏa con báo, rất đáng thương. Ân, Phượng Sở Ca nhẹ điểm đầu, không nghĩ tới Thanh Nhã thế, nhưng đối báo đốm tử như vậy hạ thủ được, phía trước cũng đã vì này báo đốm tử cảm thấy vài phần đáng tiếc, hiện giờ, đối nó càng là đồng tình. Phượng Sở Ca đoán một lát. Nàng đột nhiên giơ lên thân đi, dừng ở báo đốm tử trước mặt. Báo đốm tử sớm đã là suy yếu vô cùng, liền đi đường đều thực cố hết sức, lập tức bị Phượng Sở Ca ngăn trở, nó sợ tới mức toàn thân đều ở run. Nhìn nó đại đại thân hình run thành như vậy nhi, Phượng Sở Ca khẽ thở dài thanh, từ trong lòng lấy ra một lọ chữa thương thượng đẳng dược, ném cho báo đốm tử. Ta biết ngươi nghe hiểu được ta nói, này dược cầm đi chữa thương đi. Báo đốm tử nâng lên mắt, ngăm đen đáy mắt chớp động một chút kinh ngạc. Phượng Sở Ca cũng không nói cái gì nữa, chỉ là nói, về sau đừng giúp ngươi chủ nhân làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, đương nhiên, ta cũng không tư cách như vậy đối với ngươi nói, rốt cuộc đó là chủ nhân của ngươi. Ta chỉ là cho ngươi cái kiến nghị thôi. Báo đốm tử đứng ở tại chỗ, rũ đầu, không còn có nói cái gì, cuối cùng, nó nâng đầu, thật sâu mà nhìn hai mắt Phượng Sở Ca. Rồi sau đó rời đi tại chỗ, Phượng Sở Ca thở dài hai tiếng, nàng xoay người sang chỗ khác, nhìn mặt Đế Tuyệt Trần, chúng ta cũng đi thôi, nương tử thực đáng thương kia chỉ con báo. Chờ Phượng Sở Ca đi đến hắn bên người, Đế Tuyệt Trần hỏi rõ, linh thú là thực vô tội, kỳ thật, nương tử có thể đem kia chỉ con báo thu. Suy nghĩ một lát, Đế Tuyệt Trần đột nhiên như vậy nói, này cũng đúng. Phượng Sở Ca có chút xá nhiên, nàng biết nói chính là, một khi khế ước, linh thú liền đem cùng chủ nhân cùng sinh tử, không sai, chỉ là có chút phiền toái. Đế Tuyệt Trần nói, linh thú cùng chủ nhân chi gian, dùng chính là máu tươi khế ước, chỉ cần đem linh thú máu tươi đổi đi, liền có thể thay đổi này khế ước ký chủ. Đế Tuyệt Trần tiếp tục nói, Phượng Sở Ca không chút để ý mà lắc lắc đầu. Đổi đi máu tươi, nếu là có một cái vô ý, phỏng chừng đối phương, liền mất mạng, kia chỉ con báo là đáng thương, nhưng làm nó thay máu, chưa chắc nguyện ý a. Hảo, chúng ta đi thôi. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần trở về đi đến, nhưng là nói vô tình người nghe có tâm. Nhục đoàn ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực, cặp kia màu lam con ngươi rào rạt mà chuyển động, đáy mắt lóe vài phần không vui. Hừ hừ. Nó mới không cần cái kia tỏa con báo tới phân chủ nhân quan tâm đâu. Tuy rằng kia con báo, tựa hồ thật sự đáng thương một chút báo đốm tử. Từ bên hồ trực tiếp trở về, sân nội, Thanh Nhã vừa mới tắm gội xong dựa vào một bên sinh hờn dỗi. Không thể không nói, Thanh Nhã thật sự thực mỹ, đặc biệt là một thân bạch y, càng sấn đến nàng thanh thuần vô cùng. Nhưng là, cặp kia đáng sợ con ngươi lại sinh sôi mà đem nàng mỹ cảm phá hư. Tóc dài phiên phi, dựa vào một bên, Thanh Nhã nguyên là sinh hờn dỗi, lúc này, nàng dư quang đảo qua từ bên ngoài trở về Hoa Hoa. Hoa Hoa, ngươi lại đi đâu vậy? Báo đốm tử dừng chân, đi, đến Thanh Nhã bên người. Thanh Nhã mắt sắc mà nhìn thấy nó miệng thượng ngậm một cái bạch bình sứ. Phía trước vẫn luôn nghĩ chuyện này, Hoa Hoa đã quên ăn kia dược, Thanh Nhã nhìn kia bạch bình sứ. Đoạt lại đây, đương tra xét đến bên trong là cao cấp chữa thương dược sau, lại là trực tiếp chiếm làm của riêng. Nàng xoa xoa Hoa Hoa đầu. Ai ra Hoa Hoa, ngươi cũng vẫn là có điểm dùng a, này dược không tồi, lại có thể chữa thương lại có thể tăng lên linh lực. Nói, nàng đem kia, dược nút bình tới rồi chính mình trong tay áo. Báo đốm tử nhìn này hết thảy, chỉ là hừ nhẹ hai tiếng. Hoa Hoa a, chúng ta không thể bị người khi dễ a. Trong chốc lát, ngươi lại đi thay ta làm chuyện này, Thanh Nhã nhẹ rũ mắt, đáy mắt lộ ra vô tận quỷ quyệt. nàng cúi đầu, ở Hoa Hoa bên tai nhẹ nói cái gì mà Hoa Hoa, trong mắt hiện lên vài phần rối rắm biểu tình. Suốt một cái buổi chiều, báo đốm tử đều có chút thất thần. Nó bước nện bước, ở bên ngoài đi dạo tới đi dạo đi. Nhục Đoàn Nguyên là trộm mà chạy ra tưởng nhìn một cái Hoa Hoa, rốt cuộc khó được cùng là linh thú. Đại lục này, yêu thú số lượng tuy rằng cũng không tính nhiều, nhưng so linh thú nhiều thượng quá nhiều. Nhiều năm như vậy tới, Nhục Đoàn cơ hồ chưa từng gặp gỡ quá một con linh thú quá. Nhìn Hoa Hoa đầy người là thương kia chật vật không thôi bộ dáng, Nhục Đoàn khinh thường. Tỏa con báo, nhà ta chủ nhân không phải cho ngươi dược sao, ngươi như thế nào còn đầy người thương. Nhìn Nhục Đoàn, Hoa Hoa đầu tiên là một run run, lại nhớ đến chủ nhân đối nó phân phó, hơi có do dự. Nhục Đoàn thấy Hoa Hoa như vậy do dự, lại khinh thường mà bĩu môi, đáy lòng thầm hừ, hừ, người nhát gan, xem ngươi như vậy phỏng chừng cũng không dám thay máu. Kia vừa lúc, đỡ phải cùng ta chia cắt chủ nhân quan tâm. Linh thú đều thuộc về cùng cái chủng loại, lẫn nhau chi gian là có thể giao lưu. Mà hiện tại báo đốm tử rõ ràng là nghe được Nhục Đoàn nói, đột nhiên một cái, giật mình, thay máu, ngươi là nói, nhà ngươi chủ nhân nguyện ý khế ước ta. Hoa Hoa là biết thay máu liền có thể đổi khế ước chủ nhân sự tình, lược một cân nhắc liền nghĩ tới sở hữu chuyện này. Nhục Đoàn nhìn hai mắt Hoa Hoa, nhìn nó đáy mắt ánh sáng, nó đột nhiên có chút hối hận nói lỡ miệng nó chu chu môi, không nghĩ nói chuyện. Chính là Hoa Hoa lại như là lập tức tinh thần tỉnh táo giống nhau, giải khai lui nhi, trực tiếp liền hướng một chỗ mà đi Trường Sinh đảo nội. Linh lực dư thừa. Phượng Sở Ca dựa ngồi ở sân bên trong, đầy đủ mà hấp thu nơi này linh lực. Thật vất vả ở chỗ này một ít thời gian, như thế nào cũng không thể lãng phí này đó linh lực. Nàng khẽ tựa vào một bên, hai mắt hơi hơi đóng lại, lại hoàn toàn không biết, ở nơi tối tăm, có một đôi hung ác nham hiểm con ngươi gắt gao mà khóa nơi này, cho đến từ bên ngoài có một trận động tĩnh tập tới, cặp kia con ngươi mới hoàn toàn mà di khai đi. Ánh mặt trời dưới, kia to rộng bóng, dáng, rõ ràng là một cái nam tử. Kia nam tử ẩn nấp đến cực hảo, Phượng Sở Ca vẫn chưa phát hiện hắn tồn tại, nhưng thật ra phát giác từ phương xa lao nhanh mà đến Hoa Hoa. Nhìn kia báo đốm tử, Phượng Sở Ca nhẹ dơ dơ lên mi tới. Không phải làm ngươi đi trở về sao? Như thế nào lại tới nữa? Còn có kia đầy người thương thế nhưng một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Phượng Sở Ca đối chính mình kia đan dược vẫn là rất có tin tưởng, kia đan dược đúng là trước. Hai nhật dụng này Trường Sinh trên đảo thảo dược luyện chế mà thành, tuy rằng không thể bao trị bách bệnh, nhưng là đối Hoa Hoa trên người thương vẫn là rất hữu dụng chỗ. Báo đốm tử chỉ là giải chân nhi, liên tiếp mà nhào vào Phượng Sở Ca chân biên, phía sau đi theo chính là sớm đã chạy trốn thở hổn hển Nhục Đoàn. Nhục Đoàn căn bản là đuổi không kịp báo đốm tử. Giờ khắc này Hoa Hoa, không biết là đã chịu cái gì khích lệ giống nhau, lại là lấy toàn lực hướng Phượng Sở Ca nơi. Này chạy tới, tuy là thân mình nhanh nhẹn như Nhục Đoàn, đều so ra kém nó, chỉ là ở nó phía sau chạy trốn thở hồng hộc. Chờ Hoa Hoa ngừng lại, Nhục Đoàn nhe răng trợn mắt mà nhìn Hoa Hoa, mắt lộ ra hung quang. Tỏa con báo, ngươi muốn làm cái gì? Còn chưa tránh ra, Hoa Hoa mới mặc kệ Nhục Đoàn nói. Chỉ là chạy đến Phượng Sở Ca chân biên, nhẹ lùn hạ thân mình, rồi sau đó ngẩng đầu lên có chút đáng thương hề hề mà nhìn Phượng Sở Ca. Hoa Hoa đều không phải là Phượng Sở Ca khế ước thú, bởi vậy Phượng Sở Ca nghe không hiểu nó nói, cũng không hiểu nó ý tứ. Nhìn Hoa Hoa đáy mắt kia mãnh liệt khát vọng, Phượng Sở Ca có chút kinh ngạc. Nó đây là làm sao vậy? Chủ nhân này tỏa con báo, muốn cho chủ nhân thế nó thay máu. Hừ. Tưởng bở, Nhục Đoàn trước sau đều có chút tức giận bất bình, nó là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tới quát phong chủ nhân đối nó quan tâm. Phượng Sở Ca kinh ngạc mà dơ dơ lên mi tới. Như vậy sao? Ân Hoa Hoa một tiếng, thấp minh, gật đầu. Phượng Sở Ca nhẹ hàm chứa cười, lắc đầu. Như vậy không phải cùng cấp với làm ta từ Thanh Nhã trong tay đoạt linh thú sao? Tuy rằng không thích Thanh Nhã, chính là... Linh thú rất khó thấy, khế ước một cái linh thú càng là khó càng thêm khó. Chỉ sợ ngày đó Thanh Nhã khế ước này Hoa Hoa cũng hao phí rất lớn tinh lực đi. Hiện giờ làm nàng từ Thanh Nhã trong tay lại khế ước hạ Hoa Hoa, đảo thật không phải cái gì sáng rọi chuyện này. Hoa Hoa ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, nó gục đầu xuống, lần thứ hai thấp minh một tiếng, ngư khí thập phần bi thương. Phượng Sở Ca nhìn thấy nó trên người miệng vết thương, kia dược, ngươi không đồ. Chủ nhân, kia dược, bị này tỏa con báo chính mình chủ nhân cấp đoạt đi rồi. Nhục đoàn nhớ rõ phía trước cùng Hoa Hoa giao lưu, Hoa Hoa nói như vậy. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại mắt, cười lạnh. Kia Thanh Nhã thật đúng là cực phẩm a, liền cái dược đều cùng chính mình linh thú đoạt. Hoa Hoa, không phải ta, không cần ngươi, mà là không thể, đây là nguyên tắc vấn đề, nguyên tắc không thể phá. Hoa Hoa bi thương mà cúi đầu. Nó là thật sự không nghĩ đi theo Thanh Nhã. Từ cùng Thanh Nhã khế ước lúc sau, nó liền lại không quá cái ngày lành. Chính là hiện tại, Phượng Sở Ca cũng không cần nó, Hoa Hoa cũng không có cách nào. Nó chỉ có thể gục xuống đầu, uể oải ỉu xìu mà muốn trở về đi. Đột nhiên, ở xoay người hết sức, lại nhớ đến cái gì, nó nhìn về phía Nhục Đoàn, cùng nó giao lưu cái gì? Nhục Đoàn nghe Hoa Hoa nói, trong mắt phẫn nộ chi sắc càng thêm mà khắc sâu. Nó nhảy tới Phượng Sở Ca trên người, đem Hoa Hoa lời nói thuật lại cho Phượng Sở Ca. Nghe tiếng, Phượng Sở Ca khóe môi lạnh lùng mà gợi lên vài tia độ cung muốn lợi dụng đế vô ảnh, tới đối phó nàng. Thanh Nhã ngươi nhưng thật ra hảo mưu kế. Phượng Sở Ca nhẹ đứng dậy, dựa vào một bên, nàng nheo lại con ngươi, nhìn Hoa Hoa. Phía trước còn cảm thấy người khác linh thú cứ như vậy lấy tới không tốt lắm, chính là trước mắt, nàng sửa chủ ý. Thanh Nhã là muốn dùng Hoa Hoa đem Phượng Sở Ca buổi tối dẫn tới bên ngoài đi, sau đó xử kế muốn cho đế vô ảnh cùng nàng phát sinh chút cái gì, đến lúc đó làm đế tuyệt trần ở nàng cùng đế vô ảnh chi gian làm lựa chọn. Ở Thanh Nhã ý thức chung, đế tuyệt trần vẫn là thực bận tâm đế vô ảnh huynh đệ tình nghĩa. Nếu không năm đó liền sẽ không đem điện chủ vị trí nhường cho đế vô ảnh. Cũng bởi vì như vậy, Thanh Nhã đánh đố, đến lúc đó thật sự đã xảy ra cái gì, đế tuyệt trần nhất định sẽ lựa chọn đứng ở đế vô ảnh bên này, mà phi Phượng Sở Ca mới vừa rồi, Hoa Hoa đã đem Thanh Nhã sở hữu mưu kế nói ra. Phượng Sở Ca cũng biết, nếu là hôm nay Hoa Hoa sự tình lại không làm tốt, sợ là đến lúc đó Hoa Hoa sẽ bị Thanh Nhã cấp đánh chết. Nếu như vậy, sao không liền thế nó thay đổi huyết? Phượng Sở Ca nguyên còn vẫn luôn dựa vào một bên, trước mắt, nàng chậm rãi đứng thẳng thân tới. Hoa Hoa, ngươi thật sự nguyện ý thay đổi khế ước chi chủ? Hoa Hoa đáy mắt hiện lên một tia ám quang, cuối cùng gật đầu. Hảo, ta thế ngươi thay máu, đổi xong lúc sau, ngươi chính là ta thú thú. Phượng Sở Ca giơ giơ lên môi, về sau ngươi liền cùng Thanh Nhã lại vô nửa phần quan hệ. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều là như thế, cho dù là nàng chết đương nhắc tới, chết cái này tự thời điểm, Hoa Hoa ánh mắt lần thứ hai ảm đạm xuống dưới. Nó đứng ở một bên, không biết suy nghĩ cái gì, tuy rằng sớm đã chịu, không nổi Thanh Nhã, nhưng rốt cuộc nàng còn đã từng là nó chủ nhân. Thấy nó do dự, Nhục Đoàn bẹp bẹp miệng, tỏa con báo, ngươi ở do dự cái gì, ta chủ nhân so nhà ngươi chủ nhân khá hơn nhiều. Bất quá, ngươi nếu là không nghĩ nói, kia cũng là không thể tốt hơn, ta nhưng không nghĩ làm mặt khác đồ vật tới cùng ta phân chủ tử quan tâm. Hoa Hoa trước sau đều đứng ở một bên, nó hơi hơi mà nằm bò thân mình, trên người những cái đó miệng vết thương giờ phút này huyết nhục tung, bay, thật là khủng bố. Rốt cuộc, Hoa Hoa gật đầu, Thanh Nhã tuy rằng đã từng là nó chủ nhân, nhưng Thanh Nhã lại trước sau đem nó coi như súc sinh đối đãi. Hơi có không thuận liền đánh chửi tương thêm, một lần có lẽ không có gì, chính là hai lần ba lần xuống dưới, Hoa Hoa sớm đã chịu đủ rồi. Nó, cũng là có tôn nghiêm. Chính là nó tôn nghiêm lại bị Thanh Nhã một lần lại một lần mà dẫm đạp tới, rồi lòng bàn chân. Phượng Sở Ca thấy Hoa Hoa gật đầu, cũng là hơi hơi gật đầu. Nàng, lãnh Hoa Hoa vào nội thất. Đến đây đi, hiện tại liền bắt đầu, trong nhà, sương khói lượn lờ. Hoa Hoa nửa ngồi xổm một bên, Phượng Sở Ca nửa híp mắt, từng đạo phù chú ở Hoa Hoa quanh thân vờn quanh, nhìn những cái đó phù chú, Hoa Hoa đáy mắt kinh ngạc chi sắc càng thêm khắc sâu. Phía trước cũng không biết Phượng Sở Ca chân chính thực lực, trước mắt nàng đem thực lực triển lãm ra tới, thế nhưng hoàn toàn không kém gì Thanh Nhã. Hơn nữa, Phượng Sở Ca nàng vẫn là luyện dược sư, liền phương diện này tới nói, nàng thắng Thanh Nhã không ngừng một chút. bắt đầu thay máu, nếu là ngươi có thể nhẫn nại xuống dưới, chúng ta liền thành công, nếu là nhẫn nại không xuống dưới, ngươi sẽ đắc thượng chính mình mệnh, ngươi, thật sự nguyện ý. Lúc này đây, Hoa Hoa không có bất luận cái gì do dự, vì chính mình tôn nghiêm, nó nguyện ý bác thượng một bác. Hoa Hoa gật đầu một cái, nhắm lại mắt đi. Thấy thế, Phượng Sở Ca phóng thích càng cường đại hơn tinh thần lực, cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra, kịch liệt linh lực áp bách Hoa Hoa. Phượng Sở Ca lại lấy ra một viên đan dược làm Hoa Hoa ăn vào, bất quá là một lát sau, Hoa Hoa ý thức dần dần mà hoảng hốt. Phượng Sở Ca rốt cuộc vẫn là sợ hãi trên đường xảy ra chuyện gì nhi, khiến cho Hoa Hoa ăn vào kia viên đan dược. Kia đan dược, là nàng phía trước nhàn rỗi nhàm chán thời điểm luyện chế, hiệu dụng cùng loại với kiếp trước gây tê dược. Chờ Hoa Hoa chậm rãi gây tê sau, Phượng Sở Ca đột nhiên vừa mở mắt. Nàng vung tay lên, tay nâng chi gian, mang theo từng đợt mãnh liệt linh lực. Linh lực, thẳng ở Hoa Hoa móng vuốt phía trên cắt một lỗ hổng. Cái gọi là thay máu, chính là đem Hoa Hoa trong cơ thể nguyên lai huyết toàn bộ trừ quang, đãi trừ quang sau đem kia máu tươi gột rửa sạch sẽ, lại một lần nữa rót vào nó trong cơ thể. Trong nhà, từng đợt mùi máu tươi nhi khởi, từ kia vết cắt phía trên, máu tươi chậm rãi ra bên ngoài chảy ra. Cũng, theo máu tươi bị trừ, gây tê dược hiệu quả cũng chậm rãi tan đi, Hoa Hoa đã nhận ra đau đớn. Nó trên mặt huyết sắc dần dần mà tan đi, không được mà gầm nhẹ ra tiếng. Nếu có thể nhẫn nại xuống dưới, liền sẽ thành công. Phượng Sở Ca thấp giọng nói, Hoa Hoa thân mình không được mà co rút, nhưng cuối cùng, nó vẫn là gắt gao mà cắn chính mình cái đuôi, không cho chính mình đau đến kêu ra tiếng tới. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ nhà ở, Nhục Đoàn ở một bên nhìn Hoa Hoa, nhìn nó, thần sắc, đáy mắt nhưng thật ra lộ ra vài phần kinh ngạc. Nó phía trước vẫn luôn cho rằng Hoa Hoa là nhát gan yếu đuối vô cùng, chính là lúc này thay máu tình cảnh, nhưng thật ra làm nó có chút giật mình. Trước mặt Hoa Hoa, gắt gao mà cắn răng, ẩn nhẫn vạn phần, kia bộ dáng rút đi phía trước yếu đuối nhát gan bộ dáng. Đúng vậy, có thể ẩn nhẫn thành như vậy, sao có thể vẫn là nhát gan? Máu tươi đã hoàn toàn mà trừu tẫn, giờ khắc này Hoa Hoa, da lông hoàn toàn mà ảm đạm xuống. Dưới, giống như một cái thi thể giống nhau, ngã vào một bên, nàng vươn tay đi, dùng linh lực hộ ở nó quanh thân, đem lấy ra máu tươi đặt ở trước mặt, tinh thần lực khởi, máu tươi phía dưới, mãnh liệt tinh thần chi hỏa sáng quắc mà thiêu đốt, đem máu tươi gột rửa sạch sẽ, không biết qua bao lâu, này hết thảy mới rốt cuộc hoàn thành. Phượng Sở Ca trưởng bào dương lên, lập tức đem máu tươi lần thứ hai đưa vào báo đốm tử, trong cơ thể sở hữu động tác giống như nước chảy mây, trôi giống nhau, thật là nhanh nhẹn. Nhục Đoàn không biết, sớm tại phía trước Đế Tuyệt Trần cùng nàng nói lên thay máu lúc sau, nàng liền tìm đọc rất nhiều tư liệu, thậm chí còn cái kia thượng cổ đan thư, cuối cùng tìm được rồi này pháp môn. Muốn thay máu, cần đến đi qua riêng người tay. Mà người này, nhất định phải là phù chú sư cùng luyện dược sư song trọng thân phận. Nói đến cũng nhìn, Phượng Sở Ca vừa vặn đó là, vì thế lần này tử thế Hoa Hoa thay đổi máu tươi. Máu tươi, rốt cuộc đổi xong, Phượng Sở Ca lần thứ hai lấy ra một cái đan dược cấp Hoa Hoa ăn vào, rồi sau đó ở nàng quanh thân bốc cháy lên phù chú. Cường đại tinh thần chi hỏa, sáng quắc mà thiêu đốt ở báo đốm tử bốn phía, kia một trận đều lực đạo. Thúc đẩy Hoa Hoa màu tươi, duyên đến các kinh mạch, không biết qua bao lâu, Hoa Hoa kia trương giống như khô khốc thi thể mặt, rốt cuộc có điểm điểm huyết sắc, da lông, cũng dần dần mà khôi phục ánh sáng, cho đến hết thải hoàn. Thành lúc sau, Phượng Sở Ca mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn Hoa Hoa, đáy lòng không cầm ám đạo một tiếng, làm tốt lắm. Phượng Sở Ca sao có thể không biết này thay máu thống khổ. Mới vừa rồi dược hiệu mất hết. Kia đau đớn sợ là không thua rút gân rút cốt, chính là Hoa Hoa lại chính là chống đỡ xuống dưới. Giờ khắc này, Phượng Sở Ca chỉ là vui mừng, chính mình không có nhìn lầm nó tiến lên đi, lại cấp Hoa Hoa ăn vào một viên cao cấp đan dược, lại cho nó liệu trong chốc lát. Thương, chỉ một lát sau, Hoa Hoa đã tỉnh. Nó da lông phía trên như cũ có lớn lớn bé bé miệng vết thương, cặp kia ngăm đen con ngươi lại phỏng tựa trở nên càng là mà khắc sâu. Nó ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phượng Sở Ca, lại nhìn về phía Nhục Đoàn. Phượng Sở Ca nhẹ sờ sờ Hoa Hoa da lông, Hoàn Thành, ngươi đã cùng Thanh Nhã không có bất luận cái gì quan hệ. Hoa Hoa đáy mắt hiện lên nhảy nhót. Ta cho ngươi hai cái cơ hội, ngươi là muốn cùng ta khế ước, vẫn là muốn tự do. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Nhiều khế ước một cái linh thú đối Phượng Sở Ca tới nói thật là một cái chuyện tốt. Khế ước linh thú không những có thể tăng lên chính nàng thực lực, hơn nữa tinh thần lực cũng sẽ rất lớn tăng lên. Nhưng là giờ khắc này, Phượng Sở Ca vẫn là tôn trọng Hoa Hoa lựa chọn. Hoa Hoa rũ đầu đi, ở Phượng Sở Ca trên tay nhẹ khọ. Nó đột nhiên đem móng vuốt đặt ở Phượng Sở Ca trên tay, chảo phá Phượng Sở Ca tay. Máu tươi ra hòa hết sức, một trận mãnh liệt hồng quang khởi. Đây là khế ước. Không sai, chính là khế ước. Trước mắt, Hoa Hoa đã là quyết định cùng Phượng Sở Ca khế ước. Nó nghĩ kỹ rồi, nếu là Phượng Sở Ca đem nó cứu đảo thoát Thanh Nhã ma chảo, kia ngày sau nó nhất định sẽ trung thành mà thế nàng làm việc nhi. Ngăm đen trong mắt, quang mang bắn ra bốn phía, theo hai người lòng bàn tay hồng quang, Phượng Sở Ca trong đầu truyền đến một trận cực kỳ mát lạnh tiếng vang. Lấy ngô máu, cùng ngươi khê ước, từ đây sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Đương hồng quang dần dần mà tan đi, Phượng Sở Ca trong đầu lần thứ hai nhớ tới Hoa Hoa thanh âm. Chủ nhân, nghe thanh âm này, Phượng Sở Ca quả thực là trong gió hỗn độn có mộng có lầm a. Hoa Hoa thanh âm lại là như vậy có tử tính dễ nghe như vậy. Nếu là chỉ nghe thanh âm này, sợ là còn tưởng rằng là cái phong hoa tuyệt đại đại soái ca đâu. Nàng khóe môi chiều chiều, không nghĩ tới, diện mạo như vậy tục tằng báo đốm tử, thế nhưng có như vậy thanh âm. Cảm ơn chủ nhân, không chỉ có đã cứu ta, hơn nữa làm ta lập tức biến thành cao cấp linh thú đỉnh. Không tồi, mới vừa rồi máu tươi trải qua gột rửa lần thứ hai rót vào nó, trong cơ thể lúc sau, kia trải qua gột rửa máu tươi thật là thuần tịnh. Hơn nữa Phượng Sở Ca, tinh thần lực thấu vào máu tươi bên trong cùng với hai người khế ước duyên cớ, Hoa Hoa thực lực bạo trướng, lần này tử liền tăng tới cao cấp linh thú đỉnh. Cao cấp linh thú đỉnh, là nha, chủ nhân, chờ tới chí. Tôn linh thú thời điểm, Hoa Hoa liền có thể biến ảo làm nhân hình, dễ nghe thanh âm truyền vào Phượng Sở Ca trong tai, làm nàng khóe môi lại một lần run rẩy. Lại cũng lúc này, Phượng Sở Ca phát hiện trong cơ thể linh lực một trận kích động, nàng sắc mặt biến đổi này, là muốn thăng cấp đế tuyệt trần ban đầu cũng không tại đây sân nội, mới vừa rồi Thanh Nhã phái người tới gọi hắn qua đi, nói là sư phụ có cái gì lưu lại phải cho hắn xem qua, hơn nữa chỉ định làm hắn một người đi, tuy rằng không vui đi, nhưng đế tuyệt trần vẫn là đi. Trong lúc, Thanh Nhã các loại kéo dài hắn không cho hắn trở về, cũng may hắn uy vọng quá mức, đem Thanh Nhã trấn trụ, lúc này mới đã trở lại. Vừa mới trở lại sân, liền phát hiện tràn ngập ở trong không khí mùi máu tươi. Nhận thấy được sự tình tựa hồ có chút không đúng, đế tuyệt trần đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là theo bản năng mà giơ lên thân đi. Hóa thành một đạo hắc quang nhảy vào sân trong vòng, tới, sân lúc sau, nhìn trước mặt cảnh tượng, hắn nguyên bản tràn ngập lo lắng con ngươi, lúc này mới chậm rãi bình ổn xuống dưới, như thế nào nhiều như vậy mùi máu tươi, mới vừa rồi chính là làm ta lắp bắp kinh hãi, đế tuyệt trần lòng còn sợ hãi tiến lên, chờ đến gần Phượng Sở Ca khi, mới phát hiện có chút không đúng, nương tử thăng cấp, đúng vậy, khế ước Hoa Hoa sau liền thăng cấp. Không nghĩ tới khế ước cái linh thú thật sự lợi hại như vậy. Xem ra, về sau đến nhiều khế ước. Mấy cái, mới vừa rồi thăng cấp lúc sau, Phượng Sở Ca rửa mặt chải đầu xong, trước mắt linh lực vẫn là có chút không xong, nàng trên mặt lược hiện tái nhợt, lại như cũ trêu ghẹo nhi như vậy nói. Theo Phượng Sở Ca nói, đế tuyệt trần nhìn về phía một bên Hoa Hoa. Chợt, hắn có chút bất đắc dĩ mà một gõ Phượng Sở Ca đầu. Cũng liền ngươi dám làm như vậy. Không nói đến này thay máu đổi khế ước cực kỳ nguy hiểm, này báo đốm tử chính là Thanh Nhã linh thú. Đế tuyệt trần như thế nào? Sẽ không biết Thanh Nhã là bộ dáng gì người. Nàng kia nhìn ôn nhu thiện lương, trên thực tế lại tâm tàn nhẫn như rắn rết. Càng vì chủ yếu chính là, Thanh Nhã là cái này trường sinh điện nội phó điện chủ. Giống nhau người khẳng định là không dám cùng Thanh Nhã trực tiếp đối nghịch. Cho nên nói, Phượng Sở Ca, cũng không phải giống nhau người. Phượng Sở Ca không để ý đến đế tuyệt trần, chỉ là phiết phiết nhất. Đó là Thanh Nhã chính nàng quá vô dụng, liền chính mình linh thú, đều xem không được. Nói xong, nàng một gọi Hoa Hoa, tới, Hoa Hoa Hoa Hoa hiểu ý, hướng phía trước chạy đi. Phượng Sở Ca hai tay ôm lấy Hoa Hoa cổ, đùa với nó ngoạn nhi, xoay người, không màng Đế Tuyệt Trần hơi hắc mặt, Trần, ngươi nhìn Hoa Hoa nhiều đáng yêu. Đế Tuyệt Trần kia trương hẹp dài con ngươi nhẹ nheo lại, đáy mắt lộ ra vài phần nguy hiểm. Hắn là nhất không thích những người khác mặt khác động vật tới gần nhà hắn nương tử. Phía trước có kia chỉ xuẩn miêu cũng là đủ rồi, hiện tại thế nhưng còn có này chỉ con báo. Đế Tuyệt Trần đầu tiên là đảo qua nhục đoàn run rẩy, thẳng hô không liên quan chính mình chuyện này. Lại hung hăng mà xẻo hoa mắt Hoa Hoa Hoa một cái run run, chiều lui về phía sau đi nhìn Hoa Hoa như vậy, Phượng Sở Ca nghẹn lại cười, nàng rành mạch mà cảm giác được Đế Tuyệt Trần kia trên người kỳ quái khí chàng. Phượng Sở Ca bĩu môi, này nam nhân thật đúng là keo kiệt, vỗ vỗ tay, xoay người, đang muốn nói cái gì đó, ai ngờ Đế Tuyệt Trần lại đột nhiên một cái duỗi tay, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó, một cái đại đại công chúa ôm, đem nàng hướng nội thất ôm đi uy. Đế Tuyệt Trần, ngươi làm cái gì? Phượng Sở Ca kinh hô, buổi sáng chúng ta còn không có hoàn thành chuyện này, lúc này tiếp tục. Buổi sáng nguyên bản chính là nghĩ phải hảo hảo thân thiết một phen, kết quả bị đột nhiên mà tới Thanh Nhã cấp đánh gãy. Đế Tuyệt Trần, hiện tại còn chưa tới. Buổi tối, ta mặc kệ. Phòng trong vòng, bang bang bạch bạch thanh âm không ngừng mà vang lên, ẩn ẩn mà còn có từng trận rên rỉ thanh. Nhục đoàn cùng báo đốm tử nhìn nhau liếc mắt một cái, hai chỉ sôi nổi thoát đi đi ra ngoài đãi đi đến sân bên ngoài, nhục đoàn ngừng lại. Uy, tỏa con báo, nói cho ngươi, chủ nhân là của ta, không được ngươi dán chủ nhân. Hoa Hoa đứng ở đối diện, cũng không sợ hãi, nó đối nhục đoàn không có ác ý, có nhưng thật ra một chút cảm kích. Đã biết, nhục đoàn vừa lòng gật gật đầu. Đột nhiên, nhục đoàn một cái trinh lăng, tỏa con báo, ngươi thanh âm như thế nào? Thanh âm làm sao vậy? Nhục đoàn đột nhiên cúi đầu xuống, không có gì, rốt cuộc làm sao vậy? Thấy nhục đoàn đột nhiên phản ứng kỳ quái, Hoa Hoa tiến lên hai bước muốn tiếp tục hỏi. Ai ngờ nhục đoàn lại đối thượng Hoa Hoa cặp kia ngăm đen con ngươi lúc sau, đột nhiên có chút đỏ mặt, rồi sau đó có chút mất tự nhiên mà quay đầu đi. Không, có gì, ta đi trước nơi khác. Song sau, đáng yêu nhục đoàn bước bát tự chân, hướng nơi xa mà đi. Hoa Hoa lưu tại chỗ, nhìn nhục đoàn đi xa bộ dáng, không cấm nghi hoặc. Nó thanh âm làm sao vậy? Nó chính mình cảm thấy rất êm tai à. Nhục đoàn đó là sợ hãi vẫn là thế nào? Hoa Hoa nào biết đâu rằng, nó trước mặt kia chỉ ngây thơ thục nữ tiểu miêu, là bị nó thanh âm cấp mê hoặc bóng đêm, tiệm thâm. Một cái khác sân trong vòng, một đôi bạch y nam nữ đối diện mà chạm. Yên, tĩnh sân trong vòng, có trùng điểu tiếng kêu, cùng chi mà đến còn có nữ tử ủy khuất thanh âm. Vô Ảnh sư huynh, ngươi thật là không biết nữ nhân kia là như thế nào khi dễ ta, hắn ỷ vào là Tuyệt Trần sư huynh mang lên trên đảo tới, liền đối ta các loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng thậm chí liền ngươi đều không bỏ ở đáy mắt. Từ nàng vừa đến chúng ta Trường Sinh trên đảo, nàng nghiễm nhiên đem chính mình trở thành Trường Sinh đảo chủ nhân, có Tuyệt Trần sư huynh ở phía sau, cho nàng chống lưng, nàng muốn làm gì liền làm gì. Yên tĩnh ánh trăng dưới, nữ tử dịu dàng trên mặt mang theo cực kỳ vặn vẹo thần sắc. Không sai, này, đúng là Thanh Nhã cùng Đế Vô Ảnh. Đế Vô Ảnh đưa lưng về phía ánh trăng mà chạm, ánh trăng ở hắn quanh thân vựng nhiễm mở ra, tươi xuống nhàn nhạt bạch quang. Hắn một bộ tóc đen rũ thuận mà xuống, phát đỉnh lấy kim quan thúc khởi. Khoanh tay mà đứng, kia cao dài thân hình ở ánh trăng bên trong nhưng thật ra có vẻ cực có hương, vị. Mà kia dung nhan, cũng là tuấn mỹ vô cùng. Trước mắt, nghe Thanh Nhã nói, Đế Vô Ảnh hai mắt gắt gao nheo lại, đặc biệt là đang nghe đến Tuyệt Trần sư huynh bốn chữ thời điểm, đáy mắt toát ra khác thường quang mang. Hắn trong đầu hiện lên hôm nay xuất quan là, lúc ngẫu nhiên gặp được cái kia áo lam nữ tử nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng là Đế Tuyệt Trần mang về tới người. Vô Ảnh sư huynh, nàng kia đối ta xử thật nhiều thủ đoạn, hơn nữa thậm chí đêm nay còn ước ta. Ở sau núi đình gặp mặt, Vô Ảnh sư huynh, ngươi giúp ta đi thôi, ta sợ hãi. Thanh Nhã nhẹ rũ đầu, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng hoàn toàn một bộ chấn kinh bộ dáng. Nàng như vậy lợi hại, liền sư muội ngươi đều so bất quá. Đế Vô Ảnh trầm thấp tiếng nói vang ở ánh trăng bên trong, thanh âm kia trung lộ ra vài phần tò mò. Không phải ta so bất quá nàng, mà là nàng quá sẽ xử thủ đoạn, quá sẽ ra ám chiêu, ta luôn là thua ở nàng thủ hạ. Thanh Nhã tiếp tục lắp bắp, hôm nay thậm chí liền ta Hoa Hoa đều bị nàng đả thương, trong chốc lát sư huynh ngươi nhìn thấy Hoa Hoa, ngươi nhất định sẽ rõ ràng hết thảy. Đế Vô Ảnh nhẹ híp mắt, nhìn đầy mặt kinh sợ Thanh Nhã. Lại nhớ đến đó là Đế Tuyệt Trần mang về tới nữ nhân, hắn lạnh băng trên mặt gợi lên một mạt cười lạnh. Hảo, ta buổi tối bồi ngươi đi xem. Không cần. Há Liêu lúc này Thanh Nhã đột nhiên một tiếng thét chói tai. Sư huynh, ta không dám nhìn thấy nàng, ta sợ thấy được nàng lại bị nàng nhục. Nhã, đến lúc đó buổi tối liền giấc đều ngủ không tốt, bằng không như vậy, sư huynh ngươi liền trực tiếp thay ta đi, ta liền không đi. Thanh Nhã nói, nàng tiến lên hai bước, tay bắt được Đế Vô Ảnh tay áo, nhẹ nhàng má lay động, sư huynh, ngươi giúp ta đi được không? Rốt cuộc ngươi là chúng ta Trường Sinh Điện điện chủ, ở Trường Sinh Điện nội, không có người quyền thế so ngươi lớn hơn nữa. Đế Vô Ảnh nhìn hai mắt Thanh Nhã, trực giác nói cho nàng Thanh Nhã là có mặt khác ý. Đồ, chính là cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng rồi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, có thể làm Đế Tuyệt Trần coi trọng nữ nhân, rốt cuộc là bộ dáng gì. Nhớ tới Đế Tuyệt Trần, Đế Vô Ảnh đáy mắt hàn ý càng sâu. Vô Ảnh hắn. Lại không phải sinh hoạt ở Đế Tuyệt Trần bóng ma dưới vai hề. Rốt cuộc, không phải. Hoa Hoa thực bất đắc dĩ, phi thường bất đắc dĩ. Từ buổi chiều khởi, nhục đoàn không biết như thế nào mà liền vẫn luôn tránh nó. Nó rõ ràng nhớ rõ phía trước nhục. Đoàn như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến mà kêu nó, tỏa con báo, nhưng là hiện tại không biết làm sao vậy. Thấy nó liền trốn, không biết rốt cuộc là sợ hãi vẫn là bởi vì mặt khác. Hoa Hoa không biết chính mình làm sai cái gì, lẻ loi mà ghé vào bên ngoài. Phòng nội, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần một trận chiến này, mãi cho đến trời tối, hai người mới ra tới. Mắt nhìn trời tối, Phượng Sở Ca hung hăng mà trừng mắt nhìn mặt Đế Tuyệt Trần. Đều là ngươi, thiên đều hắc thành như. Vậy, vừa nói, một bên cổ y cao cổ váy che khuất trên cổ dấu hôn. Đế Tuyệt Trần nhìn như vậy Phượng Sở Ca. Thấp thấp mà cười một tiếng, ai nha, không xong. Phượng Sở Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thanh Nhã còn ước ta đi ra ngoài đâu. Nàng ước ngươi, Đế Tuyệt Trần ánh mắt lánh lóe. Đúng vậy, ngươi kia Thanh Mai Trúc Mã sư muội bắt đầu đối phó ta đâu. Nói, Phượng Sở Ca đem hôm nay Hoa Hoa thông báo hết thảy nói cho Đế Tuyệt Trần. Nghe được Thanh Nhã là nghĩ thông suốt, quá lợi dụng Phượng Sở Ca cùng Đế Vô Ảnh tới làm hắn làm lựa chọn thời điểm. Đế Tuyệt Trần quanh thân phiếm lãnh, đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Đã nhận ra Đế Tuyệt Trần cảm xúc, Phượng Sở Ca phiết phiết môi. Được rồi, ta đi gặp hắn. Ta cũng đi. Đừng. Phượng Sở Ca ngăn trở Đế Tuyệt Trần, ngươi đi liền không thú vị. Phượng Sở Ca sửa sang lại hảo quần áo, đẩy ra môn, đi ra ngoài. Đi đến sân bên ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ghé vào bên ngoài Hoa Hoa. Đi. Hoa Hoa, chúng ta đi sẽ Thanh Nhã. Hoa Hoa nghe tiếng, lập tức chạy tới Phượng Sở Ca bên người một thú, lại là trực tiếp hướng Thanh Nhã nơi mà đi. Dựa theo Thanh Nhã giả thiết, hẳn là làm Đế Vô Ảnh một người đi nàng chỉ định nơi, mà nàng Thanh Nhã, còn lại là lưu tại chính mình sân nội, chờ đợi thời cơ đi quan khán trò hay. Cũng chính như Phượng Sở Ca sở suy nghĩ, lúc này Thanh Nhã thật là ở chính mình sân nội. Chậm đợi trò hay phát sinh, nàng tĩnh tọa ở một bên, hai mắt khẽ nhắm, phía sau có một cái bạch y thị nữ thế nàng nhẹ đấm bối. Đột nhiên, kia thị nữ đình chỉ đỉnh đầu động tác, Thanh Nhã như cụ nhắm hai mắt, nhưng vẫn là không vui mà nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Sư tỷ, Phượng cô nương tới. Vị nào Phượng cô nương? Thanh Nhã thuận miệng vừa hỏi, nhưng mà, lời nói mới nói đến một nửa. Nàng làm như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở bừng mắt tới. Nhìn lại, quả thực nhìn thấy Phượng Sở Ca chính vẻ mặt cười nhiên mà đứng ở cách. Đó không xa. Thanh Nhã đột nhiên một cái kinh hãi. Phượng Sở Ca, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, thuận thế dựa vào một bên trên tường. Thanh Nhã cô nương không phải làm Hoa Hoa kêu ta lại đây sao? Ta đây liền lại đây. Thanh Nhã một cái trinh lăng. Nàng là làm Hoa Hoa đi đem Phượng Sở Ca dẫn tới bên ngoài, nhưng không phải nơi này, mà là địa phương khác. Nàng cắn chặt răng, quay đầu nhìn Phượng Sở Ca bên chân Hoa Hoa, thầm mắng Hoa, Hoa vô dụng, hung hăng mà trừng mắt nhìn hai mắt Hoa Hoa, lui đi phía sau Bạch Y thị nữ, nàng đứng dậy. Phượng cô nương sợ là lầm, ta này chỉ thú hôm nay không biết là làm sao vậy, tựa hồ tinh thần thiếu thỏa, luôn là làm sai chuyện này, từ ban ngày đến bây giờ. Nghĩ đến là Hoa Hoa chính mình ra cái gì vấn đề, nói, nàng vẫy vẫy tay, nghiến răng nghiến lợi mà kêu, Hoa Hoa, lại đây, này một tiếng kêu, trong giọng nói tràn đầy sát ý, nếu là đổi lại dĩ vãng, Hoa Hoa nhất, định sẽ chạy tới, nhưng là giờ này ngày này, hết thảy đều bất đồng. Hoa Hoa đứng ở Phượng Sở Ca bên chân, tùy ý Thanh Nhã gọi, đều không tiến lên đi, thấy Hoa Hoa vi phạm nàng, Thanh Nhã giận. Súc sinh, ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta. Phượng Sở Ca rốt cuộc lần thứ hai nâng lên mắt, nhìn về phía Thanh Nhã. Thanh Nhã cô nương, ngươi như vậy kêu ta khế ước linh thú, là vì chuyện gì a? Ánh trăng dưới, kia trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một cổ tử lười biếng. Nàng liền như vậy, lẳng lặng mà dựa vào một bên, mí mắt hơi trọn, hài hước mà nhìn Thanh Nhã. Nghe được Phượng Sở Ca nói, Thanh Nhã đầu tiên là một cái trinh lăng. Chợt cười lạnh ra tiếng, Phượng Sở Ca, ngươi có phải hay không choáng váng, chính mình không bản lĩnh khế ước như vậy cường đại linh thú, hiện tại thế nhưng nói ra nói như vậy tới, ngươi như vậy không biết xấu hổ, nhà ngươi người biết không, dứt lời, lại hung hăng mà trừng Hoa Hoa, lại đây, Hoa Hoa nơi nào sẽ nghe rõ Nhã nói, chỉ là tiếp tục đứng ở Phượng Sở Ca bên chân, giờ khắc này Thanh Nhã, thẹn quá thành giận. Nàng nhìn Hoa Hoa, hai mắt giận chừng, súc sinh, ngươi phản sao, thế nhưng không nghe ta nói, bén nhọn thanh âm đâm vào Hoa Hoa màng tai, giờ khắc này, Hoa Hoa có chút may mắn chính mình thay đổi máu tươi, không hề cùng nàng khế ước. Hoa Hoa nâng lên mắt, nhìn hai mắt Phượng Sở Ca, tiếp tục hướng nàng bên chân nhích lại gần, từ nay về sau, nó, vĩnh viễn chỉ nhận Phượng Sở Ca một cái, chủ nhân. Hoa Hoa động tác nhỏ bị Thanh Nhã thu vào đáy mắt, Thanh Nhã giận, nàng đột nhiên tiến lên suy nghĩ muốn đem Hoa Hoa trảo lại đây. Ngươi cái này vô dụng súc sinh, không giúp đỡ nhà ngươi chủ nhân ta, ngược lại là giúp đỡ người ngoài. Trong miệng nhẹ lẩm bẩm, Thanh Nhã đánh sâu vào tiến lên. Thiên là giờ khắc này, Phượng Sở Ca đột nhiên dương lên khởi tay, cường đại dòng khí xuất hiện mà ra, chắn Thanh Nhã trước mặt. Thanh Nhã cô nương, Hoa Hoa đương nhiên là... muốn đứng ở nó chủ nhân bên người, bất quá thực đáng tiếc, hiện tại nó chủ nhân, là ta, bị Phượng Sở Ca kia mãnh liệt khí thế va chạm đến suýt ngựa té ngã trên đất, lúc này càng là đang nghe đến Phượng Sở Ca nói sau, Thanh Nhã đột nhiên một cái lảo đảo, nàng kinh ngạc mở bừng mắt mắt tới, ngươi nói cái gì, ta nói, ta mới là Hoa Hoa chủ nhân, hai mắt híp lại khởi, Phượng Sở Ca từng câu từng chữ mà nói. Hoa Hoa về sau chính là ta linh thú, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Thanh Nhã trong mắt kinh ngạc chi sắc càng nặng, nàng gợi lên môi tới, lạnh lùng mà cười. Phượng Sở Ca, loại này lời nói ngươi đều có thể đủ nói ra, ngươi thật là không biết liêm sỉ. Còn có Hoa Hoa, hôm nay ta nhất định phải nàng đang nói, lại là lập tức đã nhận ra cái gì, thanh âm đột nhiên im bặt. Thanh Nhã nguyên là nghĩ thông suốt quá thần thức tới trừng phạt Hoa Hoa, làm nàng khế ước linh thú, nàng cùng Hoa Hoa thân thế là tương thông, đã có thể ở mới vừa rồi, kia một khắc, nàng lại là tinh tường cảm giác được, nàng, hoàn toàn cảm giác không đến Hoa Hoa tồn tại. Thanh Nhã không dám tin tưởng mà ngẩng đầu lên tới, đối diện Thượng Phượng Sở Ca cặp kia hài hước con ngươi, chỉ nghe ca Phượng Sở Ca từng câu từng chữ mà nói, thế nào? Ta nói rồi ta sẽ không gạt người kia hài hước chung mang theo châm chọc con ngươi, còn có kia ngữ khí, cùng với mới phát hiện sự thật, hết thảy đều làm Thanh Nhã hoàn toàn hoãn bất quá thần tới. Sao có thể? Hoa Hoa sao có thể nhận ngươi là chủ? Nó rõ ràng đã cùng ta khế ước. Thanh Nhã dốc hết sức mà phe phẩy đầu, trong giọng nói tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Như thế nào, ngươi không nghe nói qua thay máu vừa nói? Phượng Sở Ca mày dương lên, rất là hài hước mà nói. Giờ khắc này, Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch, thay máu nàng là biết đến, chỉ cần đem linh thú trong cơ thể máu tươi rút ra lại gột rửa sạch sẽ, liền có thể đem linh thú cùng phía trước sở khế ước, chủ nhân hoàn toàn mà giải trừ quan hệ. Chính là hoa hoa nó sao có thể? Thanh Nhã sắc mặt càng thêm mà khó coi, không cam lòng, phẫn nộ, sở hữu cảm xúc giờ khắc này đều hoàn toàn mà dũng đi lên ánh trăng dưới, nàng mặt dần dần mà vặn vẹo lại đây. Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi nhất định phải cùng ta đoạt phải không? Tuyệt Trần Sư Huynh bị ngươi đoạt đi rồi, Hoa Hoa cũng bị ngươi đoạt đi rồi, Phượng Sở Ca, ta không tha cho ngươi. Mới, vừa rồi muốn mang đi Hoa Hoa thời điểm, nàng cũng không có vận dụng nhiều ít linh lực. Giờ khắc này, nàng cơ hồ dùng ra chín thành lực đạo. Nàng muốn Phượng Sở Ca chết, nhất định phải nàng chết. Nhiều năm như vậy tới, tại đây Trường Sinh trên đảo Trường Sinh Điện Nội, nàng vẫn luôn là mọi người trong mắt nhất chịu tôn kính sư tỷ, nàng nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Hơn nữa, nàng đã là quyết định lại quá không lâu đi ra ngoài tìm Tuyệt Trần Sư Huynh. Chính là hiện tại, Tuyệt Trần Sư Huynh bị Phượng Sở Ca bá chiếm, ngay cả nàng vẫn luôn lấy làm tự hào linh thú Hoa Hoa đều bị chiếm dụng. Trường Sinh trên đảo người là đều biết Hoa Hoa tồn tại. Rốt cuộc linh thú rất là hiếm thấy, có thể khế ước một con linh thú càng là làm người hâm mộ không thôi. Nếu là làm bên ngoài người biết được nàng linh thú bị người khác cướp đi, đến lúc đó không biết sẽ bị bao nhiêu người nhạo báng. Nàng, tuyệt đối không cho phép những việc này phát sinh. Lòng bàn tay, có mãnh liệt bạch quang tràn ra, bạch sắc quang mang ở trong trời đêm long lánh khởi. Giờ khắc này, Thanh Nhã quanh thân lăng liệt khí thế thậm chí làm quanh thân không khí, đều một trận yên lặng. Thanh Nhã đứng ở tại chỗ, hai chân vi phân, hai tay chậm rãi giơ lên. Đột nhiên, kia mãnh liệt bạch quang hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp mà nhằm phía Phượng Sở Ca mà đến. Linh lực, hỗn loạn đầy trời sát khí, xông thẳng Phượng Sở Ca. Kia nói quang mang, tốc độ cực nhanh, nếu là đổi làm những người khác. Sợ là sẽ trong khoảnh khắc liền chết ở tay nàng hạ. Chính là, lúc này đây, đối phương là Phượng Sở Ca ánh trăng dưới, Phượng Sở Ca nhìn kia nói càng ngày càng gần bạch quang, nàng gợi lên môi mỏng, nhàn nhạt mà cười thực hảo, thật lâu không có gặp gỡ như vậy mạnh mẽ đối thủ. Linh tôn hoàn cảnh a nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng như vậy, cường đại cao thủ giao thủ, liền ở kia bạch quang sắp chạm vào nàng thời điểm, Phượng Sở Ca thân mình đột nhiên dương lên. Nhanh nhẹn mà lánh thân đi, một kích không thành, Thanh Nhã đứng ở tại chỗ, hai mắt híp lại, nàng là vẫn luôn khinh thường Phượng Sở Ca, không nghĩ tới, nàng nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, nàng âm thầm mà cắn chặt răng, hiển nhiên Phượng Sở Ca liền phải rơi xuống đất, Thanh Nhã lại một lần mà ra tay, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Thanh Nhã biết chiến đấu tinh túy, vì thế lúc này đây, nàng càng là động nổi lên 10. Phần lực đạo, hung hăng mà hướng Phượng Sở Ca phương hướng bay đi, màu trắng quanh thân, mang theo bạch sắc quang mang, kia sở hữu quang mang giờ phút này toàn bộ hóa thành từng đợt áp bách, áp hướng Phượng Sở Ca. Thanh Nhã hơi hơi ngưng mắt, tự đan điền trong vòng sinh ra một cổ linh lực, với kia quang mang bên trong, một đạo càng vì cường đại khí nhận sinh ra, thẳng hướng Phượng Sở Ca đi. Này một cái khí nhận, so vừa nãy khí nhận còn phải cường đại đến gấp trăm lần ngàn lần. Thanh Nhã đáy mắt lập lòe hàn quang, nàng cười lạnh nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, chịu chết đi. Khí nhận va chạm mà ra, yên tĩnh bầu trời đêm bên trong, phát ra một đạo kịch liệt tiếng vang. Chỉ nghe được, phanh, một trận thật lớn tiếng vang, với phía trước sinh ra va chạm khói đặc. Khói đặc đốn khởi, mê người mắt. Thanh Nhã thấy không rõ kia yên nội cảnh tượng, nàng đứng ở tại chỗ, lại là sâu kín mà cong môi, cười lạnh, mới vừa rồi kia một kích, hao phí nàng sở, thiếu linh lực, giống nhau người căn bản không có khả năng tránh đi. Trước mắt nhìn kia sương khói, Thanh Nhã từ lâu nhận định Phượng Sở Ca căn bản không có tránh đi. Nàng nhìn sương khói, cặp kia con ngươi ở trong trời đêm có vẻ càng thêm mà quỷ quyệt. Phượng Sở Ca, ai làm ngươi dám cùng ta đoạt đồ vật? Cùng ta đoạt đồ vật, kết cục, chỉ có một tự, chết. Sương khói, như cũ không có tan đi. Thanh Nhã nhìn kia sương khói, trên mặt chậm rãi lộ ra vài phần đắc ý, đã có thể ở. Ngay lúc này, từ nàng phía sau đột nhiên chuyển đến một trận sâu kín thanh âm. Thanh Nhã a, xem ra ngươi không nhắm chuẩn a. Nghe thanh âm này, Thanh Nhã toàn bộ thân mình đột nhiên cứng đờ, nàng xoay người sang chỗ khác, lại thấy đến một thân màu thủy lam một đám nữ tử, chính dựa vào nàng phía sau một cái cây cột phía trên, trên mặt mang cười, nhìn nàng. Ngươi giờ khắc này thanh nhã mười phần mà kinh lăng đến nói không ra lời. Mới vừa rồi nàng căn bản không có, nhìn đến nàng lắc mình. Thanh nhã ban đầu là vẫn luôn chưa từng đem Phượng Sở Ca đặt ở đáy mắt, rốt cuộc này trường sinh trên đảo linh lực dư thừa, ở nàng tuổi này đạt, tới linh tôn hoàn cảnh có lẽ không phải cái gì không có khả năng sự tình. Chính là Phượng Sở Ca, cho tới nay sinh hoạt ở bên ngoài, hơn nữa nhìn nàng tuổi cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Như vậy tuổi tác, ở bên ngoài nếu là đạt tới linh tông, sợ đã là đứng đầu thiên tài, mà linh tông cùng linh tôn kia, cũng thật là cách biệt một trời. Cũng bởi vì như vậy, Thanh Nhã cũng không từng đem Phượng Sở Ca để ở trong lòng. Chính là hiện tại, Phượng Sở Ca lại ở nàng chút nào chưa từng phát hiện trạng huống dưới, tránh né nàng công kích. Này, thật sự là làm nàng hoàn toàn hoãn bất quá thần tới. Thần sắc ngàn chuyển vạn chuyển hết sức, Thanh Nhã thế mới biết chính mình là xem nhẹ Phượng Sở Ca. Ngươi thế nhưng vẫn luôn ở ngụy trang, vẫn luôn ở che giấu thực lực của chính mình. Không phải vậy. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên, nàng đạm nhiên mà lắc lắc đầu. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không hỏi qua ta cụ thể thực lực. Phượng Sở Ca, liền tính ngươi thực lực lại hảo, hôm nay ta đều phải giết ngươi. Thanh Nhã cắn răng, kia trương tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vô tận phẫn hận. Nàng cần thiết muốn giết nàng, nếu không, ngày sau nàng sợ là thật sự sẽ mặt mũi vô tồn. Nàng lãnh híp mắt, giờ khắc này lại là không làm bất luận cái gì dừng lại, lại là lại một lần mà trực tiếp hướng Phượng Sở Ca phóng đi. Nhìn Thanh Nhã động tác, Phượng Sở Ca nhướng mày. Còn tới, phụng bồi rốt cuộc, ở Thanh Nhã sắp đập thượng nàng thời điểm, Phượng Sở Ca đột nhiên dương lên khởi tay tới. Kia khoảnh khắc, từ nàng quanh thân đột nhiên phóng xuất ra một đạo càng vì cường đại dòng khí, áp bách mà đi. Thế giới này, là nắm tay thế giới. Nắm tay, thuyết minh hết thảy, thực lực, mới là ngạnh đạo lý. Trước mắt, kia cường đại dòng khí từng đợt mà phóng. Thích mà ra, thẳng bức bách đến Thanh Nhã sau này thối lui. Phượng Sở Ca linh lực đã là ở trung cấp linh tôn, so Thanh Nhã cao thượng một bậc, hơn nữa Phượng Sở Ca tinh thần lực cực kỳ cường đại duyên cớ, càng là dây đến Thanh Nhã cặn bã không dư thừa. Trước mắt, bị Phượng Sở Ca khí thế cường đại áp bách đến dốc hết sức mà sau này thối lui, Thanh Nhã cả người cơ hồ hoàn toàn mà ngây người. Nàng trước nay không nghĩ tới Phượng Sở Ca thực lực sẽ so nàng cao, chính là hiện tại, trước mặt một màn, thuyết minh hết thảy, mà Phượng Sở Ca bên kia, cũng không nghĩ lại tiếp tục kéo dài đi xuống. Ở phóng thích linh lực áp bách Thanh Nhã hết sức, Phượng Sở Ca đột nhiên giơ lên thân tới, phi thân dừng ở Thanh Nhã trước mặt. Kia lạnh lẽo tay, cứ như vậy lập tức bóp lấy Thanh Nhã yết hầu. Giao ra dấu nguyệt chi, nếu không, ta lúc này liền bóp chết ngươi. Kia thanh lãnh thanh âm giống như quỷ mị giống nhau vang ở nơi này giờ khắc này Thanh Nhã, cả người trên mặt không hề huyết sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới quá, chính mình một ngày kia sẽ bị người bắt cóc, mà người nọ, thế nhưng vẫn là chính mình những ngày qua vẫn luôn đều khinh thường Phượng Sở Ca, cũng là chính mình lúc này một lòng muốn đánh chết người. Cổ phía trên lạnh băng xúc cảm tập tới, Thanh Nhã cao cao mà nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca, ngươi không dám đụng đến ta, ngươi nếu là động ta, đừng nói là Vô Ảnh sư huynh, liền tính là Tuyệt Trần sư huynh đều không thể buông tha ngươi, ta nói cho ngươi, Tuyệt Trần sư huynh đã từng chính là đáp ứng quá phụ thân phải hảo hảo chiếu cố ta. Nga, phải không? Nghe Thanh Nhã nói, Phượng Sở Ca hơi hơi giơ lên mi tới. Bất quá đáp ứng chiếu cố ngươi chính là bọn họ, cũng không phải là ta, cùng ta có dám hay không động ngươi có gì can hệ. Nói, phóng đâu mới ra cái trên tay lực đạo càng thêm mà lớn. Nàng lãnh cong môi nhìn Thanh Nhã, nói, dấu nguyệt chi, rốt, cuộc ở nơi nào? Cổ bị tạp trụ, giờ khắc này Thanh Nhã hoàn toàn mà thở dốc bất quá tới, cả khuôn mặt, chậm rãi từ bạch đến tím ngươi thả ta nói, nghe tiếng, Phượng Sở Ca lúc này mới hơi hơi mà buông tay ra. Nàng cũng không lo lắng Thanh Nhã sẽ xử cái gì quỷ kế, mới vừa rồi ở bóp chặt nàng yết hầu thời điểm, nàng cũng đã đem vô hình vô vị thuốc bột sái qua đi, chiếu vào Thanh Nhã trên người, dùng để khống chế được nàng. Nếu là Thanh Nhã trong chốc lát, dám động nửa điểm ý xấu, nàng hoàn toàn sẽ không bỏ qua nàng. Thanh Nhã kịch liệt mà tại chỗ ho khan vài tiếng, trong tay áo, tay nàng hung hăng mà cuộn tròn khởi, nắm ở lòng bàn tay. Ngươi ngươi cùng ta tới, Thanh Nhã cô nương, ta xin khuyên ngươi, tốt nhất đừng ra vẻ, nếu không, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Mắt lạnh tiếng nói khởi, làm Thanh Nhã toàn bộ thân mình đột nhiên một đốn. Nàng không cam lòng mà híp híp mắt, đáy mắt lập lòe vô tận lãnh quang. Dù cho tức giận bất bình, nhưng là cái này tình huống dưới, Thanh Nhã cũng chỉ đến gật đầu. Sẽ không ra vẻ ngươi không phải muốn giấu Nguyệt Chi sao? Cùng ta tới bắt liền hảo. Hảo, Phượng Sở Ca lúc này mới buông ra đôi tay. Thanh Nhã chậm rãi chuyển qua thân đi, nhưng mà, liền ở xoay người hết sức, nàng lại là đột nhiên giơ lên thân mình. Một trường hướng Phượng Sở Ca đánh tới, hai người khoảng cách cực kỳ gần, một trường này càng là hao phí Thanh Nhã toàn bộ lực đạo, sở hữu linh lực từ đan điền trong vòng mà ra, hội tụ tới rồi lòng bàn tay, liền vì muốn đánh thưởng Phượng Sở Ca. Nhưng mà, còn không có đụng tới Phượng Sở Ca, Thanh Nhã đột nhiên thân mình đột nhiên một đốn, ngay sau đó, lòng bàn tay chỗ kia cổ cực kỳ cường đại dòng khí, tiêu tán hầu như không còn. Sao sao lại thế này? Thình lình xảy ra biến cố làm Thanh Nhã kinh ngạc chừng lớn con ngươi, nàng không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay, nàng đóng lại mắt, muốn lần thứ hai hội tụ thượng linh lực, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Không sai, mới vừa rồi Thanh Nhã ở trên người nàng rắc lên đúng là đỉnh cấp hóa công tán, giống nhau người chỉ cần không phải sử dụng hóa công tán, liền sẽ không có việc gì nhi. Ngược lại, một khi dùng ra linh lực, trong cơ thể phóng xuất ra linh lực liền sẽ bị cắn nuốt, mà Thanh Nhã mới vừa rồi đúng là phóng xuất ra toàn bộ linh lực, những cái đó linh lực, lập tức toàn bộ bị cắn nuốt hầu như không còn. Linh lực bị cắn nuốt, Thanh Nhã toàn bộ thân mình có chút sụi lơ, nàng một cái lảo đảo, hướng bên cạnh thối lui vài bước, cuối cùng sụi lơ mà ngã vào một bên cây cột thượng. Phượng Sở Ca ngươi ngươi hảo tàn nhẫn, cũng thế, Phượng Sở Ca lại là nhẹ cong môi. Nhàn nhạt mà cười, bất chính là cùng ngươi thủ đoạn giống nhau sao, xuất kỳ bất ý, bất quá, Thanh Nhã a, ta nhắc nhở quá ngươi Nga, không cần ra vẻ, bằng không gánh vác không dậy nổi kia hậu quả. Phượng Sở Ca trên mặt mang theo vài tia ý cười, ánh trăng dưới, gương mặt kia là như vậy mà tuyệt mỹ, làm người kinh diễm, nhưng giờ khắc này, rồi lại giống như luyện ngục tu la giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng. Ít nhất, hiện tại ở Thanh Nhã trong mắt, Phượng Sở Ca chính là Tu La, chính là ác ma. Thanh Nhã trừng lớn mắt, nhìn Phượng Sở Ca, nhìn kia trương trắng tinh oánh nhuận khuôn mặt, đáy mắt kinh hãi chi sắc càng là khắc sâu. Ngươi là người nào? Cái gì thân phận? Ma xui quỷ khiến mà, Thanh Nhã hỏi ra như vậy một câu tới. Trực giác nói cho nàng, Phượng Sở Ca không phải giống nhau người. Ta, ngươi sư tẩu. Phượng Sở Ca giơ lên môi tới, đạm nhiên cười. Nàng hơi hơi mà cúi xuống thân tới, đáy mắt mang theo vài phần hài hước, nhìn Thanh Nhã sư muội, nên mang ta đi lấy dấu Nguyệt Chi Nga. Này cười như không cười thân hình, làm Thanh Nhã lần thứ hai một cái run run. Giờ khắc này, Thanh Nhã là thật sự sợ Phượng Sở Ca, nàng lại là không dám coi khinh Phượng Sở Ca. Chính là, dù vậy, nàng vẫn là không muốn thành toàn nàng. Nàng ánh mắt hơi lòe lòe, cuối cùng cắn chặt răng, hảo, đi lấy, ta không nghĩ lại nhìn đến bất luận cái gì đa dạng. Phượng Sở Ca nhẹ rũ xuống mí mắt, nhàn nhạt mà nói. Thanh Nhã cắn cắn môi, gật đầu một cái. Thanh Nhã mang theo Phượng Sở Ca thẳng tới rồi nàng nơi phòng. Phòng nội, khắp nơi lộ ra từng trận huân hương. Bởi vì chúng Phượng Sở Ca hóa công tán duyên cớ, lúc này Thanh Nhã toàn thân vô lực, cả người như là sụi lơ giống nhau, chỉ là nghiêng ngả lảo đảo mà hướng một chỗ đi tới. Ở tới rồi mép giường là lúc, nàng ấn động một chỗ một cái cơ quan, theo một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa trên tường lại là mở ra một cánh cửa tới. Dấu Nguyệt Chi, liền ở bên trong này. Thanh Nhã nhìn mắt kia mật thất, nói, ngươi đi lấy ra. Phượng Sở Ca dựa ngồi ở một bên, nói, ngươi không cùng ta đi vào. Thanh Nhã ra tiếng, vạn nhất bị nhốt ở trong mật thất đầu, vậy quá phiền toái. Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt địa đạo, nàng lại như thế nào không biết Thanh Nhã không có hảo tâm, tình huống như vậy hả, nàng đảo thật không nghĩ cùng nàng đi vào, đều không phải là sợ, chỉ là, nàng không nghĩ lại trộn lẫn này đó chuyện phiền toái nhi. Thấy Phượng Sở Ca khăng khăng như thế, Thanh Nhã đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng. Nàng cái thứ nhất kế hoạch, chính là đem Phượng Sở Ca dẫn tới mật thất trong vòng. Mật thất là một cái phong bế không gian, bên trong linh lực thưa thớt, đen nhánh một mảnh. Hơn nữa, nàng nơi sân là năm đó phụ thân để lại cho nàng, này mật thất càng là phụ thân tỉ mỉ tu chế. Bên trong sớm đã giả thiết các loại cơ quan, nếu là nhưng đem Phượng Sở Ca lừa đi vào, Thanh Nhã cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể cho Phượng Sở Ca có tiến vô ra. Chính là hiện tại, cái thứ nhất kế hoạch thất bại còn không đi vào. Đối với Thanh Nhã, Phượng Sở Ca không có nửa điểm thương hại. Những ngày qua, nàng cũng đã sớm rõ ràng Thanh Nhã rốt cuộc là thế nào người. Đối với địch nhân, nàng chưa bao giờ sẽ nhân từ, chưa bao giờ sẽ nương tay. Kia một tiếng lạnh băng quát lớn làm Thanh Nhã một cái giật mình, cái thứ nhất kế hoạch không được, nàng chỉ có thể tưởng cái thứ hai kế hoạch. Mí mắt hơi rũ, làm như nghĩ tới cái gì, Thanh Nhã lúc này mới ngẩng đầu. Ngươi như vậy không tin ta cũng là bình thường, ta liền chính mình đi lấy. Bất quá, chờ ta lấy ra dấu nguyệt chi, ngươi đến cho ta giải dược, nếu không ta sẽ không đem dấu nguyệt chi giao cho ngươi. Hảo! Phượng Sở Ca không có chần chờ, gật đầu đáp ứng. Thấy Phượng Sở Ca như vậy phản ứng, Thanh Nhã ánh mắt lánh lóe, ngay sau đó, nàng bước ra chân, hướng trong mật thất mà đi. Bên ngoài, Phượng Sở Ca chán đến chết mà ngồi dựa vào một bên. Nàng tự nhận chính mình sức quan sát cực kỳ mà cẩn thận, tự nhận sở hữu cảm quan đều đặc biệt nhanh nhạy. Mới vừa, rồi Thanh Nhã đáy mắt kia mấy mặt dị động nàng không phải không phát hiện. Phượng Sở Ca nhẹ híp mắt, dựa vào lưng ghế phía trên, tay nhẹ nhàng mà thưởng thức trên bàn chén trà. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng môi đỏ khẽ nhếch, nhìn kỹ, phỏng nhiên còn có chút hứa lạnh lẽo. Thanh Nhã, đây chính là ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi nếu là còn dám có bất luận cái gì động tác, đừng nói ngươi là đế tuyệt trần sư muội, liền tính là thân muội, ta đều sẽ không lại tha cho ngươi. Không sai, phía trước một lần hai lần, nàng không có trực tiếp động thủ giết nàng, đều là bởi vì Thanh Nhã thân phận. Rốt cuộc, Thanh Nhã là đế tuyệt trần sư muội, là đế tuyệt trần ân sư thân sinh nữ nhi, tuy rằng nàng rất là không thích nữ nhân này. Nàng hơi hơi nhắm hai mắt dựa vào một bên, đêm khuya, phòng này có vẻ đặc biệt mà yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe được bên ngoài vài tiếng côn trùng kêu vang. Phòng trong vòng, u ám ánh nến nhẹ nhàng lay động, ánh nến làm nổi bật dưới, Phượng Sở Ca khóe môi kia mà độ cung, có vẻ càng thêm mà quỷ quyệt không biết đợi bao lâu, Thanh Nhã rốt cuộc từ mật thất trong vòng đi ra. Tay nàng thượng, nhiều ra một cái màu đen hộp. Ra tới, phát hiện động tĩnh, Phượng Sở Ca nâng lên mắt tới, xuyên thấu qua ánh nến nhìn về phía Thanh Nhã. Này tam phương năm lần xuống dưới, Thanh Nhã cũng là minh bạch thật sự rõ ràng, này giống Nguyệt Chi. Sợ là đối Phượng Sở Ca cực kỳ quan trọng, nếu không nàng cũng sẽ không tiền điện thoại lớn như vậy tâm tư tiền đến lấy nó. Đã là như thế, Thanh Nhã đỉnh đầu liền có thực tốt lợi thế. Vì thế, mới vừa rồi còn bị Phượng Sở Ca làm cho kinh sợ không thôi Thanh Nhã, giờ phút này thật sự như là có lợi thế giống nhau. Phượng Sở Ca, giống Nguyệt Chi ở ta trên tay, toàn bộ trường sinh điện thậm chí trường sinh trên đảo. Liền này một cái dấu Nguyệt Chi, tưởng tái kiến cái thứ hai, còn muốn lại chờ 200 năm, cho nên, Phượng Sở Ca chậm rãi đứng, dậy, nhìn về phía Thanh Nhã, mày hơi trọn, ngươi không chịu cho ta, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần thiết muốn trước cho ta giải dược. Thanh Nhã cao cao mà nâng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, triển lãm ra nàng cho tới nay ngạo khí. Không sai, nàng tuy rằng vẫn luôn chiếm cứ hạ phong. Nhưng là hiện tại có lợi thế, chỉ cần có lợi thế, nàng liền không tin Phượng Sở Ca sẽ đối nàng dám lại làm ra chuyện gì nhi tới. Ngươi đây là ở uy hiếp ta, Phượng Sở Ca mày vừa động, nhìn, Thanh Nhã, đây là giao dịch. Nhận thức đến tình thế lúc sau, Thanh Nhã tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, sự thật chứng minh, Thanh Nhã vẫn là có điểm đầu óc. Ở ngạnh tới không thành lúc sau, nàng liền tới mềm, ta nếu là không đâu. Ánh nến leo lắt ở bên trong, hai sườn, hai song ngăm đen con người tương đối. Phượng Sở Ca đáy mắt mang theo hài hước cùng hàn ý, Thanh Nhã còn lại là làm cuối cùng một bác. Nếu là không cho, ta liền hủy này giấu nguyệt chi, nói, Thanh Nhã cao mà ngẩng đầu lên, Phượng Sở Ca, ta nói được thì làm được, trước cho ta giải dược, hảo. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, ngay sau đó, nàng lại là hoàn toàn không có do dự, trực tiếp trả lời. Như vậy nhanh nhẹn, nhưng thật ra làm Thanh Nhã một cái trinh lăng. Sau một lát, Thanh Nhã vươn tay, giải dược trước cho ta. Phượng Sở Ca từ băng phách chi tâm trung lấy ra viên tinh oánh dịch thấu thuốc viên. Ánh nến dưới, kia thuốc viên mặt ngoài phản xạ quang mang nhàn nhạt, có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Thanh Nhã tiếp nhận kia thuốc viên, đơn đã nghe kia mùi vị, liền giác trong cơ thể kinh mạch một trận thoải mái. Nàng không có bất luận cái gì do dự, lập tức nuốt vào kia dược. Này dược, vào miệng là tan. Cơ hồ là một lát công phu, dược hiệu đã chậm rãi noi theo đến ngũ tạng lục phủ. Chỉ một lát sau, Thanh Nhã liền cảm thấy trong cơ thể linh lực chậm rãi chữa trị lại đây. Nàng nhẹ híp mắt, cho đến cảm giác linh lực không sai biệt lắm đã trở lại, lúc này, mới đột nhiên mở bừng mắt đi. Mở mắt ra khoảnh khắc, Thanh Nhã đáy mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng đột nhiên từ hồn vốn trong vòng trực tiếp lấy ra giấu nguyệt chi, liền phải hướng chính mình trong miệng đưa đi. Phượng Sở Ca, giấu nguyệt chi, ngươi đời này đều mơ tưởng được. Không sai, Thanh Nhã đây là muốn trực tiếp nuốt giấu nguyệt chi. Hôm nay hết thảy, sớm đã làm nàng xấu hổ và giận dữ khó nhịn. Nàng, vô luận như thế nào, nàng là không có khả năng làm Phượng Sở Ca được đến nó, đặc biệt là cái này, giấu nguyệt chi nhìn đối Phượng Sở Ca tựa hồ rất quan trọng giống nhau. Thanh Nhã động tác cực nhanh, nhưng là Phượng Sở Ca so nàng tốc độ càng mau. Ở đã nhận ra Thanh Nhã động tác lúc sau, Phượng Sở Ca thân mình giống như quỷ mị giống nhau nhấp nhoáng. Liền ở Thanh Nhã muốn đem giấu nguyệt chi ném nhập khẩu chung hết sức, Phượng Sở Ca mang theo mãnh liệt dòng khí thân mình lại là, thẳng tắp mà đâm hướng về phía Thanh Nhã. Phanh! Kia tốc độ, cực nhanh, cơ hồ ở Thanh Nhã không hề có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên bị đâm bay. Giờ khắc này, Thanh Nhã muốn vận khởi linh lực, chính là lại kinh tủng phát hiện, mới vừa rồi phục dược sau khôi phục linh lực, giờ phút này lại là quỷ dị mà lần thứ hai tiêu tán hầu như không còn. A, giữa không trung, Thanh Nhã la lên một tiếng, không kịp điều chỉnh tư thế, không kịp ổn định thân mình. Ngay sau đó, nàng toàn bộ thân mình thẳng tắp mà té lăn quay một bên cái bàn phía trên, cường đại va chạm dưới, phòng nội cái kia cái bàn trong khoảnh khắc bị va chạm đến dập nát, mà ở rốt cuộc khoảnh khắc, Thanh Nhã trong tay giấu nguyệt chi rơi xuống. Phượng Sở Ca lần thứ hai giơ lên thân mình, đem giấu nguyệt chi nắm ở trong tay. Toàn bộ nhà ở nội, lần thứ hai khôi phục một mảnh bình tĩnh, còn lại chỉ là Thanh Nhã ăn đau hô nhỏ thanh. Phượng Sở Ca lấy ra giấu nguyệt chi, nhìn trên tay đồ vật, khóe môi độ cũng rất là khắc sâu. Cảm tạ, người giấu nguyệt chi. Thanh Nhã định mắt, lúc này mới phát hiện giấu nguyệt chi đã ở Phượng Sở Ca trong tay. Nàng tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Từ trên mặt đất, nàng muốn đứng dậy, chính là mới phát hiện vừa động dưới, phần eo vô cùng đau đớn. Nàng, căn bản đứng dậy không nổi. Chính là hiển nhiên Phượng Sở Ca muốn đi, Thanh Nhã lại là bất chấp mặt khác, cố nén đau y đứng dậy, Phượng Sở Ca, ngươi gạt ta. Nga, Phượng Sở Ca nguyên bản di động bước chân ngừng lại, nàng quay đầu, nhìn về phía Thanh Nhã. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi nói cho ta giải dược, chính là hiện tại, nàng trong cơ thể linh lực, thế nhưng lại không có. Phượng Sở Ca nghe tiếng, trong mắt lộ ra vài phần hài hước. Ngươi không cũng lừa ta. Ta lừa ngươi, ngươi gạt ta, hai ta không phải ai đều không nợ ai sao? Nàng mới vừa rồi cấp Thanh Nhã chỉ là nháy mắt khôi phục linh lực đan dược. Này những đan dược a, đều là nàng nhàn rỗi nhàm chán thời điểm luyện chế, không nghĩ tới hiện tại còn đều phái thượng công dụng. Mới vừa rồi nếu là Thanh Nhã thật sự đem giấu nguyệt chi giao cho nàng, nàng sẽ cho nàng chân chính giải dược, chỉ tiếc, Thanh Nhã không có. Mà Thanh Nhã, đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, sắc mặt lần thứ hai mà thay đổi. Phượng Sở Ca, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch. Thanh Nhã cơ hồ là thất thanh kêu ra, thanh âm bởi vì gào giống mà trở nên bén nhọn đến khó nghe. Sai, cho tới nay, là ngươi ở cùng ta đối nghịch. Phượng Sở Ca, trên mặt mỉm cười, nhưng đáy mắt lại một mảnh hàn ý. Ngươi nếu là ngoan ngoãn mà giao ra giấu Nguyệt Chi, như thế nào sẽ có như bây giờ chuyện này? Phượng Sở Ca, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không? Nơi này là địa bàn của ta, Trường Sinh Điện là địa bàn của ta, ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Thanh Nhã khóe mắt muốn nứt ra, nàng mười ngón khấu nhập lòng bàn tay, cặp kia trong mắt cơ hồ sung huyết mà giống giận. Hôm nay hết thảy, đối nàng tới nói, thật sự là khuất, nhục, bén nhọn sắc bén lời nói, làm Phượng Sở Ca thần sắc càng thêm mà lãnh. Trước mắt nàng liền đứng ở cạnh cửa, nàng quay đầu đi, gọi qua vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Hoa Hoa. Hoa Hoa, lại đây. Hoa Hoa nghe tiếng, từ ngoại chạy vội đi vào. Trải qua nửa ngày điều trị, Hoa Hoa da lông đã dần dần mà khôi phục ánh sáng, hơn nữa thay máu lúc sau nó lập tức thăng cấp tới rồi cao cấp linh thú đỉnh, toàn bộ càng thêm mà có vẻ tinh thần. Lúc này, ánh nến dưới, cặp kia ngăm đen, con ngươi chớp động quang mang. Phượng Sở Ca ngồi xổm xuống thân đi, nhẹ vỗ về Hoa Hoa cổ. Hoa Hoa a, ngươi biết có thủ oán tất báo này một lý nhi sao? Hoa Hoa hơi hơi mà cúi đầu, một cái gật đầu. Kia đi thôi, nữ nhân này đã từng như thế nào đối với ngươi, ngươi hôm nay liền đi như thế nào phải về tới. Nhớ kỹ, ăn cái gì, ta đều không thể ăn mệt. Phượng Sở Ca vừa nói, vừa mỉm cười nhìn về phía Thanh Nhã. Kia trên mặt cười, làm Thanh Nhã thật sâu mà đánh cái rùng mình. Thanh Nhã dựa vào một bên, thân mình toàn thân vô lực, giờ phút này lại là không được mà run run. Phượng Sở Ca, ngươi có ý tứ gì? Phượng Sở Ca đứng dậy, ngươi nói cái gì ý tứ đâu? Quả nhiên, ngươi liền ta Hoa Hoa đều không bằng, đã từng ngươi không phải vẫn luôn mắng Hoa Hoa là súc sinh sao? Hiện tại, ngươi liền súc sinh đều không bằng. Dứt lời, nàng dương lên tay. Hoa Hoa, đi. Nghe tiếng, Hoa Hoa lập tức hướng phía trước nhào tới, kia lực đạo, rất lớn. Không sai, nó, muốn đòi lại tới. Đã từng nàng có lẽ là nó chủ nhân. Chính là, lại cùng nó không có nửa phần chủ tớ tình nghĩa. Nếu không có là nó gặp gỡ Phượng Sở Ca, chỉ sợ sẽ chết ở tay nàng thượng. Phượng Sở Ca nói không sai, có thủ oán, liền phải báo. Hoa Hoa dương bồn máu mồm to, gầm nhẹ xông thẳng Thanh Nhã mà đi. Kia cực đại thân mình, sớm đã là làm Thanh Nhã sợ tới mức ném linh hồn nhỏ bé. Thanh Nhã một cái kinh hô, toàn bộ thân mình chiều một bên ngưỡng đi, thình thịch một. Tiếng, lần thứ hai té lăn quay trên mặt đất, ngất qua đi. Tấm tắc thật vô dụng, còn linh tôn hoàn cảnh đâu? Như vậy điểm việc nhỏ nhi đã bị dọa thành như vậy. Phượng Sở Ca nhìn hai mắt té xỉu quá khứ Thanh Nhã, nhẹ xách xách môi. Đi rồi, Hoa Hoa, chúng ta trở về, ngươi thù, ta cũng coi như là cho ngươi báo. Phượng Sở Ca gọi quá Hoa Hoa. Nghe tiếng, Hoa Hoa vội vọt tới Phượng Sở Ca bên chân. Hôm nay mục đích đã là đạt thành, đã vào tay giấu Nguyệt Chi, lại giáo huấn Thanh, Nhã cấp Hoa Hoa báo thù, hành trình, thực hoàn mỹ. Một người một thú, hướng ra ngoài đi đến, nhưng chính là giờ khắc này, từ giữa không trung, một cái màu trắng thân ảnh rớt xuống dưới, chặn nàng đường đi. Ngươi chính là Phượng Sở Ca. Đế Vô Ảnh ban đầu là đáp lời Thanh Nhã nói đi chỉ định địa phương, nhưng chậm chạp không thấy Phượng Sở Ca đã đến. Lúc này lộn trở lại tới tìm Thanh Nhã, không nghĩ tới nửa đường, thế nhưng gặp gỡ cái kia áo lam nữ tử. Phượng Sở Ca dừng bước, đánh giá đột nhiên xuất hiện nam tử. Này nam tử diện mạo đảo thật là tuấn dật, nhìn kỹ, lại là cùng Đế Cảnh Liên có vài phần tương tự, chỉ là hắn khuôn mặt, hình dáng càng vì dương cương. Ngươi là Đế Vô Ảnh. Hiển nhiên Đế Vô Ảnh đánh giá nàng, Phượng Sở Ca đảo cũng không sợ. Chỉ là ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà đối thượng hắn mắt. Đế Vô Ảnh đâu nàng cùng cha khác mẹ ca ca không nghĩ tới Phượng Sở Ca, thẳng tắp mà đối thượng hắn, Đế Vô Ảnh đầu tiên là một cái trinh, lăng, chợt, hắn lại là cảm thấy Phượng Sở Ca có chút quen mắt. Nữ nhân này, tế nhìn, lại là cùng hắn khi còn nhỏ trong lúc vô tình ở phụ thân thư phòng nhìn đến, trên bức họa nữ tử, rất là giống nhau. Cái kia nữ tử, cũng có như vậy ánh mắt, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng bị đuổi ra thiên địa phủ Đế Vô Ảnh một cái hoảng hốt, lại ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Sở Ca, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, hắn thần sắc lạnh lùng, ngươi chính là đế tuyệt trần mang về tới nữ nhân. Phượng Sở Ca chỉ là nhìn Đế Vô Ảnh, không có đáp lại, rồi sau đó nhàn nhạt mà mở miệng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Suy người một nhà, Đế Vô Ảnh lãnh suy ra tiếng. Ta nhưng cùng các ngươi làm không dậy nổi cái gì người một nhà. Hắn sẽ không đem Đế Tuyệt Trần coi như là chính mình thân nhân. Có lẽ đã từng có, nhưng là sở hữu tình nghĩa, sớm tại nhiều năm như vậy tất cả đều tan đi. Cho tới nay, Đế Vô Ảnh trước sau đều cảm thấy, chính mình đều không phải là phụ thân thân sinh nhi tử, bởi vì, từ trước đến nay phụ thân đối Đế Tuyệt Trần so đối chính mình muốn tốt hơn quá nhiều. Đế Vô Ảnh nào biết đâu rằng, đúng là bởi vì Đế Tuyệt Trần đặc thù thân phận, Thiên Chúa mới có thể đối Đế Tuyệt Trần như vậy. Đế Vô Ảnh, trên mặt khinh thường thần sắc thực trọng, Phượng Sở Ca nhìn hắn, cũng coi như là đã biết Đế Tuyệt Trần vì sao sẽ nói ra như vậy nói tới. Đế Vô Ảnh, không, kỳ thật, ta nên gọi ngươi một tiếng đại ca. Đừng, như vậy, ta nhận không nổi. Đế Vô Ảnh nhàn nhạt mà đảo qua Phượng Sở Ca. Hắn chỉ đương Phượng Sở Ca là bởi vì Đế Tuyệt Trần quan hệ mới muốn như vậy, xưng hô hắn, cũng không từng nghĩ nhiều. Bất quá, hắn không thích nữ nhân này. Nữ nhân này quanh mình cảm giác, cùng Đế Tuyệt Trần rất giống. Kia một cổ tử thanh lãnh, kia quật cường ánh mắt. Mọi việc, làm muốn xả đến Đế Tuyệt Trần, Đế Vô Ảnh liền sẽ mất khống chế. Đế Vô Ảnh lướt qua Phượng Sở Ca, tầm mắt nhìn về phía bên trong. Hắn nhớ tới phía trước Thanh Nhã theo như lời nói, hắn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phượng Sở Ca là biết Thanh Nhã kế hoạch, nàng là muốn lợi dụng chính mình cùng Đế Vô Ảnh, tới làm Đế Tuyệt Trần khó xử. Nàng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu đi, đạm cười nhìn Đế Vô Ảnh. Ngươi nói đi. Đế Vô Ảnh thần sắc hơi lóe, ngay sau đó, hắn giơ lên thân tới, thẳng hướng Thanh Nhã sân mà đi. Bất quá là một lát công phu, từ Thanh Nhã sân nội, truyền đến một trận giống giận. Phượng Sở Ca, ai, ta ở. Bên ngoài, Phượng Sở Ca đào đào lỗ tai, ứng hòa nói. Phượng Sở Ca, Thanh Nhã quả thực nói không sai, ngươi muốn hại nàng, ta hại nàng. Phượng Sở Ca hơi hơi một đốn, chợt cười. Nàng thật cảm thấy ta muốn hại nàng. Tấm tắc thật đúng là cấp chính mình mặt a. Đế Vô Ảnh thần sắc cứng lại. Đế Vô Ảnh, ta chỉ cùng ngươi nói một lời, chúng ta mới là người một nhà. Còn có, ta Phượng Sở Ca chưa bao giờ sẽ nghĩ đi hại. Bất luận kẻ nào, Thanh Nhã hôm nay sở làm hết thảy, thuần túy là nàng tự tìm. Ngươi tin cũng hảo, không tin cũng thế. Phượng Sở Ca cao cao mà nâng đầu, nhìn Đế Vô Ảnh, còn có, một người nội tâm là bộ dáng gì, hắn xem thế giới này chính là cái dạng gì. Không có ai sẽ nhàn rỗi không có việc gì đi hại ai. Nàng nói, thật sâu mà lại nhìn hai mắt hắn. Nhàm chán như thế nào, ngươi tự giải quyết cho tốt. Này một phen lời nói, không chỉ là bởi vì Thanh Nhã quan hệ, cũng là nói, cho Đế Vô Ảnh chính mình nghe. Rốt cuộc, hắn là nàng cùng cha khác mẹ ca ca, lại cùng Đế Tuyệt Trần từ nhỏ huynh đệ tương xứng. Nàng không nghĩ Đế Vô Ảnh đi ở bọn họ mặt đối lập. Phượng gia phía trước đã phát sinh hết thảy, nàng đều không nghĩ lại trải qua một lần. Huynh muội tương tàn như vậy cảm giác, thật sự là quá mức không xong. Nàng lại nhìn hai mắt Đế Vô Ảnh, cuối cùng dương thân mà đi. Mà Đế Vô Ảnh, đang nghe đến Phượng Sở Ca lời này sau, liền đốn ở tại chỗ. Chính là sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca rời đi phương hướng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Như thế nào sẽ có người hiểu hắn đâu, như thế nào sẽ có người biết hắn từ nhỏ tâm sự nhi đâu. Từ nhỏ khởi, hắn liền vẫn luôn sống ở Đế Tuyệt Trần quang hoàn dưới, mọi người nhìn đến đều chỉ có Đế Tuyệt Trần, không có hắn. Thậm chí ở bên ngoài truyền lên, Thiên Chúa nhi tử, cũng chỉ có Đế Tuyệt Trần một người. Nghĩ đến đây, Đế Vô Ảnh tuấn giật trên mặt gợi lên một mạt trào phúng. Hiện tại đã là vào tay giấu Nguyệt Chi, đạt tới mục đích của chính mình, Phượng Sở Ca cũng không nghĩ tiếp tục lại nơi này ở lâu. Đêm đó, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần nói phải đi về tính toán. Thấy Phượng Sở Ca phải đi về, Đế Tuyệt Trần tất nhiên là sẽ không ngăn trở. Hảo, kia ngày mai sáng sớm liền chúng ta trở về. Ngày kế, thiên tài phóng lượng, Phượng Sở Ca thu thập đồ vật. Trường Sinh đảo bốn phía là có thuyền đỗ, lấy phương tiện ngày thường một ít. Các đệ tử ở phụ cận hải vực nội vớt tinh thạch. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không làm dừng lại, chạy tới bờ biển, nhìn bờ biển thuyền. Chúng ta đi thôi. Đế Tuyệt Trần gật đầu, hắn dương lên khởi tay, mang theo một cổ dòng khí, trực tiếp giải khai hệ ở trên bờ dây thừng. Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần phi thân tiến lên, dừng ở trên thuyền, Nhục Đoàn theo sát sau đó, mà Hoa Hoa còn lại là đem vùi đầu ở Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Nhục Đoàn làm sao vậy? Từ ngày hôm qua, khởi liền có chút không đúng rồi, sinh bệnh. Phượng Sở Ca phát hiện Nhục Đoàn khác thường, có chút kinh ngạc hỏi rõ. Nhục Đoàn còn lại là hướng Phượng Sở Ca trong lòng ngực tiếp tục né tránh, ánh mắt còn thỉnh thoảng lại lập lòe từ Hoa Hoa phương hướng đảo qua. Phượng Sở Ca nhìn Hoa mắt Hoa. Hoa Hoa, ngươi khi dễ Nhục Đoàn. Hoa Hoa hô to oan uổng. Ngày hôm qua lúc sau, Nhục Đoàn không biết là làm sao vậy, nhìn nó liền trốn, hình như rất sợ nó, dường như Hoa Hoa nào biết. Đâu rằng, Nhục Đoàn là ngượng ngùng, là thẹn thùng cảm nhận được trong lòng ngực Nhục Đoàn càng thêm gia tốc tim đập, lại nghe Hoa Hoa kia cực kỳ dễ nghe thanh âm, Phượng Sở Ca, trong đầu hiện lên một cái không thể tự ý tới nghị ý tưởng không phải đâu. Chẳng lẽ là Nhục Đoàn phát tình? Nàng cúi đầu, quả thực, nhìn đến Nhục Đoàn kia tuyết bạch sắc trên mặt phỏng tựa lộ ra một cổ tử hồng nhạt. Phượng Sở Ca khóe mắt đột nhiên vừa kéo bên cạnh, Đế Tuyệt Trần tiếng nói vang lên. Hảo, chúng ta đi thôi. Phượng Sở Ca thu hồi suy nghĩ, tầm mắt hài hước mà từ Nhục Đoàn cùng Hoa Hoa trên người xẹt qua, trên mặt tươi cười càng sâu, mặt biển rất là bình tĩnh, xuyên thấu qua kia tầng tầng chướng khí, liền đến chân chính Tây Hải mặt biển. Thuyền nhỏ ở mặt biển thượng chậm rãi chạy. Bình tĩnh mặt biển thượng, gió biển chậm rãi đánh úp lại, thổi tới Phượng Sở Ca trên mặt, xiết là thoải mái. Mới được quá không lâu, Phượng Sở Ca dựa vào một bên, khẽ nhắm mắt, nhìn vẻ mặt Ninh Ba Nhục Đoàn, nhịn không được khơi dậy nó. Nhục Đoàn à, đi theo Hoa Hoa chơi à, luôn là như vậy ngốc tại ta nơi này, tiểu tâm cốt chất tơi. Nhục Đoàn xem xét Hoa mắt Hoa, mới không cần, Nhục Đoàn muốn cùng chủ nhân ở bên nhau. Nhà của chúng ta Nhục Đoàn là ngượng ngùng cùng Hoa Hoa chơi. Ai ngượng ngùng? Nhục Đoàn ngạo kiều mà quay đầu đi. Cái kia tỏa con báo quá xuẩn, cùng nó chơi sẽ kéo thấp ta chỉ số thông minh. Dù cho nói như vậy, nhưng Phượng Sở Ca vẫn là cảm giác được Nhục Đoàn khác thường. Phượng Sở Ca thấp thấp mà cười, đang nói chuyện, lại đột nhiên từ thuyền cái đáy, có từng đợt kỳ quái thanh âm chuyển đến. Phượng Sở Ca thần sắc cứng lại. Đế Tuyệt Trần cũng là phát hiện cái gì. Hắn quay đầu đi, vừa vặn cùng Phượng Sở Ca tầm mắt đối thượng, ánh mắt kích động. Ngay sau đó, Phượng Sở Ca mang theo Hoa Hoa cùng Nhục Đoàn, tính cả Đế Tuyệt Trần cùng nhau, phi thân mà đi, nhảy lên giữa không trung. Liền cũng là giờ khắc này, từ kia tao thuyền nhỏ cái đáy, lại là lập tức hoàn toàn đất nứt mở ra, toàn bộ thuyền nhỏ, lập tức như là bị nổ tung giống nhau, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Giữa không trung, Phượng Sở Ca nhìn phía dưới từng khối phiêu phù ở mặt biển đầu gỗ, thần sắc ngưng trọng. Chẳng lẽ có người biết chúng ta phải đi, ở trên thuyền động tay động chân? Đế Tuyệt Trần nhẹ híp con ngươi, kia Trương Tuấn giật mặt, giờ phút này âm trầm đến đáng sợ. Hắn đột nhiên từ giữa không, trung xẹt qua thân mình, tiến lên đi một tay ôm lấy Phượng Sở Ca eo, chiều Trường Sinh đảo phương hướng bay đi. Nương tử, xem ra có người không nghĩ làm chúng ta đi, chúng ta chỉ có thể lại nhiều ngốc mấy ngày rồi, lại rơi xuống Trường Sinh trên đảo thời điểm. Chung quanh yên tĩnh không người, như nhau mới vừa rồi bọn họ đi qua giống nhau. Đế Tuyệt Trần buông xuống Phượng Sở Ca, hắn nhìn chung quanh bốn phía, đi phía trước vài bước đi tới bờ biển, quan sát đến rừng lại dư, lại mấy cái thuyền nhỏ. Đãi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen sau, hắn một tiếng cười lạnh. Quả thật là có người cố ý vì này, này mấy cái con thuyền, cái đáy đều đã bị động tay chân, tùy tiện khai ra một cái đi ra ngoài, đều sẽ ra vấn đề. Cũng may lúc này đây cùng nhau đi nhiều cái Hoa Hoa, thuyền trọng lượng tăng lớn, chúng ta còn không có xử ra bao lâu thuyền liền tan rã, nếu không, nếu là tới rồi giữa biển, đến lúc đó hậu quả liền thật sự nghiêm trọng. Nếu đến lúc đó, thật sự tới rồi giữa biển, chỉ dựa bọn họ linh lực bay đến này trên biển, kỳ thật là không đủ. Giữa không trung phi hành sở hao phí linh lực thật sự là quá nhiều, chẳng sợ linh quân như Đế Tuyệt Trần. Ở giữa không trung đều không thể vượt qua một canh giờ. Cũng may hôm nay nhiều Hoa Hoa, nếu không, đến lúc đó hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tình huống này, Phượng Sở Ca rất là rõ ràng. Nàng khẽ cắn cắn răng, đáy mắt một mảnh hàn quang. Đế Tuyệt Trần cũng là, kia quanh, thân sát khí không chút nào che giấu. Thực rõ ràng, lần này sự tình, là hoàn toàn mà làm cho bọn họ tức giận. Trở về đi, trở về phía trước sở trụ sân, trên đường lại là gặp gỡ một cái người quen. Kia một bộ bạch y nữ tử, chạy trốn thở hồng hộc, đã nhìn thấy Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sau, nàng như là nhẹ nhàng thở ra, định rồi xuống dưới. Thật tốt quá, Tuyệt Trần sư huynh, các ngươi còn chưa đi à, ta còn tưởng rằng các ngươi đã đi rồi. Làm sao vậy? Đế Tuyệt Trần, nhìn hai mắt Bích Nhu, hỏi rõ. Vốn dĩ nghe nói các ngươi phải đi, Bích Nhu nghĩ đến đưa các ngươi, rốt cuộc các ngươi cũng khó được tới thứ trưởng sinh đảo. Bích Nhu nhẹ rũ mí mắt, nói, thật là, Thanh Nhã sư tỷ biết các ngươi phải đi cũng không nói cho ta, liền trộm mà một người đi đưa các ngươi. Thanh Nhã, lúc này, Đế Tuyệt Trần bên người Phượng Sở Ca đột nhiên ra tiếng. Là nha, ta phía trước ở nửa đường gặp được quá Thanh Nhã sư tỷ, hỏi nàng đi nơi nào nàng không? Chịu nói, sau lại mới biết được các ngươi là phải đi, chẳng lẽ Thanh Nhã sư tỷ không phải đi đưa các ngươi sao? Bích Nhu nâng lên mắt, kinh ngạc hỏi. Thanh Nhã như vậy mà ái mộ Đế Tuyệt Trần, trước mắt Đế Tuyệt Trần phải đi, nàng không có khả năng không đi đưa hắn. Nghe Bích Nhu lời này, Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần sôi nổi liếc nhau. Thực rõ ràng, là ai động kia thuyền, đáp án đã ra tới. Hiển nhiên Phượng Sở Ca cùng Đế Tuyệt Trần không nói lời nào, Tuyệt Trần sư huynh, các ngươi không gặp gỡ Thanh Nhã sư tỷ sao? Không có. Đế Tuyệt Trần lãnh nheo lại mắt tới, cặp kia màu tím trong mắt lập lòe điểm điểm hàn quang, hắn tuấn giật trên mặt như cũ không chút biểu tình, chỉ là nhàn nhạt mà một câu, ai nói chúng ta phải đi? Ta cùng với nương tử bất quá là thức dậy sớm, ra tới xem mặt trời mọc thôi. Bích Nhu hỏi rõ, cả người một đốn, chợt đáy mắt lộ ra vui mừng. Không đi liền hảo, Tuyệt Trần sư huynh tiếp tục tại đây trường sinh trên đảo ngốc. Đi, hơn nữa Vô Ảnh sư huynh cũng đã xuất quan, về sau nghĩ đến sẽ náo nhiệt. Đế Tuyệt Trần không có nhiều lời nói, chỉ là hơi hơi mà gật đầu. Chờ Bích Nhu đi rồi, Phượng Sở Ca lánh dơ lên môi tới. Không nghĩ tới Thanh Nhã thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, tối hôm qua đều bị biến thành như vậy, sáng nay thế nhưng còn có sức lực tới làm việc này nhi. Nói, nàng quay đầu tới, Đế Tuyệt Trần, ngươi đáp ứng ngươi sư phụ, phải hảo hảo chiều cố Thanh Nhã, kia vẫn là rất. Nhiều năm trước sự tình, sớm tại mấy năm trước ta rời đi này trường sinh đảo, quá khứ hết thảy đều cùng ta không quan hệ. Nói như vậy. Mặc kệ ta như thế nào đối đãi Thanh Nhã, ngươi đều sẽ không nhúng tay lạc. Phượng Sở Ca giơ lên mi tới, nhìn về phía Đế Tuyệt Trần, vẻ mặt hài hước. Kia trong mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua giảo hoạt, hoàn toàn mà bán đứng nàng tâm tư. Nhìn Phượng Sở Ca kia đáy mắt lộ ra tà ác, Đế Tuyệt Trần buồn cười mà nhướng mày. Nương tử muốn làm cái gì? Ngươi kia tiểu sư muội muốn cho chúng ta chết, ta nhưng không làm. Tự nhiên là muốn cả vốn lẫn lời còn cho nàng, vẫn là câu nói kia, ăn cái gì đều không thể có hại. Phượng Sở Ca nghiêng đầu, nói, tối hôm qua đúng là bởi vì nghĩ Thanh Nhã là Đế Tuyệt Trần sư phụ nữ nhi, sợ đến lúc đó Đế Tuyệt Trần sẽ vì khó, nàng mới cho Thanh Nhã thoáng để lại điểm mặt mũi. Chính là trước mắt, Đế Tuyệt Trần đã biểu lộ thái độ của hắn, nàng, cũng liền lại vô cố kỵ, trừng phạt tiện nhân. A nàng, sở trường nhất, cái gì mười đại khổ hình A, các loại dược hình A ngẫm lại, Phượng Sở Ca liền có chút chờ mong. Ngày đó luyện chế những cái đó thượng đẳng độc dược, đang lo không ai tới cấp nàng làm thí nghiệm đâu. Trước mắt, nhưng không phải nhiều cái tốt đối tượng. Hiển nhiên Phượng Sở Ca tựa hồ càng thêm mà hưng phấn, Đế Tuyệt Trần nhẹ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đừng quá oanh động liền hảo. Ta nhưng không nghĩ nương tử của ta bởi vì nữ nhân kia bị người chỉ, trò trò. Từ tối hôm qua thượng phát sinh kia hết thảy tới nay, Thanh Nhã cả người phỏng nhiên thay đổi cá nhân. Lúc này, nàng có chút đần độn mà ngồi ở chính mình sân nội. Phượng Sở Ca cho nàng hạ kia dược, cũng không có liên tục bao lâu, ở nàng tỉnh lại lúc sau, độc tính cũng đã tan đi, trừ bỏ thân mình còn có chút hứa sụi lơ, cả người đảo cũng không có gì chuyện này. Chính là, nàng không cam lòng a. từ nhỏ đến lớn, nàng trước nay không đã chịu quá như vậy đối đãi. Nghĩ đến Phượng Sở Ca lấy đi rồi giấu Nguyệt Chi, như vậy bọn họ lần này tiến đến mục đích cũng nên đã đạt tới. Nếu đạt tới, sợ là bọn họ sẽ không ở lâu. Thanh Nhã lại như thế nào cam tâm cứ như vậy phóng Phượng Sở Ca đi. Vì thế, hôm nay trời còn chưa sáng, ở nàng mới vừa tỉnh lại lúc sau, Thanh Nhã liền tiến đến cửa biển đem sở hữu trên thuyền động tay chân. Thuyền bị hủy hư, chỉ có hai cái kết quả. Một là ở biển rộng chỗ sâu trong thuyền hoàn toàn mà hư rớt, bọn họ táng thân với trong biển. Lại có chính là bọn họ trở về, lưu lại nơi này. Chết ở trong biển, nàng nhưng thật ra mừng rỡ này thấy, ít nhất, hôm nay nàng sở đã chịu sỉ nhục sẽ không bị người ngoài biết. Hoa Hoa đổi khế ước sự tình, cũng sẽ đa chìm đáy biển. Tuy rằng luyến tiếc đế tuyệt trần, chính là, sự tình gì đều so ra kém chính mình thanh danh tới quan trọng. Mà nếu là bọn họ đã trở lại, Thanh Nhã cảm thấy, lúc này đây chính mình hoàn toàn có thể đối kháng Phượng Sở Ca. Nàng là nhận định, đế tuyệt trần sẽ ngại với chính mình phụ thân mặt mũi không dám động nàng, hơn nữa nàng còn có đế vô ảnh tương trợ, nàng càng không tin nàng không đối phó được Phượng Sở Ca. Sáng sớm dương quang hơi có chút thảm đạm, một trận gió thổi tới, ngồi dựa vào sân nội Thanh Nhã không cấm hơi hơi đánh cái rùng mình. Đúng lúc này, từ bên ngoài có hai cái thị nữ vội vàng đi vào. Thanh Nhã sư tỷ, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Ngài làm chúng ta nhìn chằm chằm cửa biển, sáng nay, chúng ta có người phát hiện lần trước tới hai vị khách quý, đi rồi. Phải không? Thanh Nhã mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá bọn họ lại đã trở lại. Thanh Nhã một đốn, chợt đáy mắt phụt ra ra hàn quang. Nàng đứng dậy, liền hướng một chỗ mà đi. Kia hai cái thị nữ thấy Thanh Nhã đi, liền phải đi theo, Thanh Nhã bình lui các nàng. Ta đi tìm Vô Ảnh sư huynh có việc thương lượng, các ngươi không cần đi theo,